Sư thiếu tòa tháp, nhu cầu trước thiết lập kiến trúc, cấp 2 hành chính phòng, cấp 2 đại bản doanh, cấp 2 thị trường, tròi canh, xạ thủ tòa tháp, lò rèn, tử quán. Hối đoái nhu cầu, 3 vạn công trạng, nam tước tước vị. Sư thiếu lâu đài, nhu cầu trước thiết lập kiến trúc, sư thiếu tòa tháp. Hối đoái nhu cầu, 1 vạn công trạng. Cấp 2 lò rèn, nhu cầu trước thiết lập kiến trúc, cấp 1 lò rèn. Hối đoái nhu cầu, 1 vạn công trạng, huân tước. Tử quán, đặc thù kiến trúc, đi theo chính trị phòng tăng lên cấp bậc, cho phép lãnh chúa có cực nhỏ tỷ lệ chiêu mộ phổ thông trắng tên anh hùng, mỗi tuần chỉ một lần cơ hội, tỷ lệ theo cấp bậc đề cao. Hối đoái nhu cầu, 10 vạn công trạng. Nhìn vào bầy la liệt bản vẽ, Hứa Vân chẳng những không có bất kỳ không nhịn được ý tứ, ngược lại là càng xem càng cao hứng. Dín dê ác, có đúng hay không tất cả cấp 2 trở lên kiến trúc đều cần bản vẽ? Hứa Vân hỏi thăm dín dê ác, nếu như bản thân không có đoán sai mà nói, cái này thiết lập đối với chính mình rất có lợi. Vâng, cấp 2 trở lên kiến trúc đều cần bản vẽ, nhưng có chút kiến trúc thì không cần, giống như thành tường, đại bản doanh lên tới mấy cấp, là có thể xây dựng tương ứng cấp bậc thành tường, tiểu quán cũng đồng dạng không cần. Dín dê ác rất vui lòng hướng Hứa Vân giới thiệu những thứ này. Thật sao? Lấy được khẳng định câu trả lời sau, Hứa Vân trong lòng cười lên. Quả nhiên như bản thân suy nghĩ, lãnh địa xây dựng là có kim tự tháp kiểu tăng lên, càng là kiến trúc thượng tầng lại càng yêu cầu tầng dưới kiến trúc chống đỡ, những kiến trúc này ngưỡng cửa càng cao, đối với chính mình loại này độc hành người chơi lại càng có lợi, nếu không chờ những thứ kia cỡ lớn tổ chức phát lực, mình coi như có một cái thần tứ lãnh địa, binh chủng sản lượng là nhân ra 4 lần, nhưng nhân ra tùy tùy tiện tiện chính là mấy ngàn đến vạn cái lãnh địa, bản thân còn lẫn lộn. Cái gì? Mà xem cái này công trạng nhu cầu, liền biết những bản vẽ này không hề giống lãnh chúa lệnh bài tốt như vậy thu vào tay, hơn nữa mỗi xây dựng tiếp theo cấp kiến trúc, liền cần thượng giai trước thiết lập kiến trúc, khiến người tuyệt đầu cơ trục lợi đường. Nhìn kỹ một chút, Hứa Vân suy tính một chút, bằng vào bản thân đối với trò chơi hiểu nói ra, dính giờ ác, ngươi nói ta đem cấp 2 kiến trúc bản vẽ đổi hết, lại đem sư thiếu tòa tháp cùng sư thiếu lâu đài bản vẽ hối đoái đi ra, còn lại công trạng toàn bộ dùng để hối đoái tài nguyên ra sao? Tính toán một chút bản thân công trạng cùng những bản vẽ này giá cả, Hứa Vân nghĩ một bước lên trời dự định rơi vào khoảng không, cho nên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem bậc ba sư thiếu tòa tháp xây đi ra coi như. Không sai, như vậy hối đoái đúng là lựa chọn tốt nhất, dính giờ ạc tán thưởng gật đầu một cái, nhà mình lãnh chúa đại nhân đã theo một cái lệ thuộc vào bản thân mạo hiểm giả, từ từ biến thành một cái thành thục lãnh chúa. Trước tiêu phí 5 vạn công trạng đem mình tước vị lên tới nam tước, sau đó Hứa Vân mới từng chương một bản vẽ bắt đầu hối đoái, mỗi hối đoái một tấm bản vẽ, là có thể nhìn thấy bản thân công trạng hạ xuống một ít, thật sự là khiến thịt người đau nhức, bất quá vì lãnh địa phát triển, coi như lại đau lòng cũng cần phải đổi, cơ hội này bỏ qua, bản thân thật đúng là không biết do ở đó đi tìm nhiều như vậy kiến trúc bản vẽ. Mấy phút sau, Hứa Vân nhìn mình trong hòm tèm trang bị đầy đủ bậc 2 kiến trúc bản vẽ, còn có mỗi người có 1,200 đơn vị vật liệu gỗ cùng thạch mỏ tài nguyên. Còn có cái kia còn lại hơn 1.000 điểm công trạng, cảm thấy giống như ví tiền bị móc sạch như thế khó chịu. Ồ, lãnh chúa lệnh bài cũng có sao, còn như vậy tiện nghi. Chuẩn bị đóng kín hối đoái giao diện thời điểm, Hứa Vân phát hiện thấp nhất lại có trói chặt lãnh chúa lệnh bài hối đoái, giá tiền là 1.000 công trạng một viên. Hiện tại trên thị trường lãnh địa lĩnh bài mặc dù không có trò chơi mới vừa mở lúc như vậy thiếu, nhưng là còn không có xuống đến cải trắng giá cả. Hạ quốc trong vùng hiện tại mỗi ngày sẽ mới xuất hiện chừng 1.000 lãnh chúa lệnh bài. Nhưng số lượng nhiều như vậy lãnh chúa lệnh bài, đang đối mặt từ suy nghĩ tăng tốc cái này hắc khoa học kỹ thuật xuất hiện sau, người chơi đã vượt qua 1 tỷ, vẫn còn ở không ngừng tăng lên khổng lồ đám người chơi, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Mặc dù lựa chọn lãnh chúa con đường thiếu, nhưng không ngăn được cơ số lớn A, hiện tại giao dịch trên website lãnh chúa lệnh bài giá cả một mực ở 100 vạn tả hữu quanh quẩn, đáng tiếc dùng công trạng hối đoái đi ra lãnh chúa lệnh bài là trói chặt, nếu không Hứa Vân tuyệt đối sẽ hối đoái một khối đi ra ngoài bán. Một cái lãnh chúa nhiều nhất có thể xây dựng bao nhiêu lãnh địa? Nhìn thấy lệnh bài này sau, Hứa Vân có một cái ý nghĩ mới, bản thân trên mặt nổi thân phận bây giờ còn chưa có xây dựng lãnh địa, nếu để cho cái đó thân phận cũng thành lập được một cái lãnh địa, vậy thì có thể phát triển ra một sáng một tối hai cổ thế lực, hơn nữa bản thân sau này trên thực tế nguồn kinh tế dù sao phải có cái mượn cớ đi. Kỵ sĩ tước vị có thể xây dựng 3 cái lãnh địa, sau khi mỗi thăng một thăng cùng tước vị, là có thể tái kiến xây dựng 3 cái lãnh địa, đến cao cấp nhất công tước là có thể xây dựng 21 khối lãnh địa, sau khi trừ phi phong vương hoặc là dựng nước mới có thể không bị hạn chế xây dựng lãnh địa. Hiện tại đại nhân ngươi đã hối đoái nam tước tước vị, có thể xây dựng 9 khối lãnh địa. Dính giờ ạ cẩn thận hướng Hứa Vân giải thích tổng cộng có thể xây dựng bao nhiêu lãnh địa vấn đề. Chương 102, trở lại Thiên Vân Lĩnh. Biết rõ mình có thể xây dựng nhiều như vậy lãnh địa, Hứa Vân không chút do dự đem lãnh địa lệnh bài hối đoái đi ra, sau đó quay đầu nói với Dìn Dê Ác, ừm, vậy thì tốt, chúng ta trở về đi thôi, bất quá trở về nữa trước đây, ta còn muốn đi trước làm chút chuyện, Dìn Dê Ác ngươi đi truyền tống trận vậy chờ ta đi. Về phần Trảm Thiên Bát Nguyệt đã sớm trở về thành trên đường dặn dò qua hắn, khiến hắn có chuyện nhắn lại cho mình, hiện tại Hứa Vân phải đi đem trên người kim tệ giao dịch cho 51 trên cái ước định kia tốt kim tệ nhận hàng thường. Nếu không hắn trên thực tế kế hoạch sẽ bởi vì không có tiền không thể mở ra. Chờ Hứa Vân đến kim tệ nhận hàng thương nơi nhận hàng địa phương, trước mắt tình huống hù dọa hắn giật mình. Bởi vì tại hắn phía trước cách đó không xa một nhà tiệm tạp hóa cổng, một cái mặt đầy cười mỉa mập mạp chính đại hầm hừ, một đồng tệ hai hạ nguyên, ngày cuối cùng, trước tiền sau hàng, giá tiền này đã cứng hai trò chơi ngày, khả năng ngày mai sẽ phải ngã, đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua, một kim tệ không chê nhiều, một đồng tệ không chê ít. Muốn bán trực tiếp giao dịch không BB. Cả người toát mồ hôi lạnh trong nháy mắt leo lên Hứa Vân cái chán, hắn cảm thấy đối phương dáng vẻ làm sao lại giống bên đường hàng rong như thế, bất quá hắn cũng không tiện nói cái gì, làm sao thu kim là nhân gia tự do. Yên lặng xếp hạng bán kim đội ngũ phía sau, cũng còn tốt bán kim thủ tục vô cùng đơn giản, chỉ cần trực tiếp đem tiền trò chơi thả vào giao dịch không trong, sau đó đối phương trực tiếp đem tiền đánh tới cho ra tài khoản bên trên là được, người chơi thu được tiền điểm giao dịch là được. Bất quá loại phương thức này cũng chỉ là dùng để nhằm vào tiểu ngạch giao dịch, chân chính đại ngạch giao dịch cũng phải có 51 bảo đảm. Cũng chính là khách hàng trước tiên đem hạ nguyên thả vào 51 cái này phe thứ 3 trên website, sau đó người bán ở giao dịch quá trình thu hình hoặc là chụp ảnh, chờ thành công đem tiền trò chơi giao cho khách hàng sau, là có thể đi website nhận hạ nguyên, mà khách phục cũng sẽ ở hỏi thăm khách hàng có hay không thu được tiền trò chơi, sau đó mới có thể đem hạ nguyên giao cho người bán. Như vậy một bộ trình tự đi xuống, có thể bảo đảm khiến song phương đều cầm đến bản thân muốn cái gì, bất quá như vậy thì phải bị web sẽ tịch thu một vài thủ tục phí, cho nên rất nhiều thu tiền trò chơi thương nhân ở tiểu ngạch giao dịch lúc, tình nguyện mạo hiểm bị người bán hố nguy hiểm trước tiền sau hàng, như vậy thì tính bị hố cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất, mà chút tổn thất này so sánh toàn bộ đi 51 bị bắt tiền phí tổn mà nói có thể tính toán nhiều. Chờ rốt cuộc đến phiên Hứa Vân giao dịch lúc, hắn ở giao dịch khung trong để lên 9 kim tệ. Lưu Vân, mỗi lần giao dịch ngạch đều tại một ngân tệ trên dưới, đồng nhiên có 9 cái kim tệ để lên đến, khiến mập mạp muốn nhìn một chút giao dịch người là ai, hắn lần này là vì 9 kim tệ mà đến, dĩ nhiên đối với mấy con số này mẫn cảm, cho nên dò xét tính hỏi. Vâng, làm sao còn ở chỗ này bắt đầu thu tiền trò chơi, các ngươi phòng công tác ở bờ lùi thành thiết điểm, Hứa Vân biết rõ loại này cỡ lớn trò chơi thu mua thương nhân, như vậy cũng sẽ ở trong trò chơi phồn vinh địa phương sắp đặt điểm thu mua. Cho nên cho là đối phương ở bờ lùi thành thiết điểm. Ha ha, không có, khiến ngày ta là đặc biệt chạy tới cùng Lưu Vân rất lớn ngươi giao dịch, phòng làm việc chúng ta cũng không có nhiều người như vậy, coi như chiêu mộ một đám người mới, nhưng là chỉ ở mấy chục thành thị thiết lập điểm thu mua, lâu đài trận doanh chỉ có mấy người, tất cả đều do ta phụ trách. Mập mạp cũng không có bất kỳ lo lắng thu tiền ý tứ, ngược lại là cùng Hứa Vân chuyện trò. Đối với bọn họ những công việc này phòng mà nói, theo người chơi tự do trong tay thu kim. Chờ số lượng nhiều bán cho những thứ kia cần số lớn tiền trò chơi người chơi chỉ có thể bảo đảm phòng công tác không kém. Chủ yếu nhất là có thể làm quen một ít một mình lượng lớn bán kim cao thủ, mặc kệ đối phương là cày tiền phòng công tác hay lại là cao thủ, chỉ cần đối phương nguyện ý cầm trong tay cho tới một ít thứ tốt giao cho mình bán ra, như vậy bọn họ sẽ đi liên lạc những thứ kia không thiếu tiền thổ hào người chơi hoặc là có tiền ông chủ bán cho bọn họ, làm như vậy một đơn bọn họ là có thể kiếm không ít. Đây cũng là tất cả thu gia công kim loại làm phòng trọng yếu nhất nghiệp vụ, thu hiện giờ chỉ là vì duy trì phòng công tác sống sót mà thôi, đây cũng là mập mạp tại sao nguyện ý cùng Hứa Vân tán gẫu nguyên nhân. Này, người rốt cuộc còn có thu hay không à? Lúc này một trung đội sau lưng Hứa Vân người chơi kêu, bọn họ mặc dù bán tiền trò chơi không nhiều, nhưng cũng là khách hàng à. Huống chi hiện tại thu mua tiền trò chơi phòng công tác nhiều như vậy, hoàn toàn không cần thiết tại đây chờ chết. Mập mạp đối với cái này, những người này liền không khách khí như vậy, trực tiếp mở miệng nói, hôm nay không thu, ngượng ngùng. Nói nhảm, tại đây thu gần mười mấy phút mới thu được mấy chục ngân tệ, hắn mặc dù chẳng qua chỉ là phòng công tác ở lâu đài trận doanh người phụ trách, nhưng đối với điểm này nghiệp vụ làm sao có thể để ý, hắn chạy tới nguyên nhân là muốn làm quen có thể một lần lấy ra 9 kim tệ người chơi, làm sao có thể lẫn lộn đầu đuôi. Xin lỗi, ta làm lỡ ngươi làm ăn sao, Hứa Vân có chút áy náy. Hắn thấy được có phải hay không bản thân làm lỡ nhân gia làm ăn. Kia có chuyện, Lưu Vân đại thần ngươi ngàn vạn lần không nên nói như vậy, ta vốn là tới bờ lùi thành giao dịch với ngươi, tại đây thu hiện giờ bất quá là buồn chán a, mập mạp không hổ là giao thiệp với người cao thủ, trò chuyện một chút liền cùng Hứa Vân quen thuộc. Vâng, kim tệ ta thu được, bạn tốt cũng thêm, đại thần nếu như ra tay thứ gì cùng thu mua thứ gì nhất định phải tìm ta, ta đây phải đi liên lạc khách phục nói ta thu được hàng, đại thần ngươi tiền đợi một hồi là có thể vào tài khoản, ta đây sẽ không quấy rầy đại thần mập mạp ai đi gọi gấu xám phòng công tác mập mạp, hắn giao dịch vừa xong liền dứt khoát bước ra đi. Hứa Vân há hốc mồm muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều không nói được, hắn hiện tại cái thân phận này là Lưu Vân, cũng không sợ bị người ta biết, đối phương lại biết tiến thối, thêm bạn tốt mình liền không tiếp tục quấy rối, bản thân làm sao có ý thủ tiêu đối phương bạn tốt, chỉ đổ thừa đối phương cái miệng kia thật là rất có thể lắc lư, ở trong lúc vô tình sẽ để cho mình và hắn thêm bạn tốt đi. Tính, sau đó còn có thể dùng đến nhân gia, thêm bạn tốt liền có thể bằng hữu đi, nghĩ đến sau này mình còn có cơ hội dùng đến đối phương. Hứa Vân cũng liền buông tha thủ tiêu đối phương bạn tốt xúc động. Chờ Hứa Vân chạy tới bờ lùi thành truyền tống trận lúc, Dĩnh Giờ Ác đã đợi ở đó, bộ đội cung tiễn đã bị nàng truyền tống về lãnh địa, không có cách nào, Thiên Vân lĩnh mỗi lần chỉ có thể truyền tống 10 người cấp 1 truyền tống trận thật sự có chút hố, bộ đội thở nhỏ cũng còn tốt, một khi bộ đội số lượng nhiều cũng chỉ có thể từng nhóm truyền tống. Phát hiện Hứa Vân đến, Dĩnh Giờ Ác tiến lên một bước bước lên truyền tống trận, cùng Hứa Vân cùng một chỗ truyền tống về Thiên Vân lĩnh. Hào quang lóe lên trong Hứa Vân cùng Dĩnh Giờ Ác xuất hiện ở Thiên Vân lĩnh nhỏ hẹp trên truyền tống trận. Cuối cùng là trở lại, phát hiện mình mấy ngày không có trở lại, lãnh địa tình huống hết thảy bình yên, Hứa Vân hạ xuống trong lòng mình về điểm kia lo lắng, hắn ở bên ngoài tham gia trận doanh chiến trường thời điểm, rất sợ thu được hệ thống truyền tới một câu ngươi lãnh địa đã bị phá hủy, vậy thì bi kịch. Đại nhân nhanh lên một chút bắt đầu sử dụng bản vẽ đi, dùng xong sau đó ta phải đi trinh sát một chút khe núi tình huống, có tiểu bạch sau đó. Chúng ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ trong sơn cốc tài nguyên tình huống. Dĩnh Giờ Ác lúc này đã có chút ít không kịp chờ đợi, nàng cũng muốn biết cái này thần bí trong sơn cốc tài nguyên rốt cuộc có bao nhiêu. Gật đầu một cái, Hứa Vân đi vào hành chính phòng, nắm tay đặt ở thành thị chi tâm trên, nhất thời quen thuộc giới kiến trúc mặt xuất hiện ở trước mặt, Hứa Vân nhìn một chút lúc này lãnh địa tình huống. Chương 103, kinh người khe núi tài nguyên. Lãnh địa danh xưng: Thiên Vân Lĩnh. Lãnh chúa: Lưu Vân. Phó lãnh chúa: Dĩnh Giờ Ác, có thể ở thành chủ không có ở đây thời đại vì quản lý lãnh địa. Đặc tính: Thần tứ lãnh địa, trong lãnh địa có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội vì phổ thông lãnh địa 4 lần, vùng đất màu mỡ, tài nguyên sản lượng tăng lên gấp đôi. Bộ đội: bậc 2 cung tiễn thủ 207, bậc 2 thần tiễn thủ 41, bậc 3 thần thánh sư thứ 1. Kiến trúc: một cấp thành thị chi tâm, một cấp hành chính phòng, tròi canh, dân cư. Kim tệ: 1487, lãnh địa tài chính, không cách nào lấy ra. Thạch mỏ: 1223 vật liệu gỗ, 1226 thủy ngân, 1 lưu huỳnh, 0 bảo thạch, 0 thủy tinh, 0. Sau khi xem xong, Hứa Vân vừa nghĩ đến, bản thân mặc dù hối đoái bản vẽ cùng tài nguyên, nhưng lãnh địa kim tệ cũng không có bao nhiêu, một nhóm bản vẽ căn bản liền một tấm cũng xây không được. Đứng ở bên người Dĩnh Giờ Ác thấy rõ bảng trên tài nguyên tình huống rồi nói ra, không việc gì đại nhân, trong lãnh địa sản xuất kim tệ địa phương rất nhiều, trừ giã ngoại bảo dương bên ngoài. Còn có mỏ vàng cùng bảo phòng, chúng ta bây giờ có nhiều như vậy bậc 2 cung tiền thủ, rất nhanh thì có thể thu tập hợp đến đầy đủ lãnh địa kim tệ, ta trước cơi tiểu bạch đi kiểm tra một cái trong lãnh địa còn có những thứ kia còn lại tài nguyên đi. Nghe được Dĩnh Giờ Ác muốn cơi tiểu bạch trinh sát, vốn là Hứa Vân là muốn ngăn cản, nhưng hắn chợt nhớ tới, hiện tại cũng không phải là ở trận doanh chiến trường, thật giống như đã không thể dùng công trạng phục sinh, mà duy nhất phục sinh thủ đoạn, thuật phục sinh cũng không có biện pháp phục sinh bản thân. Cho nên phương pháp tốt nhất hay là để cho Dĩnh Giờ Ác đi trinh sát, nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình cũng có thể sử dụng thuật phục sinh cứu người. Nghĩ tới đây, Hứa Vân mới không có ngăn cản Dĩnh Giờ Ác cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài trinh sát khe núi tài nguyên tình huống. Hai người đi ra hành chính phòng, Dĩnh Giờ Ác nhẹ nhõm nhảy lên Tiểu Bạch phần lưng, thân thể nàng tư chất có thể so với Hứa Vân rất nhiều, căn bản không cần Tiểu Bạch dỗi cánh cho nàng làm nấc thang. Trở lại chỉ có Hứa Vân cùng nàng Thiên Vân lĩnh sau. Dĩnh Giờ Ác không cần lại che giấu mình, liền đem trên người hắc bảo cùng người ngụy trang mặt nạ cởi ra ném cho Hứa Vân. Không có hắc bảo ngăn che, toàn thân ngân giáp Dĩnh Giờ Ác tóc dài màu vàng kim bay lả tả ở sau giờ ngọ trong ánh nắng, giống như một bức duy mỹ họa quyển như thế, trên mặt nàng lộ ra một chút nhẹ nhõm, khả năng mấy ngày nay đều muốn mặc cái kia thân bao phủ toàn thân hắc bảo, để cho nàng có chút không thoải mái đi. Đi thôi Tiểu Bạch, Dĩnh Giờ Ác đối với Tiểu Bạch ra lệnh, Tiểu Bạch đánh phía trước rộng lớn cánh trở nàng bay lên bầu trời. Thân cao 4 mét, sải cánh mười mấy mét Tiểu Bạch, trở mặc có toàn thân giáp Dĩnh Giờ Ác rất rõ ràng thành thạo, vẫn như cũ lấy cực cao tốc độ trên không trung tạt qua bay lượn. Rất nhanh Tiểu Bạch cùng Dĩnh Giờ Ác liền bay ra Hứa Vân tầm mắt, lưu lại Hứa Vân đợi nàng mang về trinh sát kết quả. Hơn nửa giờ, ngay tại Hứa Vân cảm thấy Dìn Dê Ạc có phải hay không là xảy ra chuyện thời điểm, nhìn thấy Dìn Dê Ạc cùng Tiểu Bạch trở lại, phía sau còn mang theo một đám đuổi giết các nàng sư thiếu, nếu như không phải Tiểu Bạch đã thăng cấp đến thần thánh sư thiếu, tốc độ phi hành so với phổ thông sư thiếu nhanh, vừa có cực nhanh cái này tốc độ phi hành gấp bội đặc tính, khả năng Hứa Vân liền muốn dùng thuật phục sinh cứu người. Một mực đuổi theo sau lưng Tiểu Bạch sư thiếu trên không trung không có đuổi theo bao lâu, giống như đụng phải một đạo vô hình vách tường như thế bỗng nhiên bay trở về, khả năng Tiểu Bạch đã chạy ra khỏi bọn họ phạm vi cảnh giới, này mới khiến bọn họ buông tha đuổi giết. Dính Dê Ạc cơi Tiểu Bạch hạ xuống Hứa Vân trước người sau, liền thấy nàng mặt đầy kích động nói ra, không phải a, không phải, lãnh chúa đại nhân, mảnh sơn cốc này tài nguyên không phải a, có thể là nhìn thấy đồ vật quá khiếp sợ, cho nên Dính Dê Ạc ngay cả nói chuyện cũng có chút lời nói không có mạch lạc. Làm sao, ngươi từ từ nói. Thấy nàng kích động thành như vậy, Hứa Vân thật tò mò Dính Dê Ạc là thấy cái gì không phải đồ vật. Phải biết Dính Dê Ạc lúc trước nhưng là công chúa, kiến thức không phải bình thường nở tờ cờ có thể so sánh. Có thể làm cho nàng giật mình đồ vật hẳn rất ít, nhưng nàng nhưng bây giờ kích động thành như vậy, nhất định là thấy cái gì làm nàng cái này công chúa đều cực độ giật mình chuyện. Khục. Khục Dinh Giờ à khục hai cái thở thông suốt, sau đó mở miệng nói, lãnh chúa đại nhân, trong sơn cốc chỉ là chiêu mộ binh chủng thần tứ kiến trúc, trừ trên trời tòa kia thành trong mây bên ngoài. Ta còn nhìn thấy ba tòa bậc sáu kỵ sĩ sân huấn luyện, hai tòa bậc năm nhà thờ, sáu tòa bậc bốn kiếm sĩ tháp, vài chục tòa sư thiếu tòa tháp. Bậc 2 xạ thủ tòa tháp cùng bậc 1 tròi canh đến gộp lại cũng có vài chục tòa, mảnh sơn quốc này chẳng lẽ là bị Eva nữ thần chúc phúc qua sao? Ở hệ là xỉ ạ vương quốc, thậm chí là Itzmafil thế giới, chỉ cần một khối trên đất chiêu mộ binh chủng kiến trúc, không coi là đất nghèo, đáng giá các quý tộc chiếm cứ vì trực thuộc lãnh địa. Giã ngoại có hay không bậc 1 thương binh tròi canh, là quý tộc bình thường nhận xét một khối thổ địa có hay không tư cách trở thành trực thuộc lãnh địa tiêu chuẩn. Có bậc 2 xạ thủ tòa tháp liền có thể coi như là một khối rất không tồi thổ địa, đáng giá những tiểu quý tộc tranh đoạt, có bậc 3 sư thiếu tòa tháp tồn tại thổ địa, càng sẽ trở thành các đại quý tộc hoạch tâm lãnh địa, những thứ này lãnh địa cũng là bọn hắn lực lượng cội nguồn. Về phần có bậc 4 hoặc là trở lên chiêu mộ kiến trúc lãnh địa, đó là chỉ có đỉnh cấp các quý tộc mới có tư cách đấu võ mục tiêu, vì thế các quý tộc không tiếc buộc phát chiến tranh. Mà có bậc 7 giã ngoại chiêu mộ kiến trúc thành trong mây địa phương, toàn bộ hệ là xỉ ạ vương quốc càng là chỉ có một nơi. Bây giờ bị vương thất nắm trong tay, Xí Thiên Chi Dực quân đoàn bình thường nhiệm vụ chính là chú đóng chỗ đó. Hiện tại Thiên Vân lĩnh chiêu mộ kiến trúc nhiều như vậy, thậm chí có thể nói là dày đặc đến đáng sợ, khó trách sẽ để cho Dìn Giờ Ác nói chuyện đều lời nói không có mạch lạc. Nhiều như vậy sao? Hứa Vân cũng không có nghĩ đến trong sơn cốc sẽ có nhiều như vậy chiêu mộ binh chủng giã ngoại kiến trúc, trò chơi mở lâu như vậy, hắn cũng không phải món ăn gì chim, đương nhiên biết rõ giã ngoại chiêu mộ kiến trúc giá trị. Trước đây Thiên Hải Minh vì một tòa bậc 3 sư thiếu tòa tháp, liền bày ra lớn như vậy đội hình, nếu như giã ngoại chiêu mộ kiến trúc rất dễ dàng thấy mà nói, Thiên Hải Minh cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Hứa Vân cũng không có bởi vì lãnh địa mình trong có như thế nhiều giã ngoại chiêu mộ kiến trúc mà mừng như điên, bởi vì hắn nghĩ đến một chuyện. Dựa theo như Dìn Giờ Ạc cách nói, mỗi cái giã ngoại chiêu mộ kiến trúc đều có gấp 10 lần mỗi tuần chiêu mộ ngạch độ binh chủng thủ vệ, chỉ có đánh bại bọn họ sau mới có thể chiếm lĩnh chiêu mộ kiến trúc. Lãnh địa mình bởi vì là thần tứ lãnh địa, có phổ thông lãnh địa 4 lần chiêu mộ ngạch độ, nói cách khác Thiên Vân lĩnh giã ngoại kiến trúc thủ vệ hẳn là phổ thông lãnh địa 4 lần. Như vậy bậc 1 tròi canh thủ vệ thì hẳn là 660 tên thương binh, bậc 2 xạ thủ tòa tháp thủ vệ là 360 tên bậc 2 cung tiền thủ, bậc 3 sư thiếu tòa tháp thủ vệ chính là 280 chỉ, sau đó bậc 4 bậc 5. Không cần tính toán mình cũng không bắt được, đây thật là một cái làm người tuyệt vọng con số. Lấy bản thân phát hiện binh lực chỉ có thể ổn ăn tròi canh cùng xạ thủ tòa tháp, nghị chiếm lĩnh bậc 3 sư thiếu tòa tháp mà nói có thể phải V. 280 chỉ có thể phi hành sư thiếu một lần đánh, đủ để cho bản thân bộ đội cùng tiện đoàn diệt. Tính toán rõ ràng lấy mình bây giờ binh lực có thể ăn những thứ kia giã ngoại kiến trúc sau, Hứa Vân lại hỏi, cái kia tài nguyên tình huống như thế nào? Cái vấn đề này cũng là một cái không thể bỏ qua tình huống, nếu như nói giã ngoại chiêu mộ kiến trúc là lãnh địa ngạnh thực lực. Như vậy lãnh địa tài nguyên chính là mềm nhũn thực lực, chỉ có mềm kết hợp mới thật sự là cường đại, hiện đại chiến tranh trong đánh cho chính là hậu cần, chỉ sợ là tiến hóa trước đây trò chơi, tiến hành lúc chiến tranh sau khi, cũng không phải là liều mạng phe kia quyển trục nhiều, trang bị cường, dược thủy nhiều không, cho nên hậu cần mới là vương đạo, đạo lý này. Sớm Hứa Vân đã sớm minh bạch. Dính giờ ạc túi đầu suy nghĩ một chút, có thể là trinh sát thời điểm, nàng tinh lực đều đặt ở kiểm tra trong sơn cốc có bao nhiêu chiêu mộ kiến trúc trên. cho nên tài nguyên tình huống cũng không có giống dã ngoại chiêu mộ kiến trúc số lượng như vậy há mồm là có thể nói ra. Mấy phút sau, Dín Giờ Ác ngẩng đầu lên nói ra, đại nhân, trong lãnh địa tài nguyên mặc dù không có giống chiêu mộ kiến trúc khoa trương như vậy, nhưng số lượng cũng đầy đủ kinh người, riêng là mỏ vàng ta liền thấy có 3 tòa, nếu như có thể bắt lại cái này 3 tòa mỗi ngày cung cấp 5.000 kim tệ mỏ vàng, lãnh địa sau đó thì có một cái ổn định kim tệ khởi nguồn, chỉ bất quá thủ vệ 3 tòa mỏ vàng đều là 100 tên bậc 4 binh chủng, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ hoàn toàn không có cách nào bắt. Lại, còn lại cao cấp tài nguyên hầm mỏ trong lãnh địa cũng không thiếu, nhưng tương tự có số lượng không ít cao cấp binh chủng thủ vệ, bảo phòng trong sơn cốc cũng không thiếu. Như vậy à, Hứa Vân cố gắng đem Dìn Giờ Ạc theo như lời tin tức tất cả đều ghi vào trong đầu, ở trong lòng hoạch định từng cái phát triển con đường. Chương 104, giã ngoại bậc một tròi canh. Chúng ta lên đường đi. Vẫn chưa tới một phút, Hứa Vân liền muốn rõ ràng bản thân hẳn là trước làm gì. Lãnh chúa đại nhân chúng ta đi trước cái kia, chiếm lĩnh vật liệu gỗ cùng thạch hầm mỏ, hay là đi quét dọn hoang dã quái thu thập giải rác tài nguyên cùng bảo dương, hoặc là đi bảo phòng thử vận khí một chút. Dín Giờ Ạc vẫn không rõ Hứa Vân muốn đi chỗ nào. Đáng tiếc Hứa Vân ý tưởng cùng nàng không giống nhau không phải, chúng ta đi công chiếm bậc một tròi canh cùng bậc hai xạ thủ tòa tháp. Ai, tại sao vậy lãnh chúa đại nhân, ta thống xoáy đầy, hiện tại coi như chiêu mộ nhiều hơn nữa binh, ta cũng chỉ huy à không. Dín Giờ Ạc cuống quýt hướng Hứa Vân giải thích, nàng thống xoáy đã đầy, nếu như tiếp tục chiêu mộ binh chủng nàng cũng không có biện pháp chỉ huy, mà không có nhét vào thống xoáy bộ đội là không thể chỉ huy, nói cách khác chỉ sợ chiêu mộ đi ra cũng sẽ giống hoang dã quái như thế. Nhiều lắm là chính là không công kích bọn họ. Đối với Dín Giờ Ạc thống soái tình huống, Hứa Vân vẫn luôn rất quan tâm, làm sao có thể sẽ không biết rõ nàng thống soái tình huống. Dín Giờ Ạc ngươi thống soái có đúng hay không ở thăng cấp lúc sẽ có biến hóa? Hứa Vân suy bụng ta ra bụng người, người chơi thăng cấp sau thống soái sẽ có biến hóa, như vậy anh hùng thống soái cũng không khả năng ở thăng cấp lúc không có thay đổi, nếu không một cái anh hùng chỉ có thể chỉ huy 1.000 thống soái bộ đội đó cũng quá chọc cười một điểm, chẳng lẽ sau đó tiến hành quốc chiến lúc song phương anh hùng chỉ có thể chỉ huy mấy trăm tên đê giai binh chủng, hoặc là vài tên cao cấp binh chủng ra chiến trường sao, như vậy tiến hóa còn có cái gì mặt nói đây là một cái. Nghiêng về đại quy mô chiến tranh hướng trò chơi. Vâng, mỗi lần thăng cấp thống soái cũng sẽ tăng lên tới nguyên lai gấp 3. Dín Giờ Ạc có chút giận cả tóc gáy, luôn cảm giác nhà mình lãnh chúa thật giống như thay đổi một người như thế, lúc này mới mấy ngày thì trở thành như vậy, chẳng lẽ mạo hiểm giả trưởng thành đều là nhanh như vậy sao? Nghe được khẳng định câu trả lời, Hứa Vân vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa hướng Dín Giờ Ạc giải thích, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cho ngươi lên tới bậc 2, như vậy ngươi thống soái sau khi tăng lên, chúng ta mới có thể chỉ huy càng nhiều bộ đội chiến đấu, khi đó thu thập tài nguyên tốc độ sẽ nhanh hơn, có thể bắt lại tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Về phần tại sao trước phải chiếm lĩnh tròi canh cùng xạ thủ tòa tháp, là bởi vì thủ vệ cái này hai loại kiến trúc binh chủng, chính là chúng ta có thể không nguy hiểm bắt lại bộ đội, hơn nữa binh lực chúng ta đang chiến đấu có chút tổn hao mà nói. Cũng có thể trực tiếp chiêu mộ bộ đội bổ sung, huống chi những bộ đội này còn có thể cung cấp lượng lớn kinh nghiệm. Đây là một cái thực lực tăng lên nhanh nhất con đường, cũng là Hứa Vân kết hợp Dín Giờ Ạc đưa cho tình báo tính toán ra tới kết quả. Dín Giờ Ạc không phản bác được, nàng mặc dù bị qua như thế nào xây dựng lãnh địa giáo dục, nhưng cho tới bây giờ không có thực tế khống chế qua một khối lãnh địa, cho nên vừa nghe nói tài nguyên không đủ, nàng liền chuyện đương nhiên muốn đi thu thập tài nguyên, nhưng nghe xong Hứa Vân kế hoạch sau, nàng cảm thấy Hứa Vân kế hoạch so với chính mình biện pháp mạnh hơn quá nhiều, vì vậy yên lặng xuất lĩnh bộ đội cùng sau lưng Hứa Vân hướng trong sơn cốc đi tới. Đi vào khe núi không bao lâu, Dín Giờ Ạc móc ra khối kia Hứa Vân cho nàng trọng giáp chiến mã triệu hoàn thạch. Một hồi hào quang lóe lên, một cao lớn chiến mã bỗng nhiên xuất hiện ở Dín Giờ Ạc trước người. Cái này con chiến mã toàn thân che lấp nặng nề khôi giáp, một mực kéo dài đến bắp chân nơi, ngay cả cái đầu cặp mắt cũng bị không biết tên thủy tinh bảo vệ. Bao phủ ở đầu ngựa trên mặt nạ không có bất kỳ có thể cung cấp hô hấp địa phương, chứng minh đây không phải là một sống sờ sờ chiến mã, mà là một ma pháp tọa kỵ. Bất quá Dín Giờ Ạc cũng không để bụng cái này có phải là thật hay không chiến mã, nàng nhẹ nhàng xoay mình cưỡi chiến mã, ở nàng ngồi lên chiến mã sau, Hứa Vân phát hiện tất cả cung tiện thủ bước tiến mau một chút. Quả nhiên, trọng giáp chiến mã cái kia tốc độ di động thêm 20% thuộc tính không phải đùa giỡn, đám cung tiện thủ tốc độ tiến tới giống như ở chạy chậm như thế. Chỉ dùng không tới vài chục phút liền đến một tòa tròi canh phía trước. Đột ngột, ở rừng cây thật sâu trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một khối mấy trăm mét bán kính đất trống, một tòa cao mười mấy mét đá xanh tròi canh nằm ở trong đất trống tâm, nếu như không phải Dín Giờ Ạc dẫn đường, khả năng rất khó tìm nơi này, dù sao khối này khe núi cũng không có đường mòn cái gì, có thể khiến người ta thuận đường đi tới nơi này. Hơn 600 tên thương binh giống như pho tượng như thế vây quanh ở tròi canh chung quanh đứng. Đại nhân, ở đi phía trước bước vào đất trống sau, khả năng liền tiến vào những thứ này thương binh phạm vi cảnh giới, cho nên dình giờ ạc hỏi thăm Hứa Vân còn có phân phó không có. Nếu như là đoạn thời gian trước chuyện kia chuyện dựa vào bản thân Hứa Vân, dình giờ ạc khả năng sẽ tự làm chủ chỉ huy bộ đội trên, nhưng mấy ngày nay Hứa Vân biểu hiện, mời rõ ràng hắn đã trưởng thành lên thành hợp cách lãnh chúa, cũng thường thường sẽ có làm chính mình hai mắt tỏa sáng biểu hiện, cho nên nàng mới hỏi thăm Hứa Vân còn có gì phân phó không có. Mặc dù dùng 248 tên bậc 2 binh chủng đánh 660 tên bậc 1 thương binh, Hứa Vân cảm thấy không có bại lý do, huống chi những thứ này bậc 2 binh chủng còn có anh hùng bổ trợ xuất lĩnh. Bất quá vì bảo đảm tổn thất xuống đến ít nhất thậm chí là không có, Hứa Vân vẫn là nói, chờ ta thêm một thánh linh phù hộ đi. Hứa Vân tính toán qua, 200m khoảng cách, những thứ này thương binh không sai biệt lắm muốn 20 giây tả hữu mới có thể xông tới cung tiễn thủ trước người, mà cung tiễn thủ tốc độ công kích không sai biệt lắm là 4 giây tả hữu một lần, nói cách khác đám cung tiễn thủ tổng cộng có thể công kích 5 lần. Mỗi lần lực công kích là 24-48 tả hữu, 100m trở ra có phạm vi công kích lớn nhất nội thương hại giảm phân nửa trừng phạt, nói cách khác trước 2 mũi tên lực công kích là 12-24, thương binh phòng ngự là cố định 10 điểm, cuối cùng đổi hạ xuống. Chính là mỗi cái cung tiễn thủ ở đối phương thương binh xông tới trước người 5 lần công kích gộp lại, tổng cộng có thể tạo thành 48-134 tổn thương. Mà 41 tên thần xạ thủ bởi vì có bắn liên tục cùng giáp bổ trợ, có thể ở đám thương binh gần người trước mỗi người có thể tạo thành 208-496 tổn thương. Như vậy thấy rõ binh chủng tiến hóa hình thái là như thế nào trọng yếu, chỉ bất quá bây giờ bản thân cũng không có cái gì quân đoàn kinh nghiệm tới tiến hóa bước phát triển mới thần xạ thủ. Vì đang không có tổn thất tình huống bắt lại tòa này tròi canh, Hứa Vân mới cho bộ đội thêm vào thánh linh phù hộ, không thêm công kích tăng tốc là bởi vì hắn nghĩ tiết kiệm được một ít ma lực giá trị, nếu không tốt ứng phó sau đó chiến đấu, mấy chai cỡ trung ma lực dược tề phải dùng ở thời khắc mấu chốt, hắn hiện tại cũng không có kim tệ cùng thời gian đi mua. Thánh linh phù hộ. Thêm tốt trạng thái sau, Hứa Vân đối với Dinh Giờ Ác gật đầu một cái, tỏ ý để cho nàng xuất lĩnh bộ đội tiến tới. Dĩnh giờ ạc chỉ huy đám cung tiễn thủ xếp hàng hảo chỉnh đủ hết trận hình, tiến vào những thứ này thương binh phạm vi cảnh giới bên trong. Giao kéo. Ở đám cung tiễn thủ tiến vào đất trong lúc, đám thương binh dường như bị thứ gì kích thích đến như thế, tất cả đều xông lại. Xa kích. Ở đám thương binh tiến vào phạm vi công kích lớn nhất trong nháy mắt, dĩnh giờ ạc chỉ huy cung tiễn thủ khai hỏa. Siêu siêu. Cung nỏ tập thể tiếng xạ kích âm vang lên. Siêu siêu. Siêu siêu. Siêu siêu. Siêu siêu. Đối mặt càng lên càng gần thương binh, Dĩnh Giờ Ác xuất lĩnh bộ đội cung tiễn, giống như người máy như thế đứng sừng sững tại chỗ không ngừng xạ kích, thật giống như đối với lập tức gần người đám thương binh làm như không thấy như thế. Chờ 5 làn sóng mưa tên sau thử thách, còn có thể sống được xông tới cung tiễn thủ trước người mười mấy mét đám thương binh, chỉ còn lại không tới 1/3. Chương 105, không tổn hao gì bắt lại. Ngay tại đám thương binh mắt thấy có thể ở bộ đội cung tiễn lần sau công kích trước đến trước người lúc. Ly. Một tiếng đâm rách màng nhĩ sắc nhọn tiếng kêu theo không trung vang lên, sải cánh mười mấy mét tiểu bạch hung hãn theo không trung hướng về phía đám thương binh lao thẳng tới mà xuống, mượn lao xuống lực lượng đánh ra có thể so với lựu đạn bạo tạc cường hãn công kích. Tiểu bạch lần công kích này, trực tiếp khiến hơn 10 người xông đến nhanh nhất thương binh ngã xuống, chung quanh một vòng thương binh cũng bị khí lưu trùng kích được đứng không vững, cao cấp binh chủng đối với đê giai binh chủng áp chế tính hiện ra hết không thể nghi ngờ, nếu như không phải đám thương binh là đang ở xung phong trạng thái, chỗ đứng có chút phân tán. Khả năng một chiêu này tiêu hao lượng lớn thể lực công kích sát thương khả năng sẽ còn càng thêm kinh người. Cao nhất công kích vì 16 điểm bậc 1 thương binh đối mặt tiểu bạch đầu này bậc 3 sư thiếu, hay lại là tiến hóa đến bậc 3 hình thái cuối cùng thần thánh sư thiếu 70 điểm phòng ngự, căn bản phá không đề phòng, chỉ có thể giống đổ vận khí tựa như thỉnh thoảng đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương. Hơn nữa mỗi một lần có thể đồng thời công kích được tiểu bạch thương binh cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 tên, ở trên lệnh cấp 2 to lớn cấp bậc dưới áp chế. Tiểu bạch bị đánh ra cưỡng chế một điểm. Thương tổn tỷ lệ chỉ có chừng một thành. Ngược lại tiểu bạch cơ sở công kích là 47-94, ở dình giờ ạc chiến lược thuộc tính cùng Hứa Vân chiến dịch ma pháp bổ trợ dưới, mỗi nhất kích cũng có thể đánh ra 140 điểm ổn định phát ra, mỗi một lần công kích cũng có thể nhẹ nhõm mang đi một tên thương binh, thêm vào vô tận phản kích cái này chịu đến lúc công kích tốc độ công kích gấp bội đặc tính, tiểu bạch tốc độ đánh tương đương với nguyên lai gấp 3. Hướng về phía những thứ này thương binh quả thực là một móng một cái tiểu bằng hữu trên. Lệnh. Nếu như Hứa Vân nguyện ý mạo hiểm mà nói, khả năng chỉ dùng tiểu bạch là có thể đơn quét rơi những thứ này thương binh, nhưng Hứa Vân tuyệt đối không muốn bước lên loại này hiểm, bởi vì nhân phẩm thật sự quá kém bị đánh ra cưỡng chế tổn thương quá nhiều mà nói, hắn có thể phải khóc ngất ở nhà cầu. Siêu siêu. Siêu siêu. Có tiểu bạch cái này bậc ba cỗ máy giết chóc đẻ ở phía trước kéo thương binh, dính giờ ạc được cung dung chỉ huy đám cung tiễn thủ bắn ra cuối cùng hai làn sóng mưa tên. Tại loại này thẳng thương thế hung dưới, cung tiễn thủ mỗi lần xạ kích cũng có thể làm cho gần trăm tên thương binh ngã xuống đất, cuối cùng lấy không tổn hao gì trạng thái ăn những thứ này thương binh. Đây cũng chính là đối diện với mấy cái này không có anh hùng xuất lĩnh bậc một thương binh, dính giờ ạc mới có thể không bị thương bắt lại đối phương, nếu không có người chỉ huy mà nói. Xông tới phủ cận đám thương binh chỉ cần mặc kệ tiểu bạch, mà là vọt thẳng tiến vào cung tiễn thủ trong đám mà nói, khả năng bộ đội cung tiễn liền muốn xuất hiện thương vong. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 6.600 điểm kinh nghiệm, còn có 52.800 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Hiện tại Hứa Vân muốn thăng cấp, ít nhất phải 2 vạn kinh nghiệm, bất quá hắn cũng không lo lắng có thể hay không trong thời gian ngắn lên tới bậc 2, bởi vì dựa theo gìn giờ ạ cách nói, trong sơn cốc có vài chục tòa bậc 1. Hai kiến trúc, những thứ này chiêu mộ kiến trúc thủ vệ thêm vào trên đường khả năng gặp phải hoang dã quái, em hẳn là đủ để cho dình giờ ạc lên tới bậc 2, làm dình giờ ạc lên tới bậc 2 sau, bản thân sẽ nên đón một cái thực lực thuế biến, thật là mong đợi một khắc kia. Đến nơi A. Người kế tiếp gần đây mục tiêu là cái gì? Nhìn xong cuộc chiến đấu này, Hứa Vân nhận ra được toàn bộ bộ đội cung tiện lúng túng. Đó chính là làm đối thủ gần người sau, chẳng những có tổn thương giảm phân nửa trừng phạt. Hơn nữa bị gần người bộ đội vẫn không thể sử dụng nữa nỏ xạ kích. Vừa mới mặc dù có thể nhẹ nhõm bắt lại những thứ này thương binh, chứ có bản thân thần thánh phù hộ gia trì bên ngoài, cũng bởi vì có tiểu bạch cái này bậc ba sư thiếu tại chỗ thôi, nếu không mình phải nhiều lãng phí 200 điểm MP lực cho bộ đội gia trì công kích tăng tốc mới có thể không tổn hao gì bắt lại những thứ này bậc một thương binh, như vậy có thể thấy được một nhánh bộ đội tốt nhất xa gần kết hợp mới là vương đạo. Bất quá cái vấn đề này Hứa Vân tạm thời không tính giải quyết. Bởi vì hắn trong lòng hoàn mỹ cận chiến binh chủng là bậc 4 kiếm sĩ tiến giai binh chủng thập tự quân. Cái loại này toàn thân bao phủ ở khôi giáp bên dưới, càn quét thực nhân ma uy thế một mực thật sâu ở lại Hứa Vân trong đầu. Đây mới thực sự là có thể ở trên chiến trường đứng sừng sững không ngã trụ cột vững vàng binh chủng. Về phần đang thập tự quân không có trước khi ra ngoài, trước hết dùng sư thiếu tới đỉnh đỉnh đầu đi. Ngược lại thương binh Hứa Vân sau đó là dự định đem ra đến pháo hôi sử dụng. Nghe được Hứa Vân hỏi thăm, Dĩnh Giờ Ác suy nghĩ một chút nói ra. Là một tòa xạ thủ tòa tháp. Bắt lại bậc một tròi canh lúc yêu cầu đối mặt bậc một thương binh cũng còn tốt, nhưng người đối thủ kế tiếp là bậc hai cung tiễn thủ mà nói, nghĩ không có tổn thất chiếm lĩnh cơ hội rất nhỏ, cho nên Hứa Vân biết rõ mình cần phải có làm xong đợi một hồi xuất hiện tổn thất chuẩn bị tâm tư. Chậm rãi đi tới tròi canh phía trước, Hứa Vân nắm tay tiếp xúc được tròi canh làm bằng đá vách tường sau. Có hay không chiếm lĩnh lâu đài trận doanh bậc một chiêu mộ kiến trúc tròi canh? Là không, một ngành thống nhắc nhở xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt. Cái này dĩ nhiên lựa chọn là chờ Hứa Vân điểm là sau, một mặt trên vẽ màu làm tulip cờ xí theo tròi canh phía trên dâng lên. Chiếm lĩnh sau khi thành công, tròi canh thuộc tính xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt. Danh xưng, thương binh tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 1 phổ thông. Công kích, 8-16. Phòng ngự, 10. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 100. Đặc tính, 0. Số lượng, 66. Sản lượng, 66 tuần. Số lượng không thêm vào. Một cái chi phí, 750 kim. Tòa này giã ngoại tròi canh chẳng những dáng vẻ cùng mình trong lãnh địa xây dựng như thế, ngay cả thuộc tính cũng giống vậy, bất quá chỉ ở sản lượng phía sau nhiều một câu số lượng không mệt thêm chú thích, nói cách khác mỗi tuần không có tới chiêu mộ những thứ này thương binh mà nói, tòa này tròi canh trong thương binh sẽ vĩnh viễn duy trì ở 66 cái sẽ không tăng thêm. Nhìn vào Hứa Vân kiểm tra tròi canh trạng thái gìn giờ ạc cao hứng nói ra, chiếm lĩnh tòa này tròi canh. Chúng ta trong lãnh địa tròi canh có thể chiêu mộ số lượng cũng sẽ tăng thêm một tên, bất quá bởi vì thần tứ lãnh địa đặc tính, hẳn là tăng thêm 4 lần. Nói như vậy, chỉ cần cuối cùng chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh khe núi trong hoang dã bên ngoài chiêu mộ kiến trúc, khả năng chúng ta lãnh địa cao cấp binh chủng sản lượng là có thể so với công tước. Một vị có công tước binh chủng sản lượng lãnh chúa, giúp mình báo thù có khả năng liền phần lớn, đây mới là Dĩnh Giờ Ác cao hứng nguyên nhân thực sự. Nghe được Dĩnh Giờ Ác dự chủ. Hứa Vân đến lúc đó không có lạc quan như vậy, nghĩ xong toàn bộ ăn trong sơn cốc những thứ kia cao cấp chiêu mộ kiến trúc, vậy còn có chờ, ngược lại trong thời gian ngắn nhiều lắm là có thể bắt lại sư thiếu tòa tháp, còn lại cao cấp kiến trúc khả năng chậm hơn chậm nghĩ biện pháp. Vâng, chúng ta đi thôi, bất quá ở đi xạ thủ tòa tháp trước, chúng ta trước càn quét một cái bảo dương, thu thập một ít lãnh địa kim tệ lại đi đi, đối mặt bậc 2 xạ thủ tòa tháp sẽ có tổn thất mà nói, cái kia sau khi chiến đấu kết thúc tốt nhất là lập tức bổ sung binh lực. Nếu không tổn thất sẽ giống quả cầu tuyết như thế càng ngày càng lớn, cho nên trước khi đến trên đường thu thập một ít lãnh địa kim tệ tốt nhất. Dĩnh Dơ Ạc gật đầu một cái. Sau đó đi tới xạ thủ tòa tháp trên đường, Dĩnh Dơ Ạc thường xuyên cưỡi tiểu bạch bay lên bầu trời trinh sát. Trước đây lần đó trời cao trinh sát, chỉ bất quá để cho nàng thấy rõ trong lãnh địa tài nguyên đại khái tình huống, giống bảo dương loại này tiểu thể tích đồ vật, bay quá cao là không có biện pháp phát hiện, cho nên lần này Dĩnh Dơ Ạc cũng chỉ có thể khiến tiểu bạch tầng trời thấp từ từ phi hành. Không thể không nói mảnh sơn cốc này quả nhiên là nơi tài nguyên phong phú, thêm vào thiên vân lĩnh tài nguyên gấp bội vùng đất màu mỡ sở trường, khiến cơi trên người tiểu bạch Dĩnh Dơ Ạc mỗi lần không tới một phút là có thể phát hiện một cái bảo dương. Nếu như không phải Hứa Vân nghĩ đến chờ Dĩnh Dơ Ạc lên tới bậc hai lúc, có đầy đủ kim tệ chiêu mộ binh chủng chiếm hết thống soái, khả năng hắn ở mở bảo dương lúc liền trực tiếp chọn kinh nghiệm, như vậy hoàn toàn không bao lâu nữa, Dĩnh Dơ Ạc cùng mình là có thể lên tới bậc 2. Chương 106, Hứa Vân chiến thuật. Sau 2 giờ, sắc trời gần hoàng hôn. Đinh, ngươi mở ra một cái giã ngoại bảo dương, mời lựa chọn một hạng làm thành khen thưởng, 2.000 lãnh địa kim tệ 1.000 kinh nghiệm. Cái hòm đáo này làm sao kim tệ ít như vậy, chẳng lẽ mở bảo dương còn phải xem mặt, một lần nữa mở ra bảo dương sau Hứa Vân vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái hòm đáo này đã là bọn họ dọc theo đường đi mở ra thứ mười mấy cái bảo dương, những thứ kia thủ hộ giả thật sự quá mạnh, có thể tạo thành bộ đội cung tiện tổn thất bảo dương đều bị Hứa Vân buông tha, chuẩn bị chờ sau này thực lực sau khi tăng lên lại nghĩ biện pháp bắt lại. Nhất khiến Hứa Vân có chút không nói gì là, chỉ cần khiến Dĩnh Dơ Ạc mở ra cái dương. Phần lớn sẽ là 5.000 kim tệ tả hữu bảo dương, ngay cả hơn 1 vạn kim tệ bảo dương nàng cũng lái đến qua mấy lần, có thể nhường cho tự tới mở lời. Phần lớn là 2.000 kim tệ, ngay cả 1.000 kim tệ cái dương hắn cũng lái ra qua, khiến hắn có loại mở bảo dương có đúng hay không còn phải xem nhan giá trị cho kim tệ cảm thán. Lãnh chúa đại nhân, xạ thủ tòa tháp đến, còn không chờ Hứa Vân cảm thán xong, Dĩnh Dơ Ạc liền chỉ phía trước cách đó không xa nói ra. Chờ ta sau đó tài nguyên nhiều. Nhất định phải sửa một ít đường đem những này giã ngoại chiêu mộ kiến trúc và lãnh địa liền đứng lên, nếu không tốc độ này cũng quá chậm. Đoạn đường này hạ xuống, cho dù có chiến dịch tọa kỵ trọng giáp chiến mã 20% tốc độ di chuyển bổ trợ, nhưng ở loại này không có bất kỳ đường nhỏ trong rừng rậm tiến tới, tốc độ vẫn như cũ khiến Hứa Vân có chút khó mà chịu đựng. Đang ở trong lòng than phiền Hứa Vân nghe được trước mặt chính là xạ thủ tòa tháp, theo Dĩnh Dơ Ạc chỉ phương hướng nhìn lại. Một cái nhà chính diện có đem cung nỏ đồ án tròi canh đứng sừng sững chính giữa đất trống, thật giống như loại này có thể chiêu mộ binh chủng giã ngoại thần tứ kiến trúc chung quanh nhất định sẽ rảnh rỗi, mà đất trống phạm vi lớn tiểu đúng lúc là những thủ vệ này phạm vi cảnh giới. Hứa Vân cảm thấy có chút nhức đầu, cái này rõ ràng là bậc một thương binh tròi canh được rồi, làm sao phía trên điêu khắc có cung nỏ đồ án, liền lắc mình một cái thành xạ thủ tòa tháp, bất quá loại sự tình này là trò chơi nhà thiết kế môn nổi, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu loại này thiết lập. Chuyện của tôi. Net, N. S lúc này 360 tên bậc 2 cung tiện thủ vây quanh tòa tháp mà đứng, nhìn dáng dấp nghĩ bắt lại tòa này xạ thủ tòa tháp, không tránh được cùng đối phương cứng rắn đỉnh. Kỳ thực Hứa Vân phiền nhất chính là chỗ này trường hợp, song phương binh chủng đều giống nhau, coi như muốn lợi dụng binh chủng khác nhau chơi đùa chút gì thủ đoạn đều chơi đùa không được. Nếu như đối mặt là có anh hùng xuất lĩnh, hoặc là có trí khôn nở tờ cờ chỉ huy bậc 2 cung tiện thủ, Hứa Vân khẳng định không nói hai lời liền xoay người đi. Chờ sau này binh lực cường đại trở lại đường đường chính chính nghiên ép, nhưng đối với mặt chẳng qua chỉ là một đám giống như người máy như thế nở tờ cờ cung tiện thủ mà nói, kia có chút ít chiến thuật là có thể dùng một chút. Bình thường chiến thuật mà nói, đối mặt cung tiện thủ loại này tầm xa bộ đội, người bình thường nghĩ cũng là nhanh tiếp cận đối phương, khiến đối phương sử dụng không xa trình công kích, nhưng lần này Hứa Vân nhưng phải chơi đùa điểm không giống nhau chiến thuật. Dĩnh Dơ Ạc, bọn ngươi sẽ làm như vậy, Hứa Vân đối với số liệu phương diện mẫn cảm. Khiến hắn ngay từ lúc không có tới trước đây, liền muốn ra làm sao đối phó những thứ này bậc 2 cung tiện thủ mới là tổn thất thấp nhất biện pháp, bây giờ đang ở đem nghị xong chiến thuật nói cho Dĩnh Dơ Ạc. Dĩnh Dơ Ạc dùng bội phục ánh mắt xem Hứa Vân nháy mắt, nếu như là bản thân lời nói, có thể sẽ nghĩ biện pháp khiến một ít cung tiện thủ làm mồi yểm hộ mình và tiểu bạch xông tới đối phương bên người, sau đó khiến còn lại cung tiện thủ ở phía xa công kích, có thể cùng nhà mình lãnh chúa đại nhân biện pháp so sánh cũng có chút vụ về. Nhìn thấy Dĩnh Dơ Ạc chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Vân lập tức bắt đầu niệm phép làm phép. Thần thánh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái bậc một chiến dịch ma pháp ném tới bộ đội cung tiện trên người, lần này đối mặt bậc 2 bộ đội cung tiện, hay lại là số lượng so với chính mình nhiều địch nhân, Hứa Vân cũng không dám có bất kỳ giữ lại, vẫn không có sử dụng ma lực giá trị không phải là vì thế khi thì lưu không. Chờ Hứa Vân ra chỉ xong trạng thái, Dĩnh Dơ Ạc lập tức xuất lĩnh bộ đội cung tiện bước nhanh tiến vào đối phương phạm vi công kích. Tiểu Bạch cũng bay lên không ở trên chiến trường khay vương toàn, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. Siêu siêu. Cung tiện thủ tiếng xạ kích thanh âm truyền tới, đây là đối diện cung tiễn thủ ra tay trước. Đối mặt bay tới mưa tên, Dĩnh Giờ A không để cho Tiểu Bạch thừa dịp đối phương phóng ra khoảng cách vọt vào, mà là khiến bộ đội mở ra trận hình, đứng ở song phương tầm bắn cực hạn nơi cùng đối phương lẫn nhau bắn. Không sai, Hứa Vân chiến thuật chính là lẫn nhau bắn chiến thuật, hắn cũng không phải nhất thời não tản vừa nghĩ đến cái phương pháp này, mà là căn cứ vào chính xác tính toán sau vừa muốn ra cái này chiến thuật. Đối diện không có anh hùng bổ trợ cung tiễn thủ phòng ngự là 9 điểm, nhà mình cung tiễn thủ phòng ngự ở Dĩnh Giờ A 3 điểm chiến lược thể chất cùng 2 điểm sĩ khí bổ trợ dưới có 13 giờ. Nhìn có vẻ mà chống đỡ mặt cung tiễn thủ lực công kích, chỉ sợ đánh ra thấp nhất tổn thương cũng có thể phá phòng đánh ra 5 giờ tổn thương. Có thể đó là ở thẳng thương phạm vi dưới tổn thương mới là 18-36, chỉ cần không vào vào đối diện cung tiễn thủ trong phạm vi 100m, song phương tầm xa binh chủng lực công kích đều muốn giảm bớt một nửa, cũng chính là 9-18 điểm. Nói cách khác đối diện cung tiễn thủ chỉ sợ nhân phẩm bộc phát, mỗi lần công kích tối đa cũng chỉ có thể đánh ra 5 giờ tổn thương. Còn có gần nửa cơ hội chỉ có thể đánh ra cưỡng chế tổn thương một điểm. Mà xem xét lại nhà mình bên này, bị gia trì thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc 207 danh cung tiễn thủ. Mỗi danh cung tiễn thủ công kích, bởi vì có Dĩnh Giờ Ác chiến lược thuộc tính cùng sĩ khí bổ trợ, chỉ sợ giảm bớt một nửa tổn thương cũng có thể ổn định đánh ra 18 điểm thương tổn, thần xạ thủ mỗi một mũi tên ở phá giáp đặc tính dưới lại có thể đánh ra 28 điểm thương tổn, thêm vào hai bắn liên tục đặc tính, cũng chính là công kích một lần 56 điểm thương tổn. Cuối cùng thêm vào công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp bổ trợ, tổn thương lại muốn gấp bội. Cứ tính toán như thế đến, cùng đối diện 360 danh cung tiễn thủ ở 100m bên ngoài phạm vi ở ngoài bắn nhau mà nói. Địch nhân mỗi một lần xạ kích, cũng chính là 4 giây bên trong có thể đánh ra 361.800 điểm phát ra, mà phía bên mình ở 4 giây bên trong chính là có thể đánh ra 8.318 điểm thương tổn, giữa hai người tổn thương chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Đồng dạng binh chủng, đối phương rõ ràng về số lượng chiếm cứ không nhỏ ưu thế, có thể song phương phát ra lại hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, Hứa Vân đầy đủ đem mình hai cái chiến dịch ma pháp cùng Dĩnh Giờ Ác ưu thế phát huy được. Đây chính là hắn tại sao dám để cho Dĩnh Giờ Ác xuất lĩnh số lượng hoàn cảnh xấu bộ đội cung tiễn, đi cùng nhiều hơn phe mình 1/3 số lượng đối thủ chơi đùa chính diện bắn nhau chiến thuật lý do. Nếu không Hứa Vân tình nguyện từ từ tìm hoang dã quái cùng quét tròi canh đến bậc 2, cũng sẽ không chạy tới cầm những cung tiễn thủ này khai đao. Siêu siêu. Đối diện cung tiễn thủ mưa tên vừa mới bắn ra, Dĩnh Giờ Ác liền chỉ huy cung tiễn thủ đánh trả. Mưa tên bắn vào Dĩnh Giờ Ác xuất lĩnh trong bộ đội sau, chỉ thấy bọn họ trên đầu thanh máu HP ít nhiều có biến hóa. Bất quá nắm giữ 90 điểm HP, đại biểu đối diện bọn thủ vệ coi như nhân phẩm tốt đột phá chân trời, cũng cần phải có 18 danh cung tiễn thủ đồng thời trúng mục tiêu phía bên mình cùng một danh cung tiễn thủ, hơn nữa còn cần phải người người đánh ra lớn nhất công kích mới có thể miểu sát, cái này tỷ lệ đã nhỏ như không thể nhỏ đi nữa. Nếu như đối diện thật có vận may như thế này mà nói, Hứa Vân cũng chỉ có thể nhận tài. Đáng được ăn mừng là, nữ thần may mắn rõ ràng không có đứng ở đối diện, Hứa Vân bên này coi như mất máu nhiều nhất một tên cung tiễn thủ, cũng chỉ tổn thất không tới một nửa lượng máu. Đối diện rõ ràng cho thấy ngẫu nhiên công kích mục tiêu, không giống như Dĩnh Giờ Ác là khiến 5 tên cung tiễn thủ phong tỏa một tên cung tiễn thủ xạ kích. Chờ Hứa Vân bộ đội cung tiễn mưa tên rơi vào đối diện xạ thủ trong đám, cái kia 360 danh cung tiễn thủ trong phía trước nhất cung tiễn thủ dòng dã ngã xuống gần như 1/5 tả hữu số lượng. Siêu siêu. Còn không chờ đối diện phát động lần công kích thứ hai, ở Hứa Vân công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới, tốc độ công kích gấp bội cung tiễn thủ ở Dĩnh Giờ Ác dưới sự chỉ huy phát ra lần công kích thứ hai. Chương 107, liên thăng 3 cấp. Ở bị Dĩnh Giờ Ác chỉ huy cung tiễn thủ đợt công kích thứ hai sau, xạ thủ tòa tháp thủ vệ số lượng kịch liệt hạ xuống, đã rơi vào 200 tên không tới. Đánh trả cũng so với lần công kích thứ nhất mất sức rất nhiều. Xạ thủ tòa tháp thủ vệ bộ đội ở số lượng nhiều ra một nửa lúc, phát ra còn không phải là đối thủ, hiện tại liền duy nhất số lượng ưu thế đều rơi vào hạ phong sau, có thể nói hoàn toàn không có sức đánh trả, mỗi một lần đánh trả đều chú định so với trước kia yếu, chờ số lượng nhanh rất phá ba vị mấy lúc, không chung quanh quần tiểu bạch một cái lao xuống công kích nện xuống, một đòn sẽ để cho những thứ này lượng máu mới 90 điểm, phòng ngự so với thương binh còn thấp đám cung tiễn thủ trực tiếp. Đánh ra GG. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, lấy được 10.800 điểm kinh nghiệm, còn có 86.400 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Cấp bậc lên tới 18 cấp. Ở đạt được chiến dịch kết thúc nhắc nhở lúc, Hứa Vân cấp bậc cũng đồng thời lên tới 18 cấp, liếc một cái kinh nghiệm biểu hiện, cách lên tới cấp 19 còn kém chừng 5 vạn kinh nghiệm, nghĩ lên tới cấp 20 mà nói khả năng còn có được quét. Duy nhất khiến Hứa Vân khó chịu là, có cung tiễn thủ 3 cái bất hạnh tử trận. Điểm này làm hắn 10 phần không nói gì. Cái này vài tên đứng ở phía trước nhất cung tiện thủ cũng là vận khí không tốt, chẳng những đồng thời bị trong lúc vô tình tập hỏa, còn bị liên tục đánh ra một điểm trở lên tổn thương, khiến Hứa Vân ngay cả cấp cứu cũng không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng dùng cầu nguyện giữ được một tên cung tiện thủ tánh mạng, còn lại ba tên cung tiện thủ hắn liền không có năng lực làm. Bất quá Hứa Vân khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn vẫn còn có chút không dám sử dụng thuật phục sinh ngăn cản tổn hại. Bởi vì bây giờ là chiến đấu tần phát thời khắc, nếu như sử dụng thuật phục sinh mà nói, lấy Hứa Vân bây giờ 535 điểm MP lực mà nói, đúng là có thể một lần phục sinh ba tên cung tiện thủ, khiến cuộc chiến đấu này biến thành không tổn hao gì. Nhưng sau đó Tiểu Bạch cùng Dìn Dê ạ sẽ ra chuyện gì mà nói, hắn liền muốn đối mặt chờ đợi thuật phục sinh một ngày CD thời gian quất cảnh, cho nên trừ phi xác định ở sau đó cũng sẽ không xảy ra chiến đấu, hoặc là ở thuật phục sinh CD tốt trước đây sẽ không xuất hiện chiến đấu, nếu không Hứa Vân tình nguyện dùng kim tệ chiêu mộ cung tiện thủ bổ sung đội ngũ, cũng không nguyện ý mạo hiểm không có thuật phục sinh cứu Dìn Dê ạc cùng Tiểu Bạch nguy hiểm sử dụng thuật phục sinh. Thuần thục nắm tay tiếp xúc được đã không có thủ vệ xạ thủ trên lầu tháp. Có hay không chiếm lĩnh lâu đài trận doanh bậc 2 chiêu mộ kiến trúc xạ thủ tòa tháp? Là không. Lựa chọn là sau, Hứa Vân cuối cùng cũng có thể kiểm tra xạ thủ tòa tháp thuộc tính. Hắn trong lãnh địa còn không có thành lập được xạ thủ tòa tháp, trước hết tại giã ngoại chiếm lĩnh một tòa xạ thủ tòa tháp, cũng coi là một cái kỳ ba. Nói như vậy, chỉ có trước tiên ở trong lãnh địa thành lập được tròi canh cùng xạ thủ tòa tháp, sau đó chờ thêm một đoạn thời gian, trong lãnh địa góp nhặt ra nhóm lớn thương binh cùng cung tiện thủ sau, mới có thể bắt lại giã ngoại xạ thủ tòa tháp. Nhưng Hứa Vân bởi vì tham gia trận doanh chiến trường, cho nên nhảy qua giai đoạn trước góp nhặt binh lực giai đoạn, trực tiếp bước lên một cái lấy chiến nuôi chiến cực nhanh lối đi, có thể nói là trận doanh chiến trường khiến Hứa Vân có nhanh chóng phát triển tư bản. Danh xưng: cung tiện thủ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc: bậc 2 phổ thông. Công kích: 18-36. Phòng ngự: 9. Tốc độ: 4. Sinh mệnh: 90. Tầm bắn: 200m, 100m nội thương hại không giảm, 100m ngoại thương hại giảm phân nửa. Đạn dược: 24. Đặc tính: tầm xa binh chủng, gần người vật lộn tổn thương giảm phân nửa. Số lượng: 36. Sản lượng: 36 tuần, số lượng không thêm vào. Một cái chi phí: 2000 kim tệ. Thấy rõ cung tiện thủ chiêu mộ chi phí sau, Hứa Vân cảm thấy một câu thô tục thiếu chút nữa bật thốt lên, tại sao những thứ này binh chủng chiêu mộ giá cả mắc như vậy à? Bản thân phấn đấu mấy giờ mới thu thập được 6 vạn kim tệ, đây còn là bởi vì tự có Tiểu Bạch ở trên không chính xác, hơn nữa có phát hiện giai đoạn ở người chơi trong tuyệt đối cường đại bộ đội mới có thể có nhanh chóng như vậy độ, nhưng này điểm kim tệ đem ra chiêu mộ cung tiện thủ mà nói, lại chỉ có thể chiêu mộ 30 cái, thật là làm cho người làm sao chịu nổi. Nếu như Hứa Vân lần này nhổ nước bọt khiến người chơi khác nghe được, nhân gia bảo đảm sẽ không đánh chết hắn. Phát hiện giai đoạn đại gia có thể chiêu mộ đối tượng đều là bậc 1 thương binh. Hơn nữa thương binh mỗi tuần sản lượng chỉ có hơn 10 người, nói cách khác chỉ cần hơn 1 vạn kim tệ, là có thể chiêu mộ xong trong lãnh địa tất cả binh lực. Về phần lãnh địa kim tệ mà nói, phát hiện giai đoạn có thể xây dựng tốt lãnh địa người, đều là cái loại này hoặc là có quyền, hoặc là có thế người chơi. Bọn họ như vậy cũng sẽ khiến người chơi giúp bọn hắn quét dọn trong lãnh địa bảo dương, cho nên bọn họ buồn không phải lãnh địa kim tệ không đủ, ngược lại là có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội số lượng quá ít vấn đề. Hiện tại Hứa Vân bởi vì kim tệ không đủ chiêu mộ bộ đội than phiền, quả thực là ở tại bọn hắn trên vết thương sắt muối như thế. Thân ở trong phúc không biết phúc, Hứa Vân cũng không biết, bản thân đây là bởi vì phát triển quá nhanh xuất hiện tài chính thiếu thốn kỳ, chỉ cần trải qua đoạn thời kỳ này, thực lực của hắn sẽ giống như giếng phun như thế nhanh chóng tăng lên. Ai, hay lại là chiêu mộ bộ đội đem Dìn Dơ Ác thông xoáy chiếm hết đi. Sau khi thở dài, Hứa Vân hay lại là tiêu phí 6.000 kim tệ chiêu mộ 3 tên cung tiện thủ bổ sung tổn thất. 3 tên cung tiện thủ theo xạ thủ trong lầu tháp đi ra, dung nhập Dìn Dơ Ác xuất lĩnh bộ đội cung tiện bên trong. Lúc này sắc trời đã có chút không thấy rõ chung quanh, nếu như không phải Hứa Vân hối đoái hắc ám tầm mắt cái này bập một chiến dịch ma pháp, khả năng bọn họ nhất định phải trở về thành. Hắc ám tầm mắt, đem trạng thái cho bộ đội thêm tốt sau. Hứa Vân nói ra, Dìn Dơ Ác, chúng ta tiếp tục đi, tin tưởng đến ngày mai, chúng ta là có thể thăng bậc 2. Có suốt cả một buổi tối mười mấy tiếng, Hứa Vân cảm thấy không có lý do gì thăng không tới bậc 2, bản thân ban ngày đánh chết đều không dùng sai ma lực dược tề, không phải là vì tiết kiệm nữa ở buổi tối dùng à. Nếu không ở buổi tối, một bên muốn duy trì hắc ám thị giác không thể ngừng, còn vừa muốn đang tấn công tròi canh cùng xạ thủ tòa tháp lúc ra chỉ chiến dịch ma pháp, không có ma lực dược tề mà nói. Ma lực làm sao đầy đủ chống đỡ không gián đoạn chiến đấu. Có thành công chiếm lĩnh tròi canh cùng xạ thủ tòa tháp kinh nghiệm sau, đón lấy một đêm Hứa Vân cùng Dìn Dơ Ác thế công tiến hành 10 phần thuận lợi, chẳng những đem tất cả trong sơn cốc tất cả bậc một tròi canh cùng bậc hai xạ thủ tòa tháp bắt lại, còn đem dọc theo đường đi có thể cầm kim tệ cùng giải rác tài nguyên đều cầm. Rạng sáng 6 điểm, đây là tiến hóa ban đêm cùng ban ngày thay nhau thời gian. Màu vàng ánh mặt trời xuất hiện ở phía đông không trung, mặc dù ánh mặt trời bị ven rìa sơn cốc quần sơn ngăn trở, nhưng sắc trời đã đủ để cho người thấy rõ cảnh vật chung quanh, không cần lại ra chỉ hắc ám thị giác. Lều trại. Cuối cùng một sóng mưa tên bắn ra sau, đối diện mấy chục danh cung tiễn thủ đồng loạt ngã xuống. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, lấy được 10.800 điểm kinh nghiệm, còn có 86.400 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Cấp bậc lên tới cấp 20. Hai cái Hứa Vân mong đợi đã lâu gợi ý của hệ thống bắn ra. Không có trước tiên để ý tới gợi ý của hệ thống, Hứa Vân trên hai tay giơ duỗi cái lưng mệt mỏi rồi nói ra, cuối cùng cũng sáng sớm, mệt quá a. Mấy ngày nay có thể là hắn nhất liều mạng thời gian, vẫn không có nghỉ ngơi qua, mặc dù thân thể là ở trong ngủ say sẽ không mệt mỏi, nhưng tinh thần đã có chút ít không nhịn được. Nếu như không phải nhìn thấy gìn giờ ạc một cô thiếu nữ cũng không có kêu khổ kêu mệt, khả năng Hứa Vân đã sớm nghĩ lò gặp nghỉ ngơi buông lỏng một chút. Bản thân theo mục vận hàn cái kia bắt chẹt tới mấy chai ma lực dược tề ở tối hôm qua dùng xong, thấy rõ bản thân tối hôm qua có nhiều liều mạng, quả thực là một giây đồng hồ cũng không có nghỉ ngơi qua. Bất quá nếu liều mạng như vậy, hồi báo dĩ nhiên cũng là phong phú. Ở bắt lại trước mặt cuối cùng này một tòa xạ thủ tòa tháp sau, Hứa Vân đã chiếm cứ xong trong sơn cốc 6 tòa bậc 1 tròi canh, 7 chỗ bậc 2 xạ thủ tòa tháp. Kinh nghiệm cũng ở đây càn quét thủ vệ cùng bảo dương thủ vệ trong quá trình lên tới cấp 20. Trong vòng một ngày liên thăng cấp 3, trước đó Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ đến mình có thể thăng cấp nhanh như vậy, bất quá chuyện tốt như vậy cũng chỉ có một lần, bởi vì giã ngoại chiêu mộ kiến trúc thủ vệ chỉ có ở lần đầu tiên bị chiếm lĩnh lúc sẽ có, sau đó sẽ không đổi mới, nói cách khác Hứa Vân sau này luyện cấp lúc liền không có chuyện tốt như vậy. Bất quá coi như mình thăng cấp nhanh như vậy, nhưng Hứa Vân vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì hắn không có thu được gợi ý của hệ thống bản thân thượng đẳng cấp bảng tin tức. Chứng minh hắn còn không có tiến vào bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10, cho nên hắn cũng lười đi xem bảng xếp hạng, tránh cho một lần nhìn đã bị đánh một lần. Chương 108, biến dị thuật phục sinh. Hứa Vân tâm tình kích động mở ra gìn dê ạc chiến lược bảng sở kỳ hiệu, đây chính là hắn sau này có thể hay không cực nhanh phát triển hy vọng, ngày hôm qua đến bây giờ liều mạng như vậy, không phải là muốn cho gìn dê ạc mau sớm lên tới bậc 2 à. Tên họ, Mạc Lìn. Hệ là sĩ ạ, gìn dê ạc, 15 tuổi. Màu xanh lục hy hữu anh hùng. Đẳng cấp, bậc 2. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, kỵ sĩ. Thiên phú, trời sinh lãnh tụ, dưới quyền nhân tộc binh chủng sĩ khí thấp nhất là 1. Lực lượng, 4. Mỗi điểm lực lượng tăng thêm làm suất bộ đội 10% công kích. Thể chất, 4. Mỗi điểm thể chất tăng thêm làm suất bộ đội 10% phòng ngự. Nhanh nhẹn, 0. Mỗi điểm nhanh nhẹn tăng thêm làm suất bộ đội 10% tốc độ đánh. Trí lực, 0. Mỗi điểm trí lực tăng lên bộ đội pháp hệ binh chủng 10% công kích, binh chủng đặc kỹ tăng lên 10% uy lực. Tinh thần, 0. Mỗi điểm tinh thần tăng lên anh hùng 10% ma pháp uy lực cùng thời gian kéo dài. Thống soái, 3.000. Kỹ năng, sơ cấp lãnh đạo thuật, dưới quyền binh chủng sĩ khí 1. Trang bị, trung thành lời thề, toàn thân giáp, trọng giáp chiến mã triệu hoán thạch. Sau khi xem xong, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái, hiện tại gìn giờ ạc có thể xuất lĩnh bộ đội hạn mức tối đa trực tiếp tăng lên gấp 3. Hơn nữa xuất lĩnh bộ đội bất luận công phòng đều sẽ có 60% bổ trợ, chỉ cần chiêu mộ đầy binh chủng lấp đầy thông soái, hoàn toàn có thể càn quét cao cấp bên dưới trong đê giai binh chủng, bậc 4 kiếm sĩ hiện tại cũng không phải không thể đánh một cái chủ ý. Đang muốn đóng kín bảng kiểm tra bản thân lên tới bậc 2 nhân vật thuộc tính lúc, Hứa Vân phát hiện một cái kỳ chuyện lạ, đó chính là gìn dê ạc đống nhiên lớn lên một tuổi, cái này thì làm hắn có chút suy nghĩ không ra, hắn còn nhớ rõ ban đầu tự kiểm tra gìn dê ạc bảng sở kỳ hiệu thời điểm. Phía trên biểu hiện nàng 14 tuổi, vô luận như thế nào cũng không khả năng nhanh như vậy dài đến 15 tuổi chứ. Nghiêng đầu từ trên xuống dưới quan sát vài mét bên ngoài gìn giờ ạc mấy lần, Hứa Vân phát hiện nàng quả thật có một ít nhỏ bé biến hóa, chẳng những thân cao cao ra, gương mặt cũng thành thục một ít, thật giống như thật trong một đêm lớn lên một tuổi tựa như. Suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Vân đem khoảng thời gian này từng trải hồi tưởng một lần, hắn cảm giác mình không có đoán sai mà nói, gìn dê ạc loại biến hóa này hẳn là thăng cấp tạo thành. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông gìn dê ạc vì sao lại bỗng nhiên lớn lên một tuổi. Đây đối với tự tới nói là một chuyện tốt, trên người hắn còn treo móc cái đó ở gìn dê ạc trưởng thành trước bảo vệ nàng xử thi nhiệm vụ, nói cách khác hắn không cần nhất định phải chờ thời gian trò chơi. Qua 4 năm, mới có thể hoàn thành cái này kỵ sĩ đại thúc giao cho hắn xử thi nhiệm vụ, chỉ cần khiến gìn dê ạc thăng lên bậc 5 nhiệm vụ tự nhiên hoàn thành. Nghĩ thông suốt Dìn Giờ Ạc vì sao lại bỗng nhiên sau khi lớn lên, Hứa Vân không nhớ tới cái vấn đề này, mà là mở ra bản thân bảng sở kỳ hiệu, muốn biết bản thân lên tới bậc 2 sau cá nhân thuộc tính. Đẳng cấp, bậc 2 cấp 0. Tên họ, Lưu Vân. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, tế tử. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 4. Thể chất, 4. Nhanh nhẹn, 4. Trí lực, 44. Tinh thần, 44. Thống soái, 30. Kỹ năng, trung cấp thuật phục sinh HP không cao hơn ngươi ma lực tổng số sinh vật, có thể tự do khiến không có trí tuệ sinh vật biến dị ngầm thừa nhận vì bị chiêu mộ sinh vật, 12 giờ một lần, hắc ám thị giác, cầu nguyện, công kích tăng tốc, thần thánh phù hộ, trí lực. Trang bị, tân thủ bộ đồ, vô thuộc tính. Công kích, 48. Phòng ngự, 4. Sinh mệnh, 40. Ma lực, 660. Kinh nghiệm, 0100.000. Nhìn xong bản thân thuộc tính, Hứa Vân phát hiện những vật khác toàn ở trong lòng bàn tay mình. Duy nhất khiến y hắn bên ngoài là, thuật phục sinh đã trở nên hoàn toàn thay đổi, độ thuần thục trực tiếp hủy bỏ biến thành trung cấp thuật phục sinh, hiệu quả cũng cùng lúc trước trở nên khác nhau một trời một vực, còn nhiều hơn ra một cái hiệu quả không biết biến đến gì. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Vân liền biết một cái cơ hội tốt bị bản thân bỏ qua. Nếu như bản thân không có đoán sai mà nói, trước đây độ thuần thục một khi đầy, bản thân thuật phục sinh liền có thể ở bậc một lúc đạt tới trung cấp thuật phục sinh, sau đó ở tiến giai lúc rất có thể trực tiếp biến thành cao cấp thuật phục sinh, chỉ tiếc nước đổ khó hốt, cơ hội như vậy bỏ qua chính là bỏ qua. Dĩnh Dê Ác, ngươi gặp qua thuật phục sinh là thế này phải không? Hứa Vân đem bảng thiết trí thành biểu diễn hình thức khiến Dĩnh Dê Ác xem, hắn cảm giác mình thuật phục sinh có chút không đúng, có thể để cho phục sinh sinh vật biến đến dị, cái này nghe một chút thì không phải là thuật phục sinh nên có công có thể. Nghe được Hứa Vân bắt chuyện, Dĩnh Dê Ác đi tới, nàng vừa mới phát hiện mình thân thể thật giống như lớn lên một ít. Chờ thấy rõ Hứa Vân bảng trên thuật phục sinh lời giải thích sau, Dĩnh Dê Ác rơi vào thật sâu trầm tư, nàng cố gắng nghĩ lại những người khác sử dụng thuật phục sinh lúc tình huống. Mấy phút nữa, Dĩnh Dê Ác chậm rãi lắc đầu nói ra, "Lãnh chúa đại nhân, ta cũng không biết, bởi vì ta gặp qua thuật phục sinh, cũng chỉ là đơn thuần phục sinh mà thôi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị phục sinh đối tượng sẽ thay đổi khác, loại sự tình này nàng đừng nói trông thấy, ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua." Lấy tay sờ cầm một cái, Hứa Vân nói ra một câu ý nghĩa không biết mà nói há, "Như vậy à? Nếu như ngay cả Dìn Giờ à cái này trước công chúa cũng không có gặp qua sẽ thay đổi khác thuật phục sinh, như vậy cái này biến dị đáng giá được suy nghĩ sâu xa, nếu như không phải siêu cấp cường, liền tuyệt đối là siêu cấp phế, không đúng vậy thật xin lỗi thuật phục sinh, cái này thành bảo trận doanh trung cực kỹ năng có thể danh tiếng." Nhìn vào thi thể đầy đất, Hứa Vân cảm giác mình hẳn là thí nghiệm một chút, ngược lại tinh thần mình vừa vặn có chút không nhịn được, đợi một hồi liền muốn lọ gặp nghỉ ngơi, vì vậy hắn nói ra, "Dĩnh Dê Ác, ngươi chỉ huy bộ đội chuyển một ít cung tiễn thủ thi thể tới." Biết rõ Hứa Vân thuật phục sinh có mới hiệu quả, lại nghe được mệnh lệnh này, Dĩnh Dê Ác biết rõ Hứa Vân lập tức sẽ sử dụng thuật phục sinh, vì vậy chỉ huy bộ đội đem 7 có cung tiễn thủ thi thể chồng đến cùng một chỗ. Lần này bọn họ tấn công xạ thủ tòa tháp, bởi vì kinh nghiệm phong phú, khiến Tiểu Bạch trước thời hạn một ít tiến vào chiến trường, mặc dù khiến Tiểu Bạch lượng máu té một nửa trở xuống, nhưng cũng không có cung tiễn thủ tử trận, cho nên thi thể tất cả đều là tòa tháp thủ vệ. "Vĩ đại quang minh chi thần, thỉnh cho phép ta vận dụng ngài nguyên thủy nhất trị liệu ánh sáng, mang theo thế gian tinh khiết nhất quang minh, cứu vãn mắt kiếp trước mệnh đi." Tay phải hướng về phía trên mặt đất đống xác chết, Hứa Vân sử dụng thuật phục sinh. Kỹ năng này là Hứa Vân sử dụng ít nhất, nhưng vẫn cho rằng là trọng yếu nhất kỹ năng, bởi vì những kỹ năng khác đều có thể tìm địa phương hối đoái học tập cái gì, nhưng Hứa Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể ở địa phương nào hối đoái thuật phục sinh, cũng không có nghe nói qua người chơi khác sẽ thuật phục sinh. Thuật phục sinh ánh sáng màu vàng lúc xuất hiện, Dĩnh Dê Ác lặng lẽ chỉ huy cung tiễn thủ đội ngũ, cầm trong tay cung nỏ nhắm ngay bị phục sinh cung tiễn thủ, bởi vì phục sinh còn có thể biến dị cái gì chưa từng có ai từng thấy, ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên vì lý do an toàn hay lại là làm chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Ở kỹ năng sử dụng vượt qua một nửa thời điểm, Hứa Vân thu được gợi ý của hệ thống. Có hay không biến dị, là không. Nói nhảm. Mình chính là vì thấy rõ cái này biến dị là chuyện gì xảy ra mới sử dụng thuật phục sinh ấy ư, cho nên Hứa Vân lựa chọn là đang chọn biến dị sau, không biết rõ có đúng hay không Hứa Vân ảo giác, hắn cảm thấy ánh sáng màu vàng thật giống như nồng nặc hơn. Chờ thuật phục sinh hoàn toàn sau khi hoàn thành, Hứa Vân trợn to hai mắt nhìn chằm chằm ánh sáng màu vàng bao phủ địa phương. Dần dần, ánh sáng màu vàng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là 7 tên đứng ở đống xác chết bên trên cung tiễn thủ. Lúc này những cung tiễn thủ này giống như hoàn toàn đổi một nhánh bộ đội như thế, trừ trong tay tản ra ánh sáng màu vàng tên nỏ còn loáng thoáng cùng trước đây có chút tương tự ở ngoài, những địa phương khác hoàn toàn không có trước đây cái bóng. Những thứ này bị phục sinh cung tên trong tay đeo đỉnh đầu có kiếng an toàn phong bế kiểu kim loại mũ giáp, người mặc màu vàng áo bó, áo ngay phía trước thêu một vòng màu vàng mặt trời, trên chân đạp kim loại giày lính, vóc người cũng so với trước kia càng thêm tinh tế. Không, hiện tại không nên kêu nữa bọn họ cung tiễn thủ, bởi vì bọn họ có một cái tên mới liệt dương xạ thủ, danh tự này là Hứa Vân mới vừa từ bộ đội mình giao diện trông được đến. Chương 109, cường hãn đến biến thái liệt dương xạ thủ. Danh xưng, liệt dương xạ thủ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3 phổ thông, 06.000. Công kích, 40-80. Phòng ngự, 10. Tốc độ, 6. Sĩ khí, 0. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, 0. Mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 100. Tầm bắn, 300m. Đạn dược, 24. Ban đêm mỗi 10 phút bổ sung một phát, ban ngày 1 phút bổ sung một phát. Đặc tính, tầm xa binh chủng, quang năng xạ kích, sử dụng ánh sáng coi như vũ khí, phạm vi xạ kích bên trong tổn thương không giảm. Cái gì, còn không chờ Hứa Vân nhìn xong, bên cạnh Dìn Giờ Ác liền phát ra không dám tin kêu lên. Những thứ này bị phục sinh bậc 2 cung tiễn thủ bị phục sinh biến dị sau đó, trực tiếp thành bậc 3 binh chủng vẫn không tính là, làm thành một cái tầm xa binh chủng, lực công kích còn vượt lên phần lớn cận chiến bậc 3 binh chủng bên trên, nếu như không phải đó cùng bậc 1 thương binh giống nhau lượng máu cùng phòng ngự, coi như xưng là bậc 4 binh chủng cũng không quá đáng. Ban ngày hoàn toàn có thể làm được vô tận bay liên tục tự động bổ sung đạn dược, còn có cái kia toàn bộ tầm bắn không bị thương hại cắt giảm đặc tính, đây là Dìn Giờ Ác thấy qua mạnh nhất bậc 3 tầm xa binh chủng. Cũng chỉ có nguyên tố tộc bậc 3 binh chủng thủy nguyên tố mới có thể miễn cưỡng so sánh một chút. Đáng tiếc. Hứa Vân cảm thấy thật là quá đáng tiếc, hắn ý tưởng cùng Dìn Giờ Ác không giống nhau, hắn mặc dù cũng nhìn ra những thứ này liệt dương xạ thủ cường đại, nhưng hắn đáng tiếc không phải liệt dương xạ thủ không đủ cường đại, mà là số lượng quá ít ở trên chiến trường không thể thành quy mô xuất hiện, bằng không dựa vào những thứ này tên là bậc 3, nhưng hoàn toàn có thể làm bậc 4 dùng liệt dương xạ thủ, Hứa Vân hoàn toàn có thể ở trên chiến trường càn quét vô địch. Con ngươi vòng vo một chút, Hứa Vân bỗng nhiên mở ra hệ thống bảng, không chút do dự đem quân đoàn kinh nghiệm hướng về phía một tên trong đó liệt dương xạ thủ điên cuồng đập, bởi vì hắn biết rõ binh chủng ở tiến hóa hình thái sau, sức chiến đấu sẽ trở thành lần tăng lên, cho nên muốn biết rõ những thứ này liệt dương xạ thủ tiến hóa đến hình thái cuối cùng sau sẽ có mạnh bao nhiêu, chỉ sợ hắn vốn là dự định là không khiến như vậy binh chủng có trí khôn, nhưng cường hãn như vậy bộ đội, cho dù có trí tuệ sau đó, có một chút nhược điểm cũng không có vấn đề. Cùng với Hứa Vân đầu nhập 9 vạn quân đoàn kinh nghiệm, một tên liệt dương xạ thủ bị ánh sáng màu vàng bao bọc, chờ ánh sáng tản đi lúc, hắn hình thể thật giống như hơi chút tráng kiện một ít, biến hóa lớn nhất là trong tay nỏ, giống như là toàn thân là do đúc bằng vàng dòng như thế, đang phát tán ra nhàn nhạt tia sáng chói mắt. Danh xưng, liệt dương sứ giả tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3 trung cực. Công kích, 55-110. Phòng ngự, 25. Tốc độ, 8. Sĩ khí, 0. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, không, mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 250. Tầm bắn, 300m. Đạn dược, 24. Ban đêm mỗi 5 phút bổ sung một phát, ban ngày 30 giây bổ sung một phát. Đặc tính, tầm xa binh chủng, quang năng xạ kích, sử dụng ánh sáng coi như vũ khí, phạm vi xạ kích nội thương hại không giảm, tụ năng, có thể ở xúc lực 10 giây sau, phát ra một lần gấp đôi công kích. Lần này, thấu quang xạ kích, công kích xuyên thấu thân thể địch nhân, xuyên thấu tên địch nhân thứ nhất sau, đối với đó sau địch nhân tạo thành 50% tổn thương, nhiều nhất có thể xuyên thấu 3 người, quang bạo, hủy diệt bản thân tạo thành lực công kích 5 tổn thương phạm vi bán. Kính 10m, mắt trị số đạn dược lúc có thể sử dụng. Nhìn xong tiến hóa qua thuộc tính sau, Hứa Vân cảm thấy đây chính là bản thân trong lòng hoàn mỹ nhất tầm xa binh chủng. Có thể so với bậc 4 công kích, hoàn mỹ đạn dược cùng tầm bán. Cường lực vô cùng đặc tính, ngay cả HP thật là ít ỏi cái nhược điểm này, cũng ở đây tiến hóa sau lộ ra không còn là lớn nhất điểm yếu, nếu không phải không có địa phương chiêu mộ, hoàn toàn có thể nói là bột cấp binh chủng. Chính là cái đó hình thái cuối cùng mới có thể thu được quang bạo đặc tính hoàn toàn là cái gân gà, ai sẽ cầm mạnh mẽ như vậy binh chủng đi làm lựu đạn, hơn nữa còn cần phải có đầy đạn dược mới có thể sử dụng quang bạo, điểm này khiến cái này vốn là hoàn mỹ vô khuyết binh chủng có một tí thiếu sót. Cái này, thật là mạnh. Dĩnh Giờ Ác nhìn vào tiến hóa thành hình thái cuối cùng liệt dương sứ giả phun ra một câu nói như vậy, đặc biệt là tụ năng cùng thấu quang xạ kích hai cái đặc tính, giống như là đặc biệt cho tầm xa binh chủng thiết kế như thế, khiến cái này vốn là rất mạnh binh chủng lần nữa trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ồ! Hứa Vân phát ra kỳ quái thán phục, đối với mình tiến hóa đến hình thái cuối cùng liệt dương sứ giả, hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, như loại này do thuật phục sinh nhân tộc này trung cực kỹ năng có thể mang đến cường hóa binh chủng dĩ nhiên sẽ rất cường, nhưng hắn hiện tại quan tâm hơn là một địa phương khác. Nghe được Hứa Vân thán phục, thuộc về trong khiếp sợ gìn giờ ạc phục hồi tinh thần lại hỏi, làm sao đại nhân, nàng phát hiện Hứa Vân lúc này trạng thái có cái gì rất không đúng, chính vây quanh liệt dương sứ giả tra xét cái gì, chẳng lẽ đối với hoàn mỹ như vậy bậc ba tầm xa binh chủng, lãnh chúa đại nhân cũng không để ý. Vây quanh liệt dương sứ giả chuyển vài vòng sau, Hứa Vân ngẩng đầu hỏi thăm gìn dê ạc, ngươi có đúng hay không đã nói, tiến hóa đến hình thái cuối cùng binh chủng sẽ đạt được trí tuệ. Đúng a, chuyện này gìn giờ ạc xác thực đã nói. Vậy thì kỳ quái, cái này bị ta tiến giai đến hình thái cuối cùng liệt dương sứ giả rất rõ ràng không có biết được trí tuệ, chẳng lẽ đây là dùng thuật phục sinh cường hóa sau thiếu sót sao, nhìn vào giống như người máy như thế liệt dương sứ giả, Hứa Vân trong lòng suy đoán, xem đối phương cái kia cứng nhắc đờ đẫn ánh mắt, liền biết tên này liệt dương sứ giả không có chút nào trí tuệ. Kỳ thực Hứa Vân không biết là, hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Thuật phục sinh có thể làm phục sinh binh chủng cường hóa. Hoàn toàn là dùng mất đi có trí khôn khả năng tới tăng cường binh chủng thuộc tính, như vậy mới phù hợp trò chơi thăng bằng nguyên tắc, nếu không biến thái như vậy binh chủng xuất hiện, đã sớm đánh vỡ trò chơi thăng bằng nguyên tắc, cho nên thuật phục sinh kỹ năng giới thiệu đã nói là cường hóa, mà không phải tiến hóa nguyên nhân chính là ở đây. Phát hiện tạm thời không tìm được câu trả lời, Hứa Vân cũng chỉ có thể tạm thời gác lại cái vấn đề này, chuẩn bị sau đó từ từ tìm cơ hội nghiên cứu. Hắn tiếp tục dùng quân đoàn kinh nghiệm hướng còn lại 6 gã liệt dương xạ thủ đập lên người đi. Lần này chỉ đập phải hoàn mỹ hình thái Hứa Vân liền dừng tay, bởi vì hình thái cuối cùng quang bạo đặc tính thật sự quá gân gà, hơn nữa coi như là tiến hóa đến hình thái cuối cùng cũng sẽ không đạt được trí tuệ, cái kia đập phải thứ tư hình thái chính là lựa chọn tốt nhất, như vậy còn có thể tiết kiệm gần một nửa quân đoàn kinh nghiệm. Cùng với quân đoàn kinh nghiệm lần nữa giảm bớt gần 30 vạn, còn lại vài tên liệt dương xạ thủ tiến giai đến thứ tư hình thái, bất quá danh tự không có bất kỳ thay đổi, cùng hình thái cuối cùng liệt dương sứ giả so sánh. Chẳng qua là thoáng ít một chút công phòng cùng quang bạo đặc tính. Vâng, dính giờ ạc ta trước ngồi tiểu bạch trở về thành nghỉ ngơi, ngươi cũng về thành trước nghỉ ngơi đi. Đem những này liệt dương xạ thủ giao cho dính giờ ạc sau, Hứa Vân liền muốn trở về thành đem có thể xây đồ vật xây xong, sau đó lọ gặp ăn một chút gì lấp đầy bụng, hắn trên thực tế gần mười mấy giờ chưa ăn đồ vật. Dính giờ ạc gật đầu một cái, tỏ ý tự mình biết. Theo không trung trở về thành cùng bước đi trở về thành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chỉ dùng mấy phút không tới. Hứa Vân trở về đến trên lãnh địa không. Theo tiểu bạch trên lưng nhảy xuống, Hứa Vân khiến nó bay trở về dinh giờ ạc phía sau người, đi một mình tiến hành chính trị phòng đứng ở thành thị chi tâm trước. Nhìn vào trong hòm tẻm cái kia từng trương một kiến trúc bản vẽ Hứa Vân trà sát xoa tay, Hứa Vân biết rõ mình lãnh địa nhanh chóng phát triển thời khắc trọng yếu đã đến tới. Lấy tay vướt ve một cái thành thị chi tâm, giới kiến trúc mặt xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt đang xây xây trên cây quét qua, phát hiện chỉ cần là bản thân trong hòm tẻm nắm giữ bản vẽ kiến trúc. Ở trên giao diện đồ án sẽ có màu xanh lục, tỏ rõ là có thể kiến trúc, đã xây xong có màu vàng, màu đỏ tỏ rõ không thể kiến trúc. Lấy tay điểm một cái đồ án, trong nháy mắt một cái tiểu quán bộ dáng đồ án theo thành thị trong lòng bay ra. Tiểu quán, đặc thù kiến trúc, đi theo chính trị phòng tăng lên cấp bậc, cho phép lãnh chúa có cực nhỏ tỷ lệ chiêu mộ phổ thông trắng tên anh hùng, mỗi tuần chỉ một lần cơ hội, tỷ lệ theo cấp bậc đề cao. Kiến trúc nhu cầu, hành chính phòng, 25.000 kim tệ, 50 đơn vị vật liệu gỗ. Chương 110, hoàn toàn biến dạng Thiên Vân Lĩnh. Không sai, Hứa Vân trước tiên lựa chọn chính là xây dựng tiêu phí bản thân 10 vạn công trạng mới đổi được tay tử quán. Hắn hiện tại mặc dù có thể phát triển được nhanh như vậy, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nắm giữ gìn dê à cái này anh hùng, như vậy có thể chiêu mộ anh hùng tử quán đương nhiên là hắn lựa chọn hàng đầu, nếu như có thể kêu thêm mộ ra một vị anh hùng mà nói, là có thể khiến mới chiêu mộ anh hùng cùng gìn dê à hai người thay phiên chỉ huy bộ đội ra ngoài thu thập tài nguyên. Xây xong tiểu quán sau, nhìn một chút bản thân còn rất đầy đủ kim tệ cùng tài nguyên, tối ngày hôm qua Hứa Vân cùng Dình Giờ Ác cũng không riêng chẳng qua là tấn công chiêu mộ kiến trúc và luyện cấp, dọc theo đường đi trả hết nợ quét bảo dương tiến tới, cho nên hắn trên người bây giờ lãnh địa kim tệ có mấy chục vạn, hoàn toàn có thể đem trên bản vẽ kiến trúc đều xây đi ra, bốn chữ số vật liệu gỗ cùng khoáng thạch cũng để cho hắn ở tài nguyên phương diện thừa sức. Từng cái thành thị chi tâm trên màu xanh lục đồ án biến thành quang cầu bay ra. Một cái nhà tòa kiến trúc đồ vật đến Thiên Vân Lĩnh bên trong. Chờ Hứa Vân đem tất cả trên bản vẽ kiến trúc đều xây xong sau, toàn bộ lãnh địa hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng, vốn là chỉ có hành chính phòng, tròi canh cùng một cái nhà thấp bé dân cư Thiên Vân Lĩnh, hiện tại đến nơi đều là cao cao đứng vững kiến trúc, đặc biệt là đại bản doanh tòa này diện tích mấy trăm thước vuông khổng lồ lâu đài càng là ngạo nghệ đứng sừng sững với hành chính phòng trước. Những thứ này thần tứ kiến trúc xuất hiện sau, Thiên Vân Lĩnh mới có một thành phố dáng vẻ. Trước đây ngay cả thôn trang nhỏ cũng không đáng xưng là lãnh địa danh xưng Thiên Vân Lĩnh. Lãnh chúa, Lưu Vân. Phó lãnh chúa, Dinh Giờ Ác, có thể ở thành chủ không có ở đây thời đại vì quản lý lãnh địa. Đặc tính, thần tứ lãnh địa, trong lãnh địa có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội vì phổ thông lãnh địa 4 lần, vùng đất màu mỡ, tài nguyên sản lượng tăng lên gấp đôi. Bộ đội, bậc 2 cung tiện thủ 207, bậc 2 thần tiện thủ 41, bậc 3 thần thánh sư thứ 1, bậc 3 liệt dương xạ thủ 6, bậc 3 liệt dương sứ giả 1. Kiến trúc, thành thị chi tâm, cấp 2 hành chính phòng, mỗi ngày cho ngươi cung cấp 1.500 lãnh địa kim tệ, cấp 2 đại bản doanh, binh chủng chiêu mộ số lượng mỗi tuần gia tăng gấp đôi, cho phép bộ đội chú ôm, tử quán, cho phép lãnh chúa chiêu mộ anh hùng, tròi canh, cho phép lãnh chúa chiêu mộ thương binh, dân cư, cấp 2 lò rèn, cho phép lãnh chúa chế tạo trang bị, cần thiết kế đồ cùng tài liệu, cấp 2 thị trường, cho phép cùng còn lại lãnh chúa giao dịch, cấp 2 truyền tống trận, xạ thủ tòa tháp, cho phép lãnh chúa chiêu mộ cung tiền thủ, sư thiếu tòa tháp, cho phép lãnh chúa chiêu mộ sư thiếu lâu đài, tăng thêm 20% sư thiếu sản lượng. Kim tệ, 70.087, lãnh địa tài chính, không cách nào lấy ra. Thạch mỏ, 423. Vật liệu gỗ, 426. Thủy ngân, 1. Lưu hình, 0. Bảo thạch, 0. Thủy tinh, 0. Từng hàng có màu vàng đã xây xong trạng thái đồ án tràn ngập ở thành thị chi tâm trên kiến trúc bảng trên. Mở ra đã xây xong cấp 2 thị trường, đây là Hứa Vân muốn biết nhất rõ ràng chức năng kiến trúc. Hắn trực giác nói cho hắn biết, cái này kiến trúc có thể sẽ giúp mình giải quyết lãnh địa kim tệ thiếu hụt tình huống. Hiện tại Hứa Vân trong lãnh địa tình huống là có thể cung cấp chiêu mộ bộ đội nhiều, nhưng dùng để chiêu mộ bộ đội lãnh địa kim tệ thiếu kỳ quái hiện tượng, cho nên hắn cần phải tìm tới có thể nhanh chóng cho tới đại bút lãnh địa kim tệ biện pháp. Từ từ nghiên cứu một hồi thị trường sau, Hứa Vân cuối cùng là hiểu cái này thị trường hiệu quả. Cái này thị trường nói trắng ra, chính là dùng để cho cùng trận doanh lãnh chúa người chơi giao dịch phòng đấu giá. Giao dịch tiền là lãnh địa kim tệ, hơn nữa lên tới mấy cấp thị trường, mới có thể bán ra tương ứng cấp bậc vật phẩm, giống như cấp 1 thị trường, lại không thể bán ra cấp 2 cung tiền thủ, đối với khách hàng đến lúc đó không có bất kỳ hạn chế nào. Lãnh chúa có thể đem bản thân binh chủng cùng tài nguyên những thứ này treo ở phía trên bán ra, có thể lựa chọn ít giá bán ra, cũng có thể thiết lập một cái giá quy định cùng thời gian giao dịch bán ra, hàng hóa do Eva vận chuyển, dĩ nhiên không phải miễn phí, cần phải có nộp thuế. Hiện tại treo ở trên thị trường giao dịch, phần lớn đều là bậc 1 thương binh cùng vật liệu gỗ thạch mỏ hai loại tài nguyên, giá cả cực đắt vô cùng, tất cả đều vượt qua 1.000 kim tệ trở lên một tên hoặc là một đơn vị, treo lên trong nháy mắt cũng sẽ bị dây, giao dịch lúc yêu cầu nộp 10% thuế giao dịch, do sử dụng lãnh địa kim tệ mua sắm nhất phương gánh vác. Nói cách khác mua một tên 1.000 kim tệ thương binh, chứ phải trả cho người bán 1.000 kim tệ bên ngoài, còn cần phải cho nhiều hệ thống 100 kim tệ thuế giao dịch. Nhìn xong thị trường chức năng sau, Hứa Vân trong lòng chỉ có một chữ đen, mỗi giao dịch một lần liền muốn thu 10% thuế giao dịch, riêng dựa vào cái này thị trường, Eva là có thể thu về không biết bao nhiêu lãnh địa kim tệ, bất quá cái này thị trường ngược lại có thể thật giải quyết Hứa Vân lãnh địa mình bộ đội quá nhiều, không có kim tệ chiêu mộ vấn đề khó khăn. Hiện tại Hứa Vân trong lãnh địa, tổng cộng còn có 349 tên bậc 2 cung tiện thủ cùng 552 tên thương binh đang đợi hắn chiêu mộ, muốn đem những thứ này bậc 1, 2 binh chủng chiêu mộ đi ra, yêu cầu hơn 110 vạn lãnh địa kim tệ. Những thứ này kim tệ nếu như chỉ là thu thập lãnh địa bảo dương mà nói, khả năng coi như đem trong sơn cốc còn dư lại bảo dương quét sạch cũng thu thập không tới, bởi vì bảo dương cũng không phải vô tận đổi mới, mà là mỗi tuần đổi mới tại giã ngoại. Khoảng thời gian này Hứa Vân có thể gặp được đến nhiều như vậy bảo dương, hoàn toàn là lúc trước tích lũy xuống, chờ hắn đem nhóm này bảo dương thu thập xong sau. Sau này ngày liền khổ sở, lãnh địa một tuần đổi mới số lượng cũng không có nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút, Hứa Vân mở ra đã xây xong bậc 3 sư thiếu tòa tháp, muốn biết sư thiếu chiêu mộ giá cả, lần trước sư thiếu là Thiên Hải Minh chiêu mộ sau chuyển cho bản thân, cho nên hắn cũng không rõ ràng giá cả. Danh xưng, sư thiếu đại hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3 phổ thông, 06.000. Công kích, 32-64. Phòng ngự, 32. Tốc độ, 6. Sinh mệnh, 320. Đặc tính, phi hành binh chủng. Số lượng, 67. Sản lượng, 67 tuần. Một cái chi phí, 6.000 kim tệ. Bậc 3 sư thiếu ở đại bản doanh còn có sư thiếu lâu đài bổ trợ dưới, sản lượng cao đến 67 chỉ. Cái này còn không có tính cả trong lãnh địa những thứ kia không có bắt lại giã ngoại 14 tòa sư thiếu tòa tháp, mỗi bắt lại một tòa giã ngoại sư thiếu tòa tháp, chẳng những có thể nhiều chiêu mộ 28 chỉ sư thiếu, còn có thể ngoài định mức tăng thêm trong thành sư thiếu tòa tháp 4 con chiêu mộ vị trí. Hứa Vân thật không dám tưởng tượng, chờ mình chiếm lĩnh xong trong sơn cốc tất cả giã ngoại sư thiếu tòa tháp lúc, lấy hắn trong lãnh địa thêm vào giã ngoại sư thiếu tòa tháp, mỗi tuần là có thể có 515 chỉ sư thiếu chờ đợi chiêu mộ. Bản thân đến lúc đó đi chỗ đó tìm như vậy một số lớn lãnh địa kim tệ tới chiêu mộ những thứ này sư thiếu, cũng không chiêu mộ mà nói, giã ngoại sư thiếu tòa tháp số lượng thì sẽ không thêm vào, đây thật là một cái hạnh phúc phiền não. Bất quá cái vấn đề này Hứa Vân trong lòng đã có một cái tạm thời biện pháp giải quyết, hiện tại hắn nghĩ xem trước dưới những kiến trúc khác có cái gì chức năng mới. Ánh mắt theo trong chợ rời đi, Hứa Vân vội vã liếc một cái lò rèn giới thiệu, không có phát hiện thiết kế đồ mà nói, lò rèn căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có thể chờ đợi sau này tìm tới thiết kế đồ lại nói. Cuối cùng Hứa Vân mới mở ra hắn mong đợi nhất tiểu quán giao diện, sở dĩ phải đem tiểu quán thả vào cuối cùng tới mở ra, bởi vì đây là có khả năng nhất lập tức tăng cường hắn chiến lực trọng yếu kiến trúc. Cấp 2 tiểu quán, mặc dù trên lý thuyết chiêu mộ đến anh hùng tỷ lệ so với cấp 1 tiểu quán lớn hơn, nhưng vạn nhất chính mình nhân phẩm thật sự không quá quan, vậy thật muốn khóc ngất ở nhà cầu, hoa 10 vạn công trạng hối đoái tiểu quán bản vẽ. Liền trông cậy vào chiêu mộ bước phát triển mới anh hùng đến giúp Ginger Arc chia sẻ một chút gánh nặng, nếu như lần này không có ra mà nói, chỉ có chờ một tuần sau này mới có cơ hội lần nữa chiêu mộ. Chương 111, nhanh chóng kiếm lãnh địa kim tệ phương pháp. Một cái đĩa quay bộ dáng giao diện bắn đến Hứa Vân trước mắt, đĩa quay trung gian là một cái kim chỉ nam, đĩa quay biên giới do màu sắc bất đồng tạo thành, trong đó màu đen khu vực lớn nhất, chiếm cứ hơn nửa diện tích, màu xám thứ hai, đón lấy theo thứ tự là trắng, xanh lục, lam, tím, kim mấy loại màu sắc, đặc biệt là phía sau tử kim hai loại màu sắc, nếu như không phải là bởi vì Hứa Vân nhìn thật cẩn thận, cơ hồ không thấy được đĩa quay trên còn có cái này hai loại màu sắc, những thứ này màu sắc ngẫu nhiên phân bố ở đĩa quay bên trên. Làm sao trò chơi đều thích chơi ngón này, Hứa Vân mới nhìn mấy mắt, liền đoán được tiểu quán cái này chiêu mộ phương thức là chuyện gì xảy ra. Màu đen loại này không rõ màu sắc hẳn là đại biểu không có chiêu mộ thành công. Như vậy màu xám cái này chất lượng kém trang bị mới có thể phát ra màu sắc, đại biểu chính là kém cỏi nhất cấp bậc anh hùng, sau đó chiếm cứ khu vực càng nhỏ màu sắc, đại biểu anh hùng phẩm chất hẳn là càng cao. Hứa Vân trước đây vẫn cho là tên là màu xanh lục, mang theo một cái thiên phú và một cái kỹ năng gìn giờ ạc là rất cường đại anh hùng, không nghĩ tới nàng chẳng qua là thuộc về anh hùng cấp bậc trong cấp thứ 3. Chỉ là cấp thứ 3 phẩm chất gìn giờ ạc đều như vậy cường hãn, thật không biết rõ những thứ kia tím. Kim hai màu anh hùng sẽ có rất cường đại, Hứa Vân đối với thuộc về anh hùng chóp đỉnh tím, màu vàng anh hùng dâng lên một loại khát vọng có một ngày mình cũng có thể nắm giữ loại này cường hãn anh hùng. Ở trong lòng y một hồi bản thân nắm giữ tím, kim hai màu anh hùng sẽ như thế nào sau. Hứa Vân sau khi hít sâu một hơi đem ngón tay thả vào kim chỉ nam phía trên, nhẹ nhàng điểm một cái kim chỉ nam, giờ khắc này, tâm tình của hắn cũng cùng theo đến kim chỉ nam xoay tròn. Cực nhanh xoay tròn kim chỉ nam tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng chậm rãi trượt đi thời điểm, Hứa Vân càng là liền không dám thở mạnh một cái, rất sợ bởi vì chính mình phát ra bất kỳ động tác gì mà ảnh hưởng đến kim chỉ nam hướng đi. Kim chỉ nam ở màu đen rộng rãi trong khu vực càng đi càng chậm, chỉ lát nữa là phải dừng lại ở màu đen khu vực lúc, Hứa Vân hai quả đấm nắm chặt, còn kém muốn lên trước dùng sức đẩy kim chỉ nam một cái, nếu như không phải thỉnh thoảng còn tiến tới một cái kim chỉ nam nhắc nhở hắn còn không có kết thúc, khả năng hắn thật sẽ nhịn không được ra tay. Chờ kim chỉ nam rốt cuộc đi ra màu xám khu vực sau, Hứa Vân tâm tình so với mới vừa rồi kích động gấp trăm lần, bởi vì kim chỉ nam ở màu vàng khu vực từ từ dừng lại, ở một người cao lớn loại đĩa quay trên, giống như đũa như thế lớn bằng kim chỉ nam dừng lại ở so với cọng tóc thô một ít màu vàng trên khu vực, đây là bực nào kinh người vận khí. Ha ha ha, vận khí này vô địch, còn có ai? Hứa Vân kêu một tiếng, giờ khác này hắn chỉ có thể dùng điên cuồng kêu gào để phát tiết bản thân tâm tình kích động. Một cái màu xanh lục anh hùng gìn giờ ạc giúp bản thân bao nhiêu bận rộn, hiện tại có một cái cao hơn nàng trên dòng dã ba cái phẩm chất màu vàng anh hùng, lần này tự mình nghĩ không lên trời cũng không được đi. Chúc mừng tờ lễ ơ đạt được phổ thông anh hùng một tên, còn không chờ Hứa Vân cao hứng xong, gợi ý của hệ thống âm thanh truyền vào hắn trong tai. Ế, chính kích động Hứa Vân cảm thấy có chút không đúng, màu vàng anh hùng nghĩ như thế nào cũng không khả năng cùng phổ thông liên lụy bên chứ. Quay đầu nhìn về phía đĩa quay lúc. Hứa Vân cảm giác mình vốn là lửa nóng tâm, giống như đột nhiên theo châu Phi ném tới Nam Cực như thế, trong nháy mắt liền bị cong đến lạnh như băng bởi vì cái kia kim chỉ nam lúc này miễn cưỡng vượt qua màu vàng khu vực, vững vàng dừng lại ở màu xám khu vực trong. Ai, chẳng lẽ rút ra người anh hùng cũng phải xem mặt sao, bất quá tính, khả năng vận khí ta đều tại mấy lần trước dùng xong đi. Hứa Vân đầu tiên là có chút thất lạc, nhưng ngay lúc đó tỉnh lại, hắn cũng cảm thấy màu vàng cấp bậc anh hùng không thể nào dễ dàng như vậy ra, ngay cả gìn giờ ạ cái này màu xanh lục anh hùng cũng là bản thân tiếp xử thi nhiệm vụ mới đạt được, nếu như màu vàng anh hùng thật tốt như vậy tới tay, vậy thì không phù hợp trò chơi thăng bằng nguyên tắc. Cho hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo, một cái có chút trầm thấp giọng nam theo hành chính phòng nơi cửa chính vang lên. Thao tác trước mặt thành thị chi tâm giao diện Hứa Vân quay đầu nhìn lại. Một tên vóc người khôi ngô trên người mặc màu đen giáp da, trên mặt không biểu tình nam nhân đi tới. Hứa Vân nhẹ nhàng cau mày một cái, vừa nhìn thấy cái này anh hùng liền không biết rõ tại sao, có loại giống như là nhìn thấy thần tứ binh chủng ảo giác, cảm giác đối phương trí năng cùng dính giờ ạ kem qua xa. Mở ra đối phương thuộc tính danh sách. Tên họ, chặt, 30 tuổi, màu xám phổ thông. Đẳng cấp, bậc 1 cấp 0. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, kỵ sĩ. Thiên phú, 0. Lực lượng, 7. Thể chất, 10. Nhanh nhẹn, 3. Trí lực, 3. Tinh thần, 2. Thống soái, 1000. Kỹ năng, 0. Trang bị, 0. Công kích, 7-14. Phòng ngự, 10. Sinh mệnh, 100. Ma lực, 30. Nhìn xong trọt thuộc tính tư liệu sau, Hứa Vân trong lòng chỉ có hai chữ thất vọng, đối phương ở trí năng trên có chút ít cơ giới cũng không tính, chủ yếu nhất là không có mang bất kỳ thiên phú và kỹ năng, thuộc tính cũng có loại món thập cẩm cảm giác, khó trách sẽ là một người bình thường anh hùng, xem ra anh hùng phẩm chất chênh lệch hẳn là ở thiên phú cùng kèm theo kỹ năng trên, chẳng qua là không biết rõ lấy hắn trí năng, có thể đảm hay không đảm nhiệm được chỉ huy bộ đội nhiệm vụ. Lãnh chúa đại nhân, ở Hứa Vân đánh giá bản thân mới chiêu xuất tới trọt thuộc tính lúc, dính giờ ạc trở lại. Nàng vừa vào cửa liền thấy đứng ở trong đại sảnh choát. Ừ, đây là ta mới chiêu mộ anh hùng choát. Hứa Vân đem choát giới thiệu cho Dìn Giờ Ác nhận thức, sau đó đi vòng qua đặt vào thành thị chi tâm bàn đọc sách phía sau trên ghế ngồi xuống, đại nao chính nhanh chóng chạy suy tính hiện tại tình hình. Hiện tại Dìn Giờ Ác thống xoáy lật gấp 3 sau, cần phải có nhanh lên chiêu mộ binh chủng lấp đầy, để cho nàng mau sớm đạt tới chiến lực lớn nhất, hơn nữa còn nhiều hơn một cái có thể xuất lĩnh pháo hôi binh chủng anh hùng. Nghĩ tới đây Hứa Vân liếc mắt nhìn choát. Không có cách nào, choát không phải là cái gì đẹp mắt đẹp nữ anh hùng, chỉ số thông minh lại có chút xin lỗi, cái kia Hứa Vân khiến hắn xuất lĩnh pháo hôi binh chủng cũng đã rất bình thường, chẳng lẽ khiến Dinh Giờ Ác xuất lĩnh thương binh ở trước mặt làm con cờ thí, khiến hắn tỷ lệ lãnh chúa lực làm phát ra à? Còn không biết mình ở Hứa Vân trong lòng đã biến thành pháo hôi tướng lãnh choát đứng lặng lặng đến, thật giống như một chút cũng không có nhận ra được Hứa Vân dự định. Túi đầu xuống, Hứa Vân tính toán trong lòng mình hoàn mỹ phối trí. Trước tiên tầm xa bộ đội cùng cao cấp binh chủng nhất định phải để cho Dinh Giờ Ác xuất lĩnh, như vậy mới có thể phát huy nàng chiến lược thuộc tính cùng sĩ khí song trọng bổ trợ ưu thế. Mà Dinh Giờ Ác không cần mang pháo hôi mà nói, là có thể đem vẫn còn ở xạ thủ trong lầu tháp 349 danh cung tiễn thủ đều chiêu mộ đi ra mang theo, như vậy còn có 548 điểm thống soái bỏ trống, có thể lại chỉ huy 68 chỉ sư thiếu mới tính đem Dinh Giờ Ác thống soái chiếm hết. Chẳng qua là phải đem tất cả thương binh cùng cung tiễn thủ chiêu mộ đi ra yêu cầu 110 vạn kim tệ tả hữu, thêm vào chiêu mộ 68 chỉ sư thiếu còn muốn 41 vạn, những thứ này gộp lại tổng cộng muốn vượt qua 150 vạn lãnh địa kim tệ, tính thế nào đều không phải là có thể trong thời gian ngắn thu vào tay, Hứa Vân cũng không có lòng tin có thể ở trong sơn cốc tìm tới nhiều như vậy bảo dương, cho nên mình là muốn lợi dụng một chút thị trường. Ngồi ở ghế trên lần nữa mở ra thành thị chi tâm giao diện, mở ra thị trường giao diện. Hành chính phòng thành thị chi tâm trên có thể thao tác lãnh địa tất cả kiến trúc chức năng, đây cũng là Hứa Vân trước đây không lâu mới phát hiện chuyện. Do xét tính theo bộ đội mình danh nghĩa 207 tên bậc 2 cung tiễn thủ trong, kéo một cái cung tiễn thủ ném tới thị trường giao dịch trên, Hứa Vân định một cái 2 vạn lãnh địa kim tệ giá cả, hắn muốn biết cái giá tiền này sẽ có hay không có người mua. Phải biết bậc 1 thương binh hơn giá mới chừng 1/3, Hứa Vân lại trực tiếp đem bậc 2 cung tiễn thủ giá cả nhắc tới gấp 10 lần. Nếu như không phải nhìn thấy trên thị trường không có cung tiễn thủ bán, hắn tuyệt đối không dám quyết định cái giá tiền này, hiện tại hết giá 2 vạn kim tệ chẳng qua là một dò xét, nếu như không người mua mà nói, Hứa Vân ngay lập tức sẽ xuống giá, trong lòng của hắn giới hạn là 6.000 kim tệ, nếu như thấp hơn cái giá tiền này, hắn tình nguyện từ từ ở trong lãnh. Địa thu thập bảo dương. Chương 112, 3 vạn lãnh địa kim tệ giá trên trời cung tiễn thủ. Thiên chiếu lĩnh. Đây là mạt sở sỉ tạ sở hữu ẩn lãnh địa. Hắn ở trận doanh trên chiến trường hối đoái một cái hân tức tức vị, cho nên tổng cộng có thể xây dựng 9 khối lãnh địa. Hiện tại hắn 9 khối lãnh địa tất cả đều xây dựng, lãnh địa có thiên chiếu hội thủ hạ giúp hắn xử lý, hắn mỗi ngày chỉ cần ngồi chờ lãnh địa kim tệ cùng đủ loại tài nguyên vào sổ là được. Nhưng cái gì cũng không cần làm mà Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn cũng không cao hứng, hắn lúc này đang ở hành chính phòng rộng rãi trong đại sảnh phát ra tinh khí. Bạ cả! Đáng ghét hạ quốc người, đầu tiên là âm ta một tay, để cho ta không có cướp được thú nhân đội chuyển vận, hại ta chỉ có thể cùng châu Á liên minh đám người kia hợp tác, cuối cùng quyết chiến lúc cũng không để cho ta cướp độc nhãn cự nhân vương, nếu không lấy thiên chiếu hội thực lực, ta làm sao có thể liền 10 vạn công trạng đều không lấy được, các ngươi những người này đều chờ đó cho ta. Nghĩ đến trận doanh chiến trường bản thân chịu đến ức hiếp, mặt Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn chính là nổi giận trong bụng, làm thành mặt Sở Sĩ Tạ tập đoàn cái này A quốc xếp hạng trước mấy tập đoàn người thừa kế, hắn cũng không có nhận được loại này ức hiếp, cho nên hai ngày này hắn một mực thuộc về một loại trạng thái giận dữ. Hội trưởng, thị trường có người ở bán ra bậc 2 cung tiền thủ, chúng ta có muốn hay không bắt lại? Lúc này một cái đứng sau lưng mặt Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn thành thị chi tâm trước, chính thao tác thị trường giao diện người trời kinh hô lên. Hắn là chuyên môn vì mặt Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn tại thị trường thu mua tài nguyên cùng binh chủng thủ hạ, hắn duy nhất nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm trên thị trường bán ra đồ vật, hiện tại đột nhiên nhìn thấy thị trường xuất hiện bậc 2 cung tiền thủ bán ra, cho nên kinh ngạc bên dưới hỏi thăm mặt Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn có muốn hay không mua. Cái gì? Chính phát giận mặt Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn đi nhanh tới, nhìn vào thành thị chi tâm phía trên thị trường giao diện, phát hiện thật có một tên bậc 2 cung tiền thủ đang bán. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau mua lại? Mặt Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn lớn tiếng khiển trách thủ hạ. 2 vạn lãnh địa kim tệ giá cả mặc dù cao, nhưng đối với hắn cái này có 9 khối lãnh địa, mỗi ngày có 10 mấy vạn lãnh địa kim tệ vào sổ lãnh chúa mà nói cũng không tính nhiều. Mặt Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn hiện tại buồn là trong lãnh địa có thể cung cấp chiêu mộ binh lực không đủ tình huống, hắn bởi vì ở trận doanh trên chiến trường không có đạt được quá nhiều công trạng, cho nên cũng không có đổi được càng nhiều bản vẽ. Đừng nói tiểu quán cần cái này 10 vạn công trạng bản vẽ. Ngay cả sư thiếu lâu đài tấm này 5 vạn công trạng bậc 3 bản vẽ hắn cũng không có hối đoái đi ra, bởi vì xây dựng sư thiếu lâu đài còn cần trước thiết lập kiến trúc, hắn công trạng không đủ để chống đỡ hắn xây ra sư thiếu tòa tháp, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hối đoái cấp 2 đại bản doanh, cấp 2 hành chính phòng, lò rèn, xạ thủ tòa tháp cái này 4 loại bản vẽ như thế 2 tấm, thành công khiến 2 khối lãnh địa kiến tạo ra xạ thủ tòa tháp. Bất quá cho dù có 2 tòa xạ thủ tòa tháp, nhưng gộp lại có thể cung cấp chiêu mộ cung tiện thủ mới 36 tên, mà Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn trong lãnh địa cũng không có cái gì giã ngoại xạ thủ tòa tháp, bây giờ thấy trên thị trường có người bán ra bậc 2 cung tiện thủ, mà Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn lập tức để cho thủ hạ ra tay bắt lại. Hội trưởng, không có cướp được, phụ trách giao dịch người chơi cũng rất tuyệt vọng, hắn nghe được mà Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn khiến hắn mua sắm mệnh lệnh liền lập tức ra tay, nhưng không biết rõ tay người nào nhanh như vậy, nhanh hơn hắn một điểm mua cung tiện thủ. Phế vật. Một cái bậc 2 cung tiện thủ mặc dù cũng không phải nhất định phải đoạt vào tay, nhưng mà Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn hay lại là chửi một câu, hắn cảm giác mình khoảng thời gian này có đúng hay không làm gì chọc giận thiên chiếu đại thần chuyện, nếu không làm sao biết xui xẻo như vậy, nhìn dáng dấp rảnh rỗi muốn tìm vu nữ tới vì chính mình cầu phúc. Không muốn nếu có lần sau nữa, sau đó chỉ cần ở 3 vạn lãnh địa kim tệ bên trong đều bắt lại cho ta, mà Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn phân phó nói xong hắn tiểu lò gặp đây. Hôm nay là mặt Sở Sĩ Tạ tập đoàn tổ chức hội đồng quản trị ngày, cũng là đem tiến hóa chân tướng hướng còn lại đồng sự công khai ngày. Hôm nay đi qua, mặt Sở Sĩ Tạ tập đoàn sẽ đem tất cả bỏ chống tài lực đầu nhập tiến hóa trong. Đến lúc đó bất kể là nhân lực hay lại là vật lực, thiên chiếu hội cũng sẽ từng thu được tăng lên 100 lần. Cho nên mặt Sở Sĩ Tạ Sủ Ẩn không dám tới trễ. Ồ, nhanh như vậy, phát hiện mình bậc 2 cung tiện thủ treo lên, không tới nửa phút liền bị người bắt lại, Hứa Vân tới tinh thần. Cái này chứng minh bậc 2 cung tiện thủ coi như cầm gấp 10 lần giá cả cũng sẽ có người mua. Nói như vậy bản thân chỉ cần bán ra một ít cung tiện thủ là có thể tiến tới đầy đủ chiêu mộ bộ đội lãnh địa kim tệ, thương binh là lợi nhuận quá thấp, sư thiếu cho mình không có cấp 3 thị trường, cho nên chỉ có thể bán bậc 2 cung tiện thủ. Tiện tay lại đem 10 tên cung tiện thủ ném tới thị trường giao dịch trên, lần này Hứa Vân đem giá cả để cao gấp đôi, biến thành 4 vạn lãnh địa kim tệ một tên. Nếu như có ai muốn mua mà nói, tổng cộng phải bỏ ra 44 vạn kim tệ mới có thể mua đến tay, đây đã là một cái siêu cấp giá trên trời. Đây chính là lũng đoạn chỗ tốt, còn lại tổ chức lớn mặc dù thành lập được xạ thủ tòa tháp cùng cấp 2 thị trường, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiếu lãnh địa kim tệ, cho nên sẽ không bán ra bậc 2 cung tiền thủ, toàn bộ lâu đài trong trận doanh, cũng chỉ có Hứa Vân bộ đội này quá nhiều không có tiền chiêu mộ lãnh chúa sẽ đem bậc 2 cung tiền thủ đem ra giao dịch. Đáng tiếc lần này Hứa Vân thất vọng. Bởi vì hắn nhìn thấy bản thân 10 tên cung tiện thủ ở thị trường giao dịch trên một mực treo, hoàn toàn không có mới vừa rồi cái loại này bị người trong nháy mắt miểu sát ý tứ, bán qua đồ vật hắn biết rõ, đây cũng là bản thân thiết lập giá cả vượt qua khách hàng trong lòng giá quy định quá nhiều, cho nên mới đưa đến bậc 2 cung tiện thủ loại này độc môn đồ tốt cũng không có bị dây. Do dự một chút, Hứa Vân lần này đem 10 tên cung tiện thủ thiết trí thành 3 vạn lãnh địa kim tệ một tên ném giá cả ném vào thị trường. Lần này thị trường thì có làm phản ứng, ném lên đi không đến 1 phút, 10 tên cung tiện thủ liền bị người mua. Lần này Hứa Vân thăm dò còn lại lãnh chúa đại khái tâm lý giá quy định, mặc dù khả năng 3 vạn năm tả hữu cũng sẽ có người mua, thế nhưng chờ đợi thời gian bản thân hao không nổi, hay lại là toàn bộ dùng 3 vạn giá cả bán ra đi. Vì vậy Hứa Vân đem mấy chục danh cung tiễn thủ từng nhóm ném vào thị trường bán ra, đổi lấy đầy đủ chiêu mộ bộ đội lãnh địa kim tệ. Chiêu mộ kim tệ cuối cùng là đầy đủ, dính giờ ạc ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, khiến choạt đem chúng ta chiếm lĩnh giã ngoại chiêu mộ trong kiến trúc binh chủng mang về. Chờ ta trở lại tiểu gia phát tấn công sư thiếu tòa tháp. Nhìn vào hệ thống bảng trên 1 triệu rưỡi kim tệ, Hứa Vân hài lòng ngẩng đầu đối với Dìn Dê Ạc cùng choạt ra lệnh, khiến Dìn Dê Ạc thừa dịp bản thân lọ gặp khoảng thời gian này nghỉ ngơi, sau đó chờ mình online liền bắt đầu đối với bậc 3 sư thiếu tòa tháp động thủ, đồng thời cũng để cho choạt đi đem bộ đội theo giã ngoại chiêu mộ trong kiến trúc chiêu mộ trở lại, ngược lại bị chiếm lĩnh chiêu mộ kiến trúc ngay tại trên bản đồ, cũng không sợ choạt không tìm được, hơn nữa có đại bản Doanh cũng không sợ không có chỗ trú đóng những thứ này mang về bộ đội. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Nghe được hai cái anh hùng đều hiểu bản thân ý tứ, Hứa Vân yên tâm lọ gấp. Thối lui ra trò chơi. Mở mắt, Hứa Vân đầu tiên là dùng điện thoại di động đổ bộ 51 đem mình bán kim tệ 176.400 hạ nguyên chuyển tới bản thân sổ sách. 51 trên đại ngạch giao dịch là thu 5% tiền phí tổn, do người bán gánh vác, điểm này đến lúc đó cùng tiến hóa thị trường hoàn toàn bất động. Thẻ ngân hàng nhắc nhở tiền vào tài khoản sau, Hứa Vân dùng điện thoại di động lục soát Thiên Hải thành phố bán bắt trước trò chơi khoang thuyền công ty. Từng hàng bán ra mô phỏng khoang tên công ty cùng điện thoại xuất hiện ở trên điện thoại di động. Ghi nhớ một nhà trong đó công ty số điện thoại sau, Hứa Vân đến quầy thu tiền muốn một thùng mì gói. Bưng mì gói đi tới quán cà phê tìm một tấm bỏ trống cái ghế ngồi xuống, hiện tại thời gian chính là sau giờ ngọ một điểm, trong thế giới hiện thật qua vẫn chưa tới một ngày, nhưng trong trò chơi Hứa Vân đã vượt qua 3 ngày. Cái này làm cho hắn có chút thời gian rối loạn cảm giác. Chương 113, mua sắm mô phỏng khoang. Ngồi xuống chờ mặt phao tốt trong thời gian, Hứa Vân gọi thông bản thân mới vừa rồi ghi nhớ dãy số. Xin chào, chúng ta nơi này là Thiên Công số mã công ty. Ta nghĩ muốn một đài mô phỏng khoang, xin hỏi lúc nào có thể tới hàng, có tiền sau đó. Hứa Vân trước tiên quyết định muốn mua một đài mô phỏng khoang, mặc dù quán internet là bản thân người anh em mở. Nhưng mình cũng không thể một mực tới quán internet chơi đùa tiến hóa đi. Xin hỏi tiên sinh ngươi ngủ ở chỗ nào, muốn cái gì phiên bản mô phỏng khoang, chúng ta có cơ sở bản, sang trọng bản, quý tộc bản. Ngừng, ta liền muốn một cái cơ sở bản là được, các ngươi cho ta đưa đến Thiên Hải Đại học phòng. Hứa Vân vội vàng kêu ngừng, hắn chính là nghe nói qua cao cấp mô phỏng khoang giá cả, vậy thật không là người bình thường có thể chơi nổi, cho nên vội vàng nói ra bản thân muốn phổ thông 10 vạn hạ nguyên một đài cái loại này mô phỏng khoang. Sau đó báo ra bản thân nhà trọ địa chỉ, ngược lại trong túc xá chỉ có bản thân một người ở, địa phương rộng rãi vô cùng, gắn một đài mô phỏng khoang không đáng kể chút nào, sau đó bản thân là có thể một mực ở tại trong túc xá chơi đùa tiến hóa. Vâng, hàng hóa sẽ tại sau 1 giờ đưa đến. Công ty này vị trí phương cách Thiên Hải Đại học không tới mấy km xa, hơn nữa lại có hiện hóa, cho nên cam kết mô phỏng khoang sẽ tại sau 1 tiếng đưa đến nhà trọ. Biết rõ hàng hóa 1 giờ đưa đến sau. Hứa Vân cúp điện thoại nhanh chóng tiêu diệt mì gói, chuẩn bị trở về nhà trọ đi chờ mô phỏng khoang đưa tới. Xuất hiện ở quán internet thời điểm, Hứa Vân đối với quản lý net chào hỏi nói ra, sau đó bộ kia máy móc cũng không cần lưu cho ta, ta đã mua mô phỏng khoang, thay ta hướng lao bản của các ngươi nói tiếng cảm ơn. Đối với Khương Dung Thủy cái này từ nhỏ chơi với nhau lớn lên bạn thân đối với chính mình chiếu cố, Hứa Vân ghi nhớ trong lòng, sau đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp. Nhưng ở cái này hắn còn không có năng lực báo đáp thời điểm, cũng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn. Sau khi trở lại nhà trọ, Hứa Vân phát hiện Tần An lại ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Hứa Vân ngươi trở lại, nhìn thấy Hứa Vân đi vào, Tần An dừng lại thu dọn đồ đạc động tác chào hỏi hắn. Phát hiện Tần An đang đem đặt ở trong túc xá quần áo cùng tạm thời đặt vào đồ vật đóng gói, Hứa Vân hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là, thấy thế nào Tần An trận thế này thật giống như sau đó sẽ không trở về như thế. Có chút miễn cưỡng cười cười, Tần An nói ra, không có gì, ngược lại tiếp qua mấy tháng, chúng ta cũng muốn rời trường, ta hiện tại chẳng qua là trước thời hạn mấy tháng đi thôi. Nhận ra được Tần An có chút miễn cưỡng nụ cười, Hứa Vân biết rõ hắn nhất định gặp phải khó khăn gì, nghĩ đến đối phương khoảng thời gian này đều tại vì phòng công tác bận chuyện lục, do xét tính hỏi, làm sao, có phải là ngươi hay không phòng công tác chuyện không thuận lợi? Đúng à, thật vất vả chiêu một số người xây dựng một công việc phòng, vốn định ở thú nhân xâm lược thời điểm đại triển quyền cước, lại bị lâu đài trận doanh người điên nửa đường sẽ đưa trở về thành, ta cũng bị một con bậc ba sư thiếu một đòn liền lên dây, thật là xui xẻo, không có miễn phí phục sinh cơ hội sau, phòng làm việc chúng ta cũng không dám đi chiến trường, nếu như lại bị giết mà nói liền muốn chờ một tháng mới có thể tiến vào trò chơi, tổn thất kia cũng quá đại. Nhắc lên chuyện này Tần An liền một bụng oán khí, hắn mặc dù nhìn thấy trên diễn đàn cứ điểm người chơi gửi thư một dạng nói, có lâu đài trận doanh người chơi ở trận đánh cứ điểm chạy tới chiến trường người chơi, nhưng hắn suy nghĩ bản thân không có ít không may gặp đối phương, ai biết hắn vẫn thật là xui xẻo như vậy gặp. Nghe một chút Tần An là cứ điểm trận doanh người chơi, lại là ở đi tham gia trận doanh chiến trường thời điểm bị chặn đánh, Hứa Vân liền có chút chột dạ. Theo hắn biết trận doanh chiến trường cứ điểm coi như chủ động phe tấn công, chứ ở thời khắc tối hậu là thủ vệ độc nhãn cự nhân vương ở ngoài, thời điểm khác đều là thuộc về tiến công trạng thái, duy nhất chạy đi chặn đánh tham chiến người chơi chỉ có hắn và còn lại ba đại tổ chức, nói cách khác có 1/4 tỷ lệ hắn là chết trên tay chính mình. Ha ha, ngươi phòng công tác tên gọi là gì, biết rõ đối phương rất có thể chết ở mình và Ginger Arc trên tay, Hứa Vân chỉ có thể lúng túng cười cười liền rẽ ra cái đề tài này, vạn nhất tiếp tục hỏi, đối phương thật là chết trên tay chính mình. Hắn đều không biết nên làm sao đối với chính mình giải thích cái này trùng hợp. Gọi là tinh không phòng công tác, tốt, ta còn có chuyện đi trước, rảnh rỗi điện thoại liên lạc, không việc gì cũng có thể tới tìm ta uống rượu, ôm lấy đồ mình Tần An ra khỏi phòng, hắn cũng không có thời gian trò chuyện nhiều. Đưa mắt nhìn Tần An biến mất ở cổng bóng người, Hứa Vân thở dài, hắn kỳ thực cũng muốn tìm mấy người cùng một chỗ vui vẻ chơi game, thế nhưng bất quá mơ mộng thôi, lấy hắn bây giờ trong trò chơi thực lực, nếu như bị biết rõ thực tế thân phận sau. Ai biết quốc gia sẽ tới hay không chiêu mộ hắn, dù sao thuật phục sinh thật sự là quá nghịch tiên, hắn lại không có có thế lực gì bảo vệ. Sau một tiếng, chờ mô phỏng khoang gắn lên, Hứa Vân không kịp chờ đợi nằm đi vào. Đồ mình dùng chính là thoải mái, Hứa Vân mang theo cái ý niệm này tiến vào ngủ say. Sau khi online, Hứa Vân xuất hiện ở hành chính trong sảnh, trong trò chơi sắc trời đã là buổi chiều, hắn rõ ràng ở thực tế ở mới qua 2 giờ không tới. Nhìn trái phải nháy mắt. Phát hiện hai cái anh hùng đều không thành thạo chính trị phòng, Hứa Vân mở ra bản đồ nhìn một cái, phát hiện Ginger Arc đang ở bên cạnh dân cư nghỉ xả hơi, hiện tại thật giống như đang từ bên trong đi ra. Mà Choat đang ở trở lại trên đường, bởi vì hắn thống soái chỉ có 1.000, cho nên mỗi chiêu mộ đầy đến 1.000 thống soái bộ đội, thì nhất định phải về tới trước nằm một cái, khiến bộ đội chú đóng tiến vào đại bản doanh, chờ bay lên không thống soái sau mới có thể tiếp tục chiêu mộ, cho nên từ sáng sớm đến giờ. Choat còn không có chiêu mộ xong tất cả dã ngoại bộ đội, bất quá đây cũng là cuối cùng nằm một cái. Đại nhân ngươi nghỉ ngơi tốt sao, còn không chờ Choat trở lại, Hứa Vân liền nghe được hành chính cửa sảnh truyền miệng tới Ginger Arc thanh âm. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng lên dây cót tinh thần Ginger Arc, Hứa Vân có chút đau lòng Ginger Arc ngươi đi về nghỉ ngơi một chút đi, lên đường lúc ta sẽ gọi ngươi. Hứa Vân chuẩn bị chậm lại tiến công sư thiếu tòa tháp thời gian chờ Ginger Arc nghỉ ngơi nhiều một hồi. Không cần đại nhân, ta nghỉ ngơi được đầy đủ. Ginger Arc mặt đầy kiên định nói ra. Hiện tại nhưng là phải lãnh địa cực nhanh phát triển quả cầu tuyết thời kỳ, hiện tại mỗi cố gắng một điểm là có thể đem còn lại mạo hiểm giả bỏ rơi xa hơn, tại sao có thể bởi vì chính mình mà làm lỡ lãnh địa tốt nhất phát triển thời cơ. Được rồi, mặc dù mới cùng Ginger Arc sống chung không tới một tuần lễ, nhưng Hứa Vân biết rõ đây là một cái quật cường vô cùng thiếu nữ, chỉ cần là nàng quyết định chuyện, trừ phi mình dùng cưỡng chế mệnh lệnh, nếu không thì đừng nghĩ để cho nàng thay đổi chủ ý. Mà mình cũng không muốn bởi vì loại sự tình này mà cưỡng chế mệnh lệnh nàng, chỉ có thể tùy theo nàng đi. Chờ Choat trở lại khoảng thời gian này, Hứa Vân buồn chán đi ra hành chính phòng kiểm tra lãnh địa mình tình huống. Hắn mặc dù mới xây dựng rất nhiều kiến trúc, nhưng tất cả đều là ở thành thị chi tâm nhìn lên đến hình ảnh, còn không có tận mắt nhìn qua những kiến trúc này. Đi ra hành chính sau phòng, xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt chính là một tòa cao lớn vô cùng, sừng sững lâu đài. Đây là Hứa Vân trong ngộng cũng không có tưởng tượng qua to lớn lâu đài. Màu trắng cái thạch xây xong to lớn thành tường, liếc mắt lâu đài độ cao ít nhất vượt qua 20m, phía dưới vài mét cao môn động rộng rãi đến đủ để cung cấp 10 tên toàn bộ vũ trang chiến sĩ cũng liệt vào ra vào, tròi canh, xạ thủ tòa tháp, cùng sư thiếu tòa tháp bên xây dựng bên cạnh, lâu đài đỉnh thẳng chỉ trời không, thêm vào thị trường, lò rèn những thứ này mỗi người đều mang đặc sắc kiến trúc, Hứa Vân cảm giác mình lãnh địa đã có một ít thành phố lớn cái bóng. Chỉ tiếc một màn này không có. Ai có thể theo bản thân cùng một chỗ chứng kiến. Chương 114, đối với giã ngoại sư thiếu bên dưới lầu tháp tay. Ở Hứa Vân say đắm ở lãnh địa kiến trúc đồ sộ thời điểm, Choat chỉ huy 500 tên thương binh trở lại. Nhìn vào rầm rạp chẳng chịt đi tới thương binh, Hứa Vân bỗng nhiên rất không dạy đến nhớ tới một cái ngạnh từ xưa thương binh may mắn e, bây giờ chỗ này thì có 500 tên thương binh, cái kia may mắn. Lặng lẽ liếc mắt nhìn choạt tấm kia cứng nhắc mặt, Hứa Vân cũng chỉ có thể khiến hắn tự cầu đa phúc, bất quá cũng còn tốt tự có thuật phục sinh, coi như hắn treo cũng có thể đem hắn phục sinh, nếu không choạt nói không chừng thật muốn vì cái này ngạnh thêm nữa một cái mạnh mẽ bằng chứng. Dù sao trong lòng mình đối với hắn xác định vị trí chính là khiến hắn xuất lĩnh pháo hôi hấp dẫn hỏa lực, sơ ý một chút tử vong cũng là rất bình thường chuyện đi. Lúc này Ginger Ark đã đem chú đóng ở trong đại bản doanh bộ đội cung tiện thay thế, thêm vào nàng trước đây bộ đội, lúc này nàng dưới quyền thống suất 507 tên bậc 2 cung tiện thủ, 41 tên thần tiện thủ, còn có tiểu bạch cùng 7 tên bậc 3 liệt dương xạ thủ, đây đã là một cổ cường đại vô cùng tầm xa phát ra lực lượng. Tính toán một chút thống soái, Hứa Vân phát hiện Dìn Giờ Ác bỏ chống thống xoáy có thể mang 93 chỉ sư thiếu, không khỏi cảm khái bậc 2 anh hùng chính là so với bậc 1 cường, chỉ huy nhiều như vậy tầm xa bộ đội sau, cũng còn có thể lại mang theo gần 100 chỉ sư thiếu. Đi trở về hành chính phòng, Hứa Vân mở ra sư thiếu tòa tháp chiêu mộ giao diện, đem bên trong 67 chỉ sư thiếu tất cả đều chiêu mộ đi ra chia cho Dìn Dê Ác xuất lĩnh, còn lại thống xoáy bỏ chống đến cũng không có binh chủng có thể dùng, bất quá bắt lại giã ngoại sư thiếu tòa tháp sau. Ngược lại là có thể lập tức chiêu mộ một ít sư thiếu chiếm hết Dìn Dê Ạc thông soái. Đùng kéo. Đùng kéo. Coi như thành thạo chính trị trong sảnh, Hứa Vân cũng nghe đi ra bên ngoài trên lãnh địa không chuyển tới cánh vụ âm thanh. Đi hành chính phòng nhìn một cái, từng con sư thiếu theo bên cạnh cách đó không xa sư thiếu tòa tháp đỉnh chót bay ra, rộng lớn vô cùng hai cánh trên mặt đất bỏ ra lần lượt to lớn điểm đen. Thật là đồ sộ. Trước đây Hứa Vân thấy qua trận doanh lúc chiến tranh chi kia che khuất bầu trời sư thiếu quân đoàn. Thế nhưng càng nhiều là ôm lấy một loại xem tuyên truyền mảng lớn cảm giác đi xem, bởi vì những thứ kia sư thiếu mặc kệ sinh tử đều cùng bản thân không có chút nào quan hệ, nhưng bây giờ nhìn thấy không chung cái này mấy chục con sư thiếu, Hứa Vân liền vì chính mình bộ hạ có những thứ này uy vũ hùng tráng không chung manh thu mà cảm thấy tự hào, quả nhiên là hài tử nhà mình muốn so với người khác. Hài tử trọng yếu. Lên đường, mang theo nhiều như vậy bộ đội, Hứa Vân thật có chút ít ham hở, nếu như coi thường hắn là bước đi. Dìn Giờ Ạc cưỡi cao lớn trọng giáp chiến mã đi tại hắn bên người mà nói. 500 tên thương binh uy phong lẫm lẫm coi như tiên phong đi ở phía trước nhất, đây là choạt mang lĩnh bộ đội, trong tối Hứa Vân là đem chi bộ đội này coi là pháo hôi cùng mồi nhử để đối đãi. Đi ở thương binh phía sau là Dìn Dê Ạc cùng Hứa Vân, hai người bên người là 7 tên liệt dương xạ thủ, cái này vài tên bậc 3 binh chủng hoàn toàn bị Dìn Dê Ạc xem như vương bài nhìn, phía sau cùng mới là thần xạ thủ cùng bộ đội cung tiện, nhiều như vậy hỏa lực tầm xa. Hoàn toàn có thể dùng mưa tên trong nháy mắt bao phủ hết thảy ngàn tên trở xuống đê giai binh chủng. Bộ đội trên không tiểu bạch mang theo 67 chỉ sư thiếu chính dương cánh bay lượn, có những thứ này không trung manh thu tồn tại, bất kỳ đến từ không trung uy hiếp cũng sẽ bị bọn họ trước tiên phát hiện cùng ngăn cản. Dọc theo đường đi bảo dương cùng hoang dã quái đều là bị Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ạc trước đây quét dọn qua, khiến Hứa Vân nghĩ hiện ra mình một chút vung tay lên, thủ hạ bộ đội bao phủ hết thảy uy phong cũng không có mục tiêu. Cứ như vậy. Bộ đội đi tới bọn họ mục đích, đến gần ven rìa sơn cốc sư thiếu tòa tháp phía trước. Nhìn phía xa cao 10 mấy mét, chiều dài 10 m sư thiếu tòa tháp, còn có những thứ kia rậm rạp chẳng chịt sư thiếu, Hứa Vân âm thầm tính toán song phương một chút thực lực. Phía bên mình có 548 tên bậc 2 tầm xa phát ra, cùng 7 tên bậc 3 tầm xa phát ra. Như vậy phát ra nếu như là ở bán kính tầm bắn trở ra công kích mà nói, chỉ sợ bản thân ra chỉ thánh linh phù hộ, mỗi lần công kích cũng có thể đánh ra lớn nhất mức thương tổn. Cũng hoàn toàn phá không sư thiếu 32 điểm phòng ngự, vậy cũng chỉ có thể đánh cược nhân phẩm đánh cưỡng chế tổn thương một điểm, nhưng có cấp bậc áp chế, nhiều lắm là chỉ có 1/3 tỷ lệ đánh ra, nói như vậy nghĩ bắt lại tòa này giã ngoại sư thiếu tòa tháp hoàn toàn là nằm mơ. Mà 7 tên liệt dương xạ thủ ngược lại có thể rất dễ dàng phá phòng đánh ra tổn thương to lớn, nhưng số lượng chưa đủ là ngạch thương, không thể dựa vào bọn họ. Cho nên muốn tạo thành lớn nhất tổn thương, chỉ có đem sư thiếu hấp dẫn đến cung tiện thủ bán kính trong tầm bắn mới có thể. Mùi nhử mà nói khiến những thứ kia thương binh làm là được, tính toán hoàn tất sau Hứa Vân chuẩn bị mở chiến đấu. Bất quá khai chiến nữa trước cần phải có trước tiên đem hai cái trạng thái cho bộ đội thêm tốt mới được. Thần thánh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hứa Vân hai cái chiến dịch ma pháp dùng được, lấy hắn hiện tại 44 điểm tinh thần năng duy nhất ra chỉ 2.200 đơn vị bộ đội, khiến ngày mang ra ngoài tất cả bộ đội gộp lại mới 1.100 đơn vị tả hữu. Vì vậy ngay cả chuẩn bị làm mồi đám thương binh. Cũng xa xỉ ra chỉ trên hai cái chiến dịch ma pháp. Hiện tại Hứa Vân là càng ngày càng cảm nhận được hai cái này chiến dịch ma pháp cường đại, hoàn toàn có thể làm cho mình hỏa lực tầm xa đang đối mặt cao cấp bộ đội lúc phát ra bay lên không chỉ gấp 2. Đạo lý rất đơn giản, giống như cung tiện thủ đang đối mặt sư thiếu loại này có 32 điểm phòng ngự bậc 3 binh trùng lúc, 18-36 điểm ngẫu nhiên trong công kích, có rất đại một bộ phận cơ hội không đủ để phá phòng, khi đó liền muốn xem ở cấp bậc dưới áp chế, có thể hay không liều mạng cái kia 1/3 tỷ lệ đánh ra cưỡng chế 1 điểm tổn thương. Mà có thánh linh phù hộ sau, nhiều lần có thể đánh ra tổn thương đều là 36 điểm lớn nhất công kích, cũng chính là mỗi lần đều là ổn định 4 giờ tổn thương. Như vậy thấy rõ có thánh linh phù hộ gia trì cùng không có thánh linh phù hộ gia trì khác nhau bao lớn. Công kích tăng tốc chính là rất dứt khoát khiến phát ra gấp bội. Hai cái này chiến dịch ma pháp tất cả đều là phụ trợ hệ, nhưng Hứa Vân tin tưởng tại tất cả bậc một chiến dịch trong ma pháp, có thể đánh ra vượt qua hai cái này phụ trợ hệ ma pháp phát ra chiến dịch ma pháp tuyệt đối không có. Bởi vì này hai cái phụ trợ ma pháp hiệu quả hoàn toàn là xem gia trì đối tượng, gia trì bộ đội càng nhiều càng mạnh, tạo thành hiệu quả lại càng lớn. Mà phát hiện giai đoạn mặc kệ cái đó bậc một chiến dịch ma pháp, lấy 44 điểm tinh thần dùng đến, nghĩ như thế nào cũng không thể vượt qua gần 600 tên bậc 2 cung tiện thủ phát ra đi. Chắc, ngươi khiến thương binh phương trận hướng sư thiếu tòa tháp tiến tới 100m, sau đó để cho bọn họ phân tán chỗ đứng, hai cái thương binh trong lúc đó khoảng cách ít nhất phải vượt qua 5m, chờ sư thiếu sau khi hạ xuống liền chỉ huy thương binh hướng chúng ta cái này trốn, ngươi đứng cái này chỉ huy chớ đi, ra chỉ xong trạng thái Hứa Vân bắt đầu chia phân ra vụ. Có pháo hôi bộ đội chính là tốt, nếu không tổn thất bộ đội là cùng tiện thủ hắn ước chừng phải đau lòng chết, một cái cung. Tiện thủ giá cả tại thị trường ăn ảnh làm tại 30 cái thương binh, khiến ai làm pháo hôi rất liếc qua thấy ngay. Vâng, đại nhân, choạt đứng ở Hứa Vân bên cạnh bên chỉ huy 500 thương binh đạp kiên định bước tiến tới, ở phía trước trải qua trình trong đám thương binh từ từ tản ra. Ừm, nhìn dáng dấp trí năng đầy đủ chỉ huy bộ đội, nhìn vào từ từ tản ra tiến tới thương binh bộ đội, Hứa Vân âm thầm gật đầu. Trước đây hắn còn sợ choạt sẽ bởi vì trí năng chưa đủ chỉ huy không tốt bộ đội, bây giờ nhìn lại là tự mình nghĩ nhiều, hắn trí năng xác thực kém Ginger Ark một đoạn dài, nhưng chỉ huy bộ đội vẫn là không có vấn đề. Ginger Ark ngươi trước chớ vội khiến đám cung tiễn thủ ra tay, chờ những thứ kia sư thiếu sử dụng xong chiêu đó đặc biệt tiêu hao thể lực lao xuống công kích sau đó mới ra tay, như vậy sư thiếu môn coi như bị chúng ta tầm xa bộ đội công kích, cũng không khả năng lập tức bay lên, chờ cung tiễn thủ hai đợt công kích sau. Lại để cho sư thiếu môn dùng lao xuống công kích. Vì cẩn thận là hơn, Hứa Vân dặn dò Dìn Dê Ạc không nên xuất thủ trước, tránh cho khiến Dìn Dê Ạc dưới quyền tầm xa bộ đội trở thành chút ít sư thiếu thứ nhất công kích mục tiêu. Chương 115, Liệt Dương xạ thủ trận chiến mở màn. Vâng, đại nhân, bởi vì Hứa Vân mấy lần biểu hiện ra đối với tổn thương tinh chuẩn tính toán, lúc nào cũng làm cho mình dùng nhỏ nhất tổn thất đạt được lớn nhất chiến quả, cho nên Dìn Dê Ạc không chút do dự đáp ứng. Hít sâu một hơi, Hứa Vân sắc bén ánh mắt nhìn về phía xa xa sư thiếu tòa tháp, hiện tại thì nhìn mình có thể hay không thuận lợi bắt lại tòa này sư thiếu tòa tháp, nếu như tổn thất quá mạnh miệng, bản thân có thể phải cân nhắc tích lũy một đoạn thời gian binh lực trở lại. Tiểu Bạch cùng 67 chỉ sư thiếu ở gia trì xong trạng thái sau, lập tức nghe theo Dìn Giờ Ạc chỉ huy bay lên bầu trời, tùy thời chuẩn bị cho đối diện sư thiếu quần bổ một kích chí mạng. Ly. Quen thuộc sắc nhọn tiếng kêu vang lên, đám thương binh tiến vào sư thiếu tòa tháp phạm vi cảnh giới sau, 280 đầu sư thiếu bay lên bầu trời, giống chiến đấu cơ quần như thế bay tới, mục tiêu chính là tiến vào bọn họ phạm vi cảnh giới thương binh. Hơn 200 con hình thể so với bình thường hùng sư còn lớn hơn, sải cánh siêu 10m bay loại mánh thu gần khoảng cách đập xuống hình ảnh là như thế chấn nhiếp nhân tâm, khiến đứng ở cung tiện thủ trong đám Hứa Vân tim đập đều tăng nhanh không ít. Phanh! Phanh! Sư thiếu quần sử dụng lao xuống công kích rơi xuống, choặt chỉ huy thương binh cũng không có gìn giờ ạc như vậy phòng ngự bổ trợ. Bị như vậy nào lên bên dưới, có gần 100 tên thương binh trực tiếp bị sư thiếu trực tiếp miểu sát. Công kích. Cùng với Ginger Ark một tiếng quát nhẹ, đã sớm làm xong công kích chuẩn bị hỏa lực tầm xa phát ra công kích, trên bầu trời sư thiếu quần cũng ở đây tiểu bạch dưới sự hướng dẫn nhanh chóng tiến vào bầu trời chiến trường, hướng mặt đất đang ở tàn phá sư thiếu quần nào tới. Hứa Vân cũng không có đi xem cung tiện thủ cùng thần xạ thủ công kích, hắn sự chú ý vẫn luôn đặt ở liệt dương xạ thủ trên người. Muốn biết những thứ này do bản thân tự tay phục sinh cường hóa binh chủng mạnh như thế nào. Xèo. Liệt dương xạ thủ giơ tay lên trung kim sắc tên nỏ xạ kích, bắn ra là một nhánh mấy chục cm dài, giống như ánh sáng đúc thành quang tiễn. Quang tiễn ở hư không xẹt qua một đạo quy tích, ra sau tới trước ở còn lại bậc 2 cung tiện thủ bắn ra mưa tên trước, chúng mục tiêu một đầu đuổi theo sau lưng thương binh sư thiếu. 134. Một cái to lớn ba vị mấy theo bị chúng mục tiêu sư thiếu trên người nhảy ra. Một mũi tên này sẽ để cho bị bắn trúng sư thiếu lượng máu giảm bớt 1/3 còn nhiều hơn. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, riêng mũi tên ở trúng mục tiêu con thứ nhất sư thiếu sau, chẳng qua là ánh sáng yếu bớt không ít liền từ thân thể hắn trong xuyên qua, tiếp tục trúng mục tiêu con thứ 2 cùng con thứ 3 sư thiếu, mấy trăm con sư thiếu đuổi theo sau lưng thương binh, nghĩ tại tầm bắn trên chỉ có một đầu thật rất khó, cho nên tên này liệt dương xạ thủ đạt thành một mũi tên trúng 3 con chim thành thiếu. 51. Phía sau hai đầu sư thiếu trên đầu nhảy ra con số, mặc dù không phải là cùng con thứ nhất như vậy là kinh ngạc lòng người ba vị mấy, nhưng cũng là một cái không nhỏ con số, tối thiểu so với kia một mảnh cung tiện thủ tạo thành. 25. Cường đại quá nhiều. Có thể nói như vậy một tên liệt dương xạ thủ phát ra, so với 10 tên bậc 2 cung tiện thủ còn mạnh hơn, huống chi còn có một cái tụ năng kỹ năng không có ích, nếu như dùng đến mà nói, một mũi tên miểu sắt cùng cấp binh loại sự tình này cũng không phải không thể nào phát sinh. Đối với liệt dương xạ thủ, Hứa Vân bây giờ có thể nói là hài lòng cực điểm, số chia lượng ít ở ngoài sẽ thấy cũng không có bất kỳ bất mãn nào, nhất định chính là tầm xa đại sát khí. Nhìn một chút bản thân thuật phục sinh CD thời gian, phát hiện còn có hơn 3 giờ mới tốt, xem bộ dáng là không thể cầm những thứ này sư thiếu thi thể làm thí nghiệm, bậc 2 binh chủng cường hóa đi ra liệt dương xạ thủ đều mạnh như vậy, cái kia bậc 3 sư thiếu cường hóa đi ra binh chủng không trả nổi ngày ấy ư, ách. Sư thiếu vốn là có thể trời cao. Phía trước 280 chỉ sư thiếu, ở bị dình dê ạc thông xoáy dưới hỏa lực tầm xa một lần công kích sau, số lượng điên cuồng giảm bớt, phải biết hiện tại dình dê ạc thủ hạ nhưng là có 550 tên tả hữu hỏa lực tầm xa, coi như toàn bộ dựa theo lực công kích thấp nhất cung tiện thủ mức thương tổn để tính, một lần cũng phải rót dưới 43 chỉ, huống chi bên trong còn có thần xạ thủ cùng liệt dương xạ thủ loại này kinh khủng tầm xa xạ thủ, cho nên chỉ là cái này lần công kích thứ nhất, sẽ để cho sư thiếu quân ngã xuống vượt qua khoảng 70 con. Siêu siêu. Qua 2S, ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy, hỏa lực tầm xa xuất thủ lần nữa. Từng con to lớn không trung manh thu ở cung tiện thủ dưới mưa tên ầm ầm ngã xuống đất, vốn là số lượng chỉ có 200 ra mặt sư thiếu quần bị thương nặng, số lượng rơi xuống không tới 150 chỉ. Thương binh ở trọt dưới sự chỉ huy, ở sư thiếu lao xuống công kích sau liền bắt đầu lui về phía sau, cho nên sư thiếu quần trừ đòn thứ nhất tạo thành tổn thất to lớn ở ngoài, đón lấy tạo thành tổn thất cũng không nhiều. Frank. Frank. Tiểu Bạch cùng Hứa Vân sư thiếu bộ đội cuối cùng là tiến vào chiến trường, từng cái sử dụng lao xuống công kích nhập vào trong chiến trường sư thiếu trên người. Nếu như là trước đây thời kỳ toàn thịnh 280 chỉ sư thiếu, đối với Hứa Vân số lượng vừa qua khỏi 50 sư thiếu bộ đội có thể tạo thành tổn thất rất lớn, nhưng bây giờ chỉ có chừng phân nửa sư thiếu bộ đội sức uy hiếp liền không lớn như vậy, huống chi dình giờ ạc chỉ huy những thứ này sư thiếu thật chặt dựa chung một chỗ, diệt sạch bị vây công khả năng. Siêu siêu. Lại là một sóng mưa tên kéo tới, lần này ngã xuống sư thiếu số lượng liền nhiều, có thật nhiều sư thiếu lượng máu ở bị Tiểu Bạch chỉ huy sư thiếu lao xuống công kích sau vốn là bất mãn, hiện tại lại bị mưa tên bao trùm, lập tức vượt qua gần 100 con sư thiếu đồng thời ngã xuống. Đang không có bao nhiêu số lượng ưu thế sau, bị dình giờ ạc bổ trợ 60% công phòng sư thiếu bộ đội đối mặt số lượng so với chính mình thiếu đối thủ, hoàn toàn có thể nói là nhẹ nhõm treo lên đánh, chỉ dùng lúc không cao hơn một phút, tòa này sư thiếu tòa tháp liền bị Hứa Vân bắt lại. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 25.200 điểm kinh nghiệm, còn có 201.600 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Tổn thất lớn như vậy sao? Chuyện của tôi. Nét Hứa Vân tự lẩm bẩm, chiến đấu mặc dù thắng lợi, nhưng hơn 100 thương binh tổn thất, khiến một mực theo đuổi tiểu tổn hại thậm chí là không tổn hao gì hắn có chút khó mà tiếp thu, hắn cũng không phải đau lòng những thứ này thương binh, chẳng qua là cảm thấy tổn thất này đều là mình không nghĩ ra càng làm dễ phương thức mới có thể tạo thành. Đại nhân, chiến tranh luôn sẽ có tổn thất, chỉ cần có thể bằng tiểu tổn thất đổi lấy lớn nhất chiến quả chính là thắng lợi, đối mặt 280 chỉ bậc 3 sư thiếu, chúng ta chỉ tổn thất 130 tên bậc 1 thương binh, đã là một cực kỳ huy hoàng chiến quả. Dinh Giờ Ác nghe được Hứa Vân lầm bầm lầu bầu, mở miệng an ủi hắn. Đối với Dinh Giờ Ác mà nói, lấy hiện tại binh lực tổn thất hơn 100 tên thương binh, liền đánh chết gần 300 sư thiếu, đây đã là cái nghiền ép tiểu thắng lợi, tại sao nhà mình đại nhân còn một bộ không làm đủ tốt lắm một dạng. Nghe được Dinh Giờ Ác an ủi, Hứa Vân cũng nghĩ thông suốt. Đúng vậy, bản thân khả năng đã sớm ý thức được sẽ có tổn thất rất lớn, cho nên mới khiến choạt đem tất cả thương binh mang theo làm con cờ thí không phải sao, hiện tại lại có cái gì không thể tiếp thu. Ừ, Dinh Dê Ác ngươi nói đúng, chiến tranh đúng là một cái bằng tiểu tổn thất đổi lấy lớn nhất chiến quả trò chơi, nếu như nhiều lần đều muốn làm đến tiểu tổn hại hoặc là không tổn hao gì, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi. Hứa Vân cười đáp lại Dinh Dê Ác an ủi, vượt qua đầy đất sư thiếu thi thể. Đi tới sư thiếu tòa tháp phía trước nắm tay để lên. Chương 116, đệ tử bậc 4 kiếm sĩ treo lên đánh. Hứa Vân chiếm lĩnh tòa này sư thiếu tòa tháp sau mở ra bảng. Danh xưng, sư thiếu đại hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3. Công kích, 32-64. Phòng ngự, 32. Tốc độ, 6. Sinh mệnh, 320. Đặc tính, phi hành binh chủng. Số lượng, 28. Sản lượng, 28 tuần. Số lượng không thể tích lũy. Một cái chi phí, 6.000 kim tệ. Đem cái này 28 con sư thiếu toàn bộ chiêu mộ đi ra sau, Hứa Vân trên người lãnh địa kim tệ cũng nhanh dùng xong. Trước tiên đem trong đó 16 chỉ sư thiếu phân cho Dìn Giờ Ác xuất lĩnh, để cho nàng thống soái hoàn toàn bị binh chủng chiếm hết, 93 chỉ sư thiếu thêm vào chiến lược thuộc tính cùng sĩ khí 60% bổ trợ, nếu như không sợ hy sinh mà nói, khiến những thứ này sư thiếu đơn độc bắt lại một tòa sư thiếu tòa tháp cũng không phải không thể nào chuyện. Còn lại 12 chỉ sư thiếu giao cho bởi vì thương binh tử vong mà rảnh rỗi thiết lập thống soái choạt, những thứ này sư thiếu Hứa Vân chẳng qua là tạm thời treo ở hắn danh nghĩa, liền tương đương với là giúp Dìn Dê Ác sư thiếu bộ đội mang sau chuẩn bị quân đội như thế, một khi Dìn Dê Ác dưới quyền sư thiếu có chút tổn thương, là có thể theo hắn nơi này đạt được bổ sung. Cũng không phải Hứa Vân quá thiên vị, thật sự là đồng dạng bộ đội, ở hai cái anh hùng dưới sự xuất lĩnh công phòng khác biệt thật sự là quá lớn. Bắt lại tòa này sư thiếu tòa tháp sau, Hứa Vân thừa thế xông lên, cuối cùng là khi sắc trời tiến vào ban đêm trước đây, bắt lại còn lại sư thiếu tòa tháp, đến đây trong sơn cốc tất cả sư thiếu tòa tháp đều rơi vào trong tay hắn. Nhưng tổn thất cũng có, chính là cho hiện tại trừ thủ hạ còn có mấy chục con sư thiếu bên ngoài, thương binh bộ đội tổn thất toàn bộ mất hầu như không còn, không sai biệt lắm thành một cái độc nhất tướng quân. Một hơi nuốt vào 14 tòa sư thiếu tòa tháp sau, hiện tại Hứa Vân trong lòng chỉ có một thoải mái chữ, quân đoàn kinh nghiệm không đề cập tới. Riêng là cái người kinh nghiệm hắn liền lấy 35 vạn khoảng cách, thành công khiến hắn cấp bậc lên tới cấp 23, lần đầu tiên leo lên bảng đẳng cấp, bất quá chỉ xếp hạng thứ 9. Xếp hạng thứ nhất là Long Hành Thiên Hạ cái này vạn năm không thay đổi lão đại, hắn đã sớm không biết rõ lúc nào lên tới cấp 25, Hứa Vân hoài nghi Long Hành Thiên Hạ cấp bậc có thể thăng mau như vậy, nhất định là lần đó thú nhân xâm lược truyền thuyết nhiệm vụ cho kinh nghiệm, mặc dù không có xâm lược thành công, nhưng không có nghĩa là sẽ không cho khen thưởng. Nếu không thật không giải thích được hắn cấp bậc thế nào kéo ra những người khác nhiều như vậy. Em gái ngươi, một đám biến thái. Xếp hạng thứ nhất Long Hành Thiên Hạ có thể là truyền thuyết nhiệm vụ cho kinh nghiệm, vượt qua hai cấp bản thân nhận thức, nhưng còn có như vậy nhiều người xếp hạng trước mặt mình. Cái này thì khiến Hứa Vân có chút hoài nghi nhân sinh, hắn cảm thấy lấy bản thân loại này luyện cấp tốc độ, hẳn không khả năng có người vượt qua bản thân, nhưng không nghĩ tới bảng đẳng cấp trên còn có như vậy nhiều người sẽ xếp hạng trước mặt hắn. Cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán biến thái thật nhiều, làm cho mình loại này người bình thường ra không đầu. Trong sơn cốc sắc trời bởi vì ánh mặt trời bị bốn phía dãy núi ngăn che, cho nên một khi mặt trời ngã về tây ánh sáng sẽ thiếu nghiêm trọng. Hắc ám thị giác. Hứa Vân đem trạng thái cho bộ đội ra trì trên, nếu không dưới quyền bộ đội liền không có bao nhiêu sức chiến đấu, một cái tối đa chỉ có thể xem xa mười mấy mét cung tiễn thủ, hắn tầm bắn cũng liền biến hình bằng mười mấy mét. Chiếm lĩnh xong 14 tòa sư thiếu tòa tháp sau, hiện tại Thiên Vân lĩnh một cái thứ tư cấp sư thiếu sản lượng chính là 515 chỉ, cái này sản lượng so với bậc 2 cung tiện thủ còn nhiều hơn. Dựa theo lẽ thường mà nói, Hứa Vân chiếm lĩnh xong sư thiếu tòa tháp sau, nên đánh những thứ kia bậc 4 trại lính cùng cái kia 3 tòa mỏ vàng chủ ý mới đúng, nhưng hắn lại không có bất kỳ muốn đi tấn công trại lính cùng vài tòa mỏ vàng ý tứ, bởi vì mới vừa rồi đi ngang qua một tòa bậc 4 trại lính lúc, hắn liền nếm thử qua động thủ, có thể hậu quả lại vô cùng thê thảm. Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, có Dìn Giờ Ác 60% công phòng bổ trợ, còn bị bản thân sử dụng thánh linh phù hộ bậc 2 cung tiền thủ, ở xa nhất tầm bắn nơi lại không phá nổi bậc 4 kiếm sĩ phòng ngự. Coi như là kiếm sĩ tiến vào nửa mũi tên tầm bắn sau, cung tiền thủ có thể tạo thành hoàn toàn tổn thương, có thể mấy trăm danh cung tiền thủ tổn thương, cũng không có xuất hiện qua hai chữ số tổn thương, liệt dương xạ thủ phát ra đến lúc đó đầy đủ, nhưng đối mặt 160 tên phòng ngự cao, lượng máu lại dày kiếm sĩ lúc. Chỉ có 7 tên liệt dương xạ thủ phát ra cũng có vẻ hơi mất sức. Mà bậc 1 thương binh đối diện với mấy cái này bất luận công phòng đều mạnh nổ bậc 4 kiếm sĩ, quả thực là một kiếm một cái tiểu bằng hữu, nhiều nhất 2 kiếm liền bị chém ngã trên đất, nhiều lắm là chính là dùng tính mạng trì hoãn một cái đối phương tiến tới bước chân. Lúc đó nếu như không phải Hứa Vân xem tình huống không đúng, lập tức khiến Dìn Giờ Ác xuất lĩnh tầm xa bộ đội chạy trốn, khiến đám thương binh tản ra dùng tính mạng lãng phí thủ vệ trại lính bậc 4 kiếm sĩ thời gian mà nói. Khả năng hắn trừ sư thiếu cái này phi hành binh chủng ở ngoài bộ đội đều muốn toàn diệt. Đến cuối cùng cùng, nếu như không phải là bởi vì những thứ này bậc 4 kiếm sĩ có một cái phạm vi cảnh giới, sẽ không một mực đuổi giết địch nhân mà nói, khả năng Hứa Vân tầm xa bộ đội liền muốn không gánh nổi. Kết thúc cái kia đoạn bị bậc 4 kiếm sĩ treo lên đánh nhớ lại sau, Hứa nói với Dinh Dơ Ác, rõ ràng ra một mảnh đất trống, đem hai cổ sư thiếu thân thể thả vào cùng một chỗ. Nhìn một chút bản thân làm lệnh tốt thuật phục sinh, Hứa Vân nhẫn mại không được muốn thí nghiệm một phen, riêng là bậc 2 cung tiện thủ là có thể dùng thuật phục sinh cường hóa ra liệt dương xạ thủ loại này biến thái binh chủng, như vậy bậc 3 sư thiếu có thể cường hóa ra như thế nào nghịch thiên binh loại, hẳn là so với cái kia treo lên đánh bản thân bậc 4 kiếm sĩ còn mạnh hơn đi. Dính giờ A Kiên lặng chỉ huy tiểu bạch bọn họ những thứ này sư thiếu đem trên mặt đất thi thể thanh trừ sạch sẽ. Cũng chỉ có tiểu bạch bọn họ những thứ này sư thiếu mới có thể kéo lấy những thứ này khổng lồ manh thu thi thể, đám cung tiễn thủ làm chuyện này mà nói cũng quá lãng phí thời gian. Lưu lại hai cổ sư thiếu thi thể ở trên không trong đất giữa sau, dính giờ ạc chỉ huy bộ đội lui ra, để cho Hứa Vân sử dụng thuật phục sinh. Vĩ đại quang minh chi thần, thỉnh cho phép ta, vận dụng ngài nguyên thủy nhất trị liệu ánh sáng, mang theo thế gian tinh khiết nhất quang minh, cứu vãn mắt kiếp trước mệnh đi. Sử dụng thuật phục sinh sau. Hứa Vân bắt đầu đọc kỹ năng cái phục sinh hai cái sư thiếu, lấy hắn hiện tại cấp 23-53 điểm trí lực, 795 điểm MP lực mà nói, phục sinh hai cái sư thiếu thừa sức. Có thể thuật phục sinh đường tiến độ vừa qua khỏi một nửa, Hứa Vân liền nghe được cùng lần trước phục sinh cung tiện thủ lúc không giống nhau nhắc nhở. Trung cấp binh chủng cường hóa cần thiết ma lực gấp bội, có hay không tiếp tục cường hóa, là không. Cái gì, đông nhiên ra cái ý này bên ngoài, bị dọa sợ đến Hứa Vân thiếu chút nữa đánh gãy thuật phục sinh sử dụng. Do dự một chút, Hứa Vân lựa chọn là, mặc dù không cường hóa mà nói, thì có hai cái có thể sử dụng một ngày bậc 3 sư thiếu, vốn lấy Hứa Vân thực lực bây giờ, hai cái bậc 3 sư thiếu quả thật cũng không thế nào trọng yếu, mà một con từng cường hóa tiến giai thành bậc 4 sư thiếu, sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa hai cái bậc 3 sư thiếu, huống chi hắn cũng rất muốn biết bậc 3 sư thiếu được cường hóa sau là cái gì bộ dáng. Làm thuật phục sinh cổ sáng tản đi sau, một con cực kỳ tinh xảo. Không sai. Chỉ có thể tinh xảo để hình dung sư thiếu đứng trên mặt đất, dưới chân còn đạp một cụ bởi vì Hứa Vân ma lực không đủ không có phục sinh sư thiếu thi thể. Đây là một con toàn thân lông hiện ra kim hồng sắc sư thiếu, mặt ngoài dáng vẻ ngược lại không có cái gì quá lớn thay đổi, nhưng hình thể lại có lại không chỉ một số hiệu, hình thể cao nhất không tới 1m5, sải cánh mở cũng không siêu 5m, cùng hắn bên người tiểu bạch bọn họ những thứ này bình thường sư thiếu so với, giống như là vị thành niên như thế. Bất quá Hứa Vân biết rõ đây bất quá là một loại giả tưởng, tiến hóa trong mặc dù có hình thể càng lớn thực lực lại càng cường ẩn hình thiết lập, nhưng là vẫn có rất nhiều hình thể cùng chiến lực không được tỷ lệ binh chủng. Giống như hình thể không tới cao 3m bậc 7 thiên sứ các loại thú nhân cao mười mấy mét bậc 7 bờ gì hẹ một so sánh, song phương hình thể thì không phải là một cái cấp bậc, nhưng chiến lực nhưng khác biệt không lớn, mà bây giờ bản thân dùng thuật phục sinh cường hóa đi ra sư thiếu, chắc cũng là loại này hình thể cùng chiến lực có phát triển trái ngược binh chủng đi. Chương 117, cực quang chiến thiếu. Tâm tình mong đợi mở ra trước mặt cái này sư thiếu thuộc tính giao diện. Danh xưng, cực quang chiến thiếu tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4 phổ thông, 018.000. Công kích, 70-140. Phòng ngự, 55. Tốc độ, 11. Sĩ khí, 0. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, 0. Mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 550. Đặc tính, phi hành binh chủng. Đã sớm lại gần dình giờ ạc nhìn xong cực quang chiến thiếu thuộc tính sau, trong lòng đối với Hứa Vân thuật phục sinh mang đến cường hóa bội phục không thôi, chỉ cần là bị thuật phục sinh từng cường hóa binh chủng, chẳng những sẽ tiến một bậc, hơn nữa thuộc tính càng là trương lên cấp 2, hoàn toàn chính là cái loại này có thể khiêu chiến vượt cấp siêu cường binh chủng, cũng còn tốt cái này cường hóa công có thể chỉ có thể đối với binh chủng sử dụng, nếu như có thể đối với tất cả sinh vật đều. Thông dụng mà nói, vậy thì quá đáng sợ. Liên một cái cực quang chiến thiếu thuộc tính sau, Hứa Vân vẫn là lão quy củ đập 27 vạn quân đoàn kinh nghiệm đi lên, khiến cái này cực quang chiến thiếu tiến hóa thành hình thái cuối cùng. Danh xưng, cực quang chiến thiếu tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4 trung cực. Công kích, 90-180. Phòng ngự, 75. Tốc độ, 11. Sĩ khí, 0. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công phòng. May mắn, 0. Mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 750. Đặc tính, phi hành binh chủng, quang hóa, thân thể hóa thành quang nguyên tố, công kích, di chuyển trong vòng 5m gấp bội, chịu đến ma pháp công kích lúc chịu đựng tổn thương gấp bội, lần này, quang diễm, đang công kích lúc đó có tỷ lệ khiến mục tiêu bị quang minh chi lực tịnh hóa, tổn thương giống như là lực công kích, hắc ám hệ cùng bất tử hệ sinh vật hiệu quả gấp bội. Bậc 4 cực quang chiến thiếu coi như là tiến hóa thành hình thái cuối cùng, bề ngoài cùng danh tự cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ bất quá nhiều hai cái đặc kỹ, nhưng hai cái này đặc kỹ tất cả đều là cái loại này hiệu quả đặc biệt cường đại đặc kỹ. Người đầu tiên quang hóa kỹ năng, nếu như đơn thuần chỉ tăng thêm di chuyển hoặc là tốc độ công kích lời còn không tính là cường đại, nhưng cái này hai hạng thuộc tính cùng một chỗ tăng thêm mà nói cũng rất đáng sợ, hoàn toàn có thể khiến cực quang chiến thiếu chiến lực trong vòng 5 giây gấp bội. Cái thứ nhì quang diễm kỹ năng, tương đương với chính là gấp đôi bạo kích, một khi đánh ra hoàn toàn có thể nghiền ép cùng cấp binh chủng, đối đầu hắc ám cùng bất tử hệ sinh vật càng là thần kỹ, chẳng qua là không biết rõ cái này tỷ lệ là bao nhiêu, nếu như vượt qua 30% liền thật có thể nói là phát rổ. Nhưng trước sau như một, cường đại như thế có thể chịu được cùng bậc 5 binh chủng một điểm binh chủng số lượng chỉ có một con, đây thật là một cái bi thương cố sự, nếu như trong tay cực quang chiến thiếu số lượng vượt qua 30 con, Hứa Vân hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bắt lại bậc 4 trại lính, nhưng bây giờ đừng nói 30 con, ngay cả 3 cái Hứa Vân cũng không có. Đón lấy chúng ta nên công lược bảo phong chứ, Hứa Vân cảm thấy hiện tại trong lãnh địa bảo dương bị quét dọn được không sai biệt lắm, mà cao cấp tài nguyên điểm kém cỏi nhất cũng bị bậc 4 binh chủng canh giữ. Dựa vào bản thân thực lực bây giờ căn bản không bắt được đến, cũng chỉ có thể tìm những thứ kia bảo phòng ra tay, chẳng qua là không biết rõ trong sơn cốc có những thứ kia bảo phòng, hơn nữa trên diễn đàn đối với bảo trong nhà tình huống đều là dấu kín như bưng, chỉ có rất nhiều thổ. Hào ở thu bảo phòng tọa tiêu, nghĩ đến hẳn là rất có mỡ đi. Ừ, phát hiện, dính giờ ạc đang muốn trả lời Hứa Vân vấn đề lúc, mặt đất cũng chuyển tới một hồi lay động. Ầm, một tiếng vang thật lớn theo thành trong mây phương hướng chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Hứa Vân kinh hãi, phải biết mảnh sơn cốc này trừ hắn Thiên Vân Linh ở ngoài, còn lại tất cả đều là thần tứ binh chủng. Mà thần tứ binh chủng cũng không có trí tuệ, chỉ có thể hoàn thành Eva chế định nhiệm vụ, sẽ không làm ra như thế tiếng vang cực lớn, cho nên nhất định là xảy ra chuyện gì, mới có thể sinh ra loại này giống như núi lở đất mòn như vậy tiếng động. Đại nhân ta trước cùng Tiểu Bạch đi xem một chút xảy ra chuyện gì, còn không chờ Hứa Vân phân phó, dính giờ ạc liền từ cáo phấn dùng leo lên đi tới Tiểu Bạch trên lưng. Chuẩn bị đi kiểm tra xảy ra chuyện gì, cũng không thể khiến Hứa Vân mạo hiểm đi trinh sát đi. Ừ, gặp nguy hiểm cũng nhanh rút về tới, nếu như không biết rõ xảy ra chuyện gì, Hứa Vân cũng không khả năng an tâm, cho nên hắn gật đầu đồng ý Dìn Dê Ác đề nghị, nhưng vẫn là dặn dò nàng gặp phải nguy hiểm liền lui về, nói xong còn liếc một cái choạt, cái tên này thật không có nhãn lực tinh thần, như loại này tình huống ngươi nha sẽ không chủ động xin đi ư, lại còn khiến Dìn Dê Ác cô gái này chạy đi mạo hiểm. Rốt cuộc còn có phải là nam nhân hay không? Có thể choạt thật giống như cũng không biết rõ Hứa Vân tại sao nhìn hắn, chẳng qua là ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn dáng dấp thật là chỉ số thông minh bắt sốt ruột. Nhìn thấy hắn biểu hiện, Hứa Vân cũng bỏ đi cưỡng chế mệnh lệnh hắn đi trinh sát ý nghĩ, lấy hắn trí năng vạn nhất nhận xét sai lầm hố bản thân cũng không phương kêu hắn đi. Dính giờ ạc gật đầu một cái, cưới Tiểu Bạch hướng nổ lớn chuyển tới phương hướng bay đi. Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội ở lại tại chỗ chờ đợi dính giờ ạc trinh sát kết quả. Nếu như đối thủ quá mạnh mà nói hắn sẽ lập tức rút về lãnh địa, sau đó nghĩ biện pháp góp nhặt thực lực đẩy lùi đối phương, chỉ sợ là đem tất cả cung tiện thủ tại thị trường trên đổi thành lãnh địa kim tệ, toàn bộ dùng để chiêu mộ sư thiếu làm đội cảm tử tiêu diệt đối thủ cũng ở đây không tiếc, bởi vì này vùng thung lũng là hắn căn cơ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người mơ ước. Mấy phút sau, Dín Dê Ả cưỡi Tiểu Bạch trở lại, hơn nữa phía sau cũng không có truy binh, nhìn dáng dấp trước mặt không có gì nguy hiểm. Có thể Dìn Dê Ác biểu hiện trên mặt ngưng trọng, cũng không biết rõ nàng mang về tin tức vừa mừng vừa lo. Đại nhân, chúng ta khả năng có phiền toái, trước mặt xuất hiện lòng đất lối đi cửa vào, mới vừa rồi lay động chính là động đất đưa tới. Dìn Dê Ác một cái Tiểu Bạch liền vội vàng hướng Hứa Vân báo cáo trước mặt xảy ra chuyện gì. Vừa ở không liền trên diễn đàn bổ tư liệu Hứa Vân, đã sớm không phải cái loại này thứ gì đều không biết rõ linh mới. Hắn vội vàng hỏi, ngươi là nói có lòng đất lối đi cửa vào xuất hiện ở trong lãnh địa? Vâng đại nhân. Trong lãnh địa quả thật xuất hiện một cái lòng đất lối đi, Dìn Dê Ác gật đầu một cái xác nhận. Nhắc lên lòng đất lối đi, thì không khỏi không thức dậy dưới thành cái trận doanh này. Ở tiến hóa trong trò chơi này cũng không riêng trên mặt đất có trí khôn sinh vật, còn có rất nhiều sinh vật có trí khôn cư trú ở lòng đất, hơn nữa lòng đất diện tích cũng không thấy so với mặt đất tiểu, cư ngụ ở lòng đất đủ loại cư dân tạo thành một cái đặc biệt trận doanh thành thị dưới mặt đất. Thành thị dưới mặt đất trận doanh cũng coi là non đại lục diện tích khổng lồ nhất, thực lực cũng mạnh nhất một phe cánh. Cũng là tà ác trận doanh 4 một trong những cự đầu, thường thường xâm lược mặt đất thế giới tiến hành cướp đoạt cùng giết chóc là bọn hắn thích nhất, cũng là thành thị dưới mặt đất sinh vật quá thừa lúc một loại tốt nhất tiêu giảm số lượng phương thức, ngẫu nhiên xuất hiện lòng đất lối đi là bọn hắn xâm lược mặt đất thế giới tốt nhất trợ thủ, mỗi xuất hiện một cái lòng đất lối đi, nếu không bao lâu sẽ có thành thị dưới mặt đất lãnh chúa xâm lược, loại này xâm lược sẽ một mực kéo dài đến lòng đất lối đi biến mất mới thôi. Cũng còn tốt thành thị dưới mặt đất trận doanh là một cái hoàn toàn lãnh chúa chế. Cũng không có cái gì quốc gia liên minh loại hình đồ vật, mỗi lần xâm lược mặt đất phần lớn chỉ có lối đi phụ cận lãnh chúa, cho nên kích thước bình thường sẽ không quá lớn, nếu không đối mặt có thể giống đất rút ra chuột như thế xuất quỷ nhập thần, tổng thể thực lực lại vượt xa bản thân thành thị dưới mặt đất trận doanh, trừ phi chính nghĩa liên minh tứ đại trận doanh liên thủ, mới có thể hoàn toàn đẩy lùi. Những thứ này dưới thành thành các lãnh chúa. Hiện tại một cái lòng đất lối đi xuất hiện ở trong lãnh địa, Hứa Vân biết rõ mình rất có thể phải đối mặt một vị thành thị dưới mặt đất lãnh chúa xâm lược, hiện tại chỉ có thể mong đợi đầy đất đáy lối đi phụ cận không có dưới thành thành lãnh chúa, hoặc là cũng không phải loại thực lực đó cường đại lãnh chúa. Chương 118, lòng đất thế giới. Nghĩ rõ ràng bản thân trên diễn đàn xem qua tư liệu sau, Hứa Vân mở miệng nói, đi, chúng ta đi xuống xem một chút, nói không chừng lối đi chung quanh không có lãnh chúa cũng khó nói, cho dù có chúng ta cũng muốn biết rõ thực lực của hắn, mới tốt nghĩ biện pháp đối phó cuộc chiến tranh này. Có câu cách ngôn nói thật hay, tiến công là tốt nhất phòng thủ, Hứa Vân nghĩ không bị người tấn công lãnh địa mình, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, về phần nói đáy lối đi kèm theo không có đất dưới thành lãnh chúa loại sự tình này, đó thuần túy là đổ vật khí. Có thể, Dĩnh Dơ Ác muốn khuyên Hứa Vân đừng đi, chỉ cần mình xuất lĩnh bộ đội bỏ tới được. Đừng nói Dĩnh Dơ Ác, nếu như ngay cả ngươi và những bộ đội này bảo hiểm tất cả bảo hộ không ta, ngươi cảm thấy ở không có ngươi môn sau đó, riêng là ta có thể thủ ở lãnh địa sao? Hứa Vân một câu hỏi ngược lại khiến Dĩnh Dơ Ác yên lặng không nói. Bởi vì Hứa Vân nói đúng, nếu như ngay cả nàng xuất lĩnh nhiều như vậy bộ đội bảo hiểm tất cả bảo hộ không hắn an toàn mà nói, như vậy ở lại trong lãnh địa ngược lại so với đi theo bản thân nguy hiểm hơn. Đi thôi, nhìn thấy Dĩnh Dơ Ác không nói lời nào, Hứa Vân đi về phía trước đi tới. Khi đi đến trong sơn cốc sau, Hứa Vân ngẩng đầu nhìn cách đó không xa giữa không trung thành trong mây, trong lòng âm thầm nói một câu đáng tiếc. Bởi vì này cái lòng đất lối đi nếu như lại hướng thành trong mây phương hướng di chuyển một ít lời, liền tiến vào trong mây thủ thành vệ thiên sứ phạm vi cảnh giới. Đến lúc đó nếu như có thành thị dưới mặt đất lãnh chúa chạy tới xâm lược bản thân lời nói, những thứ này bậc bảy trung cực binh chủng thiên sứ sẽ dạy bọn họ làm người. Không, là làm sinh vật có trí khôn, bởi vì thành thị dưới mặt đất lãnh chúa rất hỗn loạn, bất kể là chủng tộc gì lãnh chúa đều có, cho nên Hứa Vân cũng không thể dùng người để xưng hô đối phương. Một cái nghiêng về xuống phía dưới dọc theo hình tròn đường hầm xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, bằng phẳng bóng loáng cửa vào cùng mặt đất sẽ cho người cho rằng đây là một cái nhân công xây dựng đi ra lối đi. Đang không có tận mắt thấy lòng đất lối đi trước đây, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, cái này cái gọi là lòng đất lối đi sẽ là lớn như vậy, riêng là bán kính thì có chừng 10 thước, đừng nói khiến sư thiếu ra vào, coi như là cứ điểm độc nhãn cự nhân cùng bờ gì hẹ một cũng có thể rất dễ dàng đi trong đó. Lối đi biên giới có không biết tên tia sáng màu vàng nhảy lên, chính là chỗ này chút ít ánh sáng khiến lối đi biên giới bùn đất từ từ biến thành cứng rắn hòn đá, hiệu quả có điểm giống ma pháp sư hóa thành bùn vì thạch cái này ma pháp. Nhìn dáng dấp lòng đất lối đi sau khi xuất hiện, sẽ xuất hiện loại này ánh sáng cũng là hệ và chế định quy tắc. Nếu không loại thông đạo này mỗi khi cần tùy tiện mấy cái công kích là có thể nhẹ nhõm phá hư, làm sao còn trở thành thành thị dưới mặt đất lãnh chúa xâm lược lối đi. Chẳng lẽ bọn họ không sợ đi tới một nửa liền bị chôn sống ở trong đường hầm à? Nhìn vào thâm thúy u ám lòng đất lối đi, Hứa Vân khẽ cắn răng mang theo bộ đội đi vào, choặt chỉ huy chìm mười mấy con sư thiếu đi ở phía trước nhất làm con cờ thí. Hiện tại thương binh chết sạch sau, Hứa Vân cũng chỉ có thể coi sư thiếu là thành pháo hôi tới sử dụng, ngược lại trong lòng đất lối đi loại này thiểm hẹp địa phương, sư thiếu cũng không bay nổi, coi chúng là thành khiên thịt cũng rất tốt, huống chi lấy bọn họ thân thể. Coi như là gặp phải trong cao cấp binh chủng cũng không trở thành bóng chốc bị dây, chỉ cần có thể cuốn lấy đối thủ, đi ở phía sau tầm xa bộ đội sẽ dạy phe địch làm người. Bước vào lòng đất lối đi sau, Dĩnh Dơ Ác nét mặt khẩn trương, nàng rất sợ gặp nghe được động đất lúc phát ra nổ lớn chạy tới thành thị dưới mặt đất lãnh chúa. Bất quá cũng còn tốt đến lúc Hứa Vân bọn họ chân chính tiến vào lòng đất lúc, cũng không có phát sinh loại này máu chó chuyện. Đi qua hơn nửa canh giờ, Hứa Vân cuối cùng cũng tiến vào lòng đất cái này kỳ lệ thế giới. Một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác truyền vào đôi mắt, lúc này mặt đất thế giới ban đêm muộn, nhưng lòng đất thế giới cùng mặt đất cũng không như thế, nơi này mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, có thể tất cả đều là không thấy được chút nào ánh mặt trời. Nhưng không thấy được ánh mặt trời, cũng không đại biểu lòng đất thế giới thì nhất định phải là đen kịt một màu, nhất định phải có năng lực nhìn ban đêm sinh vật khả năng sống tồn trong đó, chỉ thấy mảnh này thần bí lộng lẫy lòng đất thế giới trong, khắp nơi sinh trưởng một ít tản ra nhàn nhạt hào quang rêu cùng thực vật. Đặc biệt là một ít sinh trưởng ở đỉnh động rêu, giống như là quần tinh treo ngược bầu trời như thế làm người ta say mê. Lãnh chúa đại nhân ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng rời đi bộ đội bảo vệ. Dĩnh Dơ Ác nhỏ giọng dặn dò Hứa Vân, rất sợ hắn bởi vì không thấy nguy hiểm mà thanh tĩnh lại. Mặc dù chung quanh đều rất yên lặng, một điểm nguy hiểm cũng không có, nhưng lòng đất thế giới nếu như vậy đơn giản mà nói, đã sớm bị người tấn công vào đến đây đi, vậy còn có thể khắp nơi tiến công mặt đất thế giới. đạo lý này Hứa Vân hay lại là biết, cho nên hắn khẽ gật gật đầu, tỏ ý tự mình biết. Cũng còn tốt lòng đất thế giới mặt đất rất bằng phẳng, mới để cho Hứa Vân trước đội ngũ tiến vào tốc độ có bảo đảm. Rời đi lòng đất lối đi một đoạn khoảng cách sau, Hứa Vân rốt cuộc gặp phải người đầu tiên sinh sống ở lòng đất thế giới sinh vật. Đây là một con đang ở săn bắt to lớn thằn lằn, hắn đang ở đối với một con dáng dấp cùng con nhím giống nhau đến mấy phần động vật phát động tiến công. Hí! Đối mặt đột nhiên xuất hiện đội ngũ, hắn phát ra một tiếng trầm thấp uy hiếp sau đó dần dần không nhìn thấy vào trong bóng tối. Đối với lòng đất sinh vật mà nói, nhận xét đối thủ mạnh yếu, nhưng là một món chuyện liên quan đến sinh tử năng lực, hắn làm sao khả năng không phát hiện được chi này bỗng nhiên xuất hiện đội ngũ cường đại. Dính giờ ác, ngươi không có phát hiện, dọc theo con đường này sinh vật dần dần trở nên nhiều. Xem ra lối đi cửa vào phụ cận không có sinh vật tồn tại, là bởi vì mới vừa rồi trận kia động đất né ra chứ, vốn đang không hiểu Hứa Vân lúc này cũng tỉnh táo lại đến, biết rõ lòng đất chỗ lối đi tại sao không có sinh vật nguyên nhân. Ừm, nhưng những này lòng đất sinh vật đều là sinh vật có trí khôn, đối với nguy hiểm mười phần mẫn cảm, cho nên ở động đất phát sinh trước né ra. Dính giờ ạc đối với lòng đất thế giới cũng chỉ là nghe nói qua, còn không có chân chính đi vào, cho nên cũng đồng ý Hứa Vân nhận xét. Ở phía trước tiến vào trên đường, Hứa Vân mở ra bản thân hệ thống đồ, kiểm tra dọc theo đường đi đi qua địa hình. Nếu như bản đồ không có chức năng này mà nói, Hứa Vân cảm giác mình nhất định phải dọc theo đường đi làm xong ký hiệu, nếu không trở về không tìm được đường mà nói, vậy thì bi kịch, mình cũng không có trở về thành quyển trục loại vật này. Có thể là Hứa Vân bộ đội số lượng quá nhiều, dọc theo đường đi đụng phải sinh vật phần lớn đều là xoay người bỏ chạy, cũng không có ngốc nghếch tới công kích bọn họ ý tứ. Cũng không có nhận ra được chung quanh có thành thị dưới mặt đất lánh chúa vết tích. Chẳng lẽ vận khí tốt như vậy, Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ, có đúng hay không bản thân vận khí quá tốt, cho nên cái này lòng đất lối đi chung quanh không có đất dưới thành lánh chúa. Bất quá sự thật chứng minh là Hứa Vân suy nghĩ nhiều, thành thị dưới mặt đất lánh chúa nếu như không nhiều, làm sao có thể trên đất biểu hiện các đại trận doanh đều thường thường phát động tiến công. Một tòa phía trên sen vào có mở đỡ xạ đồ án hầm mỏ xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt. Có hầm mỏ liền đại biểu 50 dặm trong phạm vi nhất định có một tòa lãnh địa. Hứa Vân biết rõ thành thị dưới mặt đất lãnh chúa trong lúc đó có một cái bất thành văn quy tắc ngầm, đó chính là cờ xí trên đồ án là không thể dùng linh tinh. Giống như một cái lãnh chúa hắn chỉ cần không cần dưới thành thành thần tứ binh chủng làm thành cờ xí đồ án, như vậy hắn không hữu hiệu cái gì đồ án cũng có thể không có vấn đề. Nhưng chỉ cần dùng thần ban cho binh chủng làm đồ án, vậy hắn nhất định phải nắm giữ trên đồ án binh chủng. Đây cũng là đại các lãnh chúa dùng để chấn nhiếp còn lại nhỏ yếu lãnh chúa, để cho bọn họ không nên tới quấy rối bản thân tài nguyên điểm cùng chiêu mộ kiến trúc biện pháp tốt nhất. Nếu không một cái đại lãnh chúa nhiều tài nguyên như vậy điểm cùng chiêu mộ kiến trúc, tất cả đều phải phái chú bộ đội mà nói, mỗi tuần phải tiêu hao những bộ đội này chiêu mộ giá cả 10%, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa lãnh chúa cũng không cách nào chịu đựng mức tiêu hao này, cho nên loại này cờ xí tỏ rõ thực lực biện pháp mới sinh ra theo thời thế. Hơn nữa bị tất cả cường đại dưới thành thành lãnh chúa bảo vệ cái này quy tắc ngầm, một khi có nhỏ yếu lãnh chúa không tuân thủ quy tắc này, cũng sẽ bị quy tắc người chế định bọn họ tiêu diệt. Chương 119, chiến tranh bắt đầu. Hiện tại rất nhiều nờ tờ cờ trong lúc đó quy tắc cùng đê giai binh chủng tình báo, đều trên diễn đàn bị các người chơi công bố ra, Hứa Vân cũng là ở ăn đồ ăn thời điểm dùng điện thoại di động nhìn thấy. Chỉ bất quá bây giờ các người chơi tiếp xúc được tầng cấp cũng không cao. Đối với nở tờ cờ cao tầng cùng cao cấp trở lên binh chủng tình báo cũng không có người biết rõ, cho dù có biết rõ cũng không khả năng miễn phí tuyên bố trên diễn đàn, cho nên Hứa Vân cũng chỉ biết rõ cờ xí trên loại này binh chủng gọi mở đờ xạ, là dưới thành trận doanh bậc 4 binh chủng, cụ thể hơn một ít tình báo hắn liền không biết rõ. Nghĩ đến nhà mình trong sơn cốc thủ vệ trại lính những thứ kia bậc 4 kiếm sĩ cường đại, Hứa Vân cũng có chút lo lắng, cũng không biết rõ tên này lãnh chúa rốt cuộc có bao nhiêu bậc 4 binh chủng. Nếu như số lượng không cao hơn 200 mà nói, hắn vứt bỏ đến tổn thất nặng nề, nói không chừng là có thể bắt lại đối phương. Nhưng nếu như đối phương bậc 4 binh chủng đã đến 200 trở lên mà nói, hắn cũng chỉ có thể lập tức rút lui, chờ sau này thực lực cường đại trở lại tìm đối phương phiền toái. Dù sao có anh hùng chỉ huy bậc 4 bộ đội, cũng không có anh hùng chỉ huy bậc 4 bộ đội chênh lệch quá lớn. Nếu như không biết rõ thực lực đối phương mà nói, Hứa Vân tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên, bởi vì nơi này cách lối đi cửa vào thật sự quá gần. Không tới mấy dặm khoảng cách, một khi cái kia lòng đất lối đi bị đối phương phát hiện mà nói, Hứa Vân địch sáng ta tối ưu thế cũng sẽ biến mất. Cuối cùng cũng, Hứa Vân ánh mắt rơi vào bên cạnh hầm mỏ trên thời điểm, một cái ý niệm xuất hiện ở đầu góc hắn ta tại sao không cần cái hầm mỏ này dò xét một cái đối phương. Bất kể là cái đó lãnh chúa, cũng không khả năng bởi vì một tòa không có bất kỳ phòng ngự hầm mỏ mất vào tay giặc, liền đem bản thân tất cả binh lực phái ra đạo lý đi, theo đối phương phái trong bộ đội. mình cũng có thể suy đoán ra cái này lãnh chúa hư thật. Nếu như đối phương quá mạnh mẽ liền đánh du kích, đem đối phương sự chú ý hấp dẫn đến những địa phương khác, không khác khiến hắn phát hiện lòng đất lối đi. Nếu như có cơ hội ăn đối phương mà nói, mình cũng không ngại nhiều một tòa có bậc 4. Chiêu mộ binh chủng thành thị. Quyết định chủ ý sau, Hứa Vân trong mắt lóe lên một chút kiên quyết, đi tới hầm mỏ phía trước nắm tay để lên. Đinh. Ngươi chiếm lĩnh một tòa hầm mỏ mỗi ngày cho ngươi cung cấp một đơn vị khoáng thạch. Một mặt màu lam tulip cờ xí đem hầm mỏ phía trên mở đờ xạ cờ xí thay đổi rơi. Lãnh chúa đại nhân ngươi. Dính giờ à không nghĩ tới, nhà mình lãnh chúa tại sao trực tiếp chiếm lĩnh cái hầm mỏ này, nếu như không có chiếm lĩnh hầm mỏ mà nói, cái này thành thị dưới mặt đất lãnh chúa còn chưa nhất định sẽ phát hiện bọn họ, có thể một khi chiếm lĩnh đối phương hầm mỏ sau, đối phương sẽ có được mất đi tài nguyên điểm nhắc nhở, như vậy bọn họ không phải bại lộ sao. Dính giờ ạc bọn ngươi biết cưới đến tiểu bạch đi phía trước trinh sát địch nhân bộ đội có bao nhiêu, chú ý không nên rời bỏ ta một dặm, như vậy ta mới có thể biết rõ ngươi đang ở đây cái gì địa phương. Nơi này mặc dù là lòng đất, nhưng nóc huyệt động cách mặt đất chừng hơn 10m, tuy nói không thể để cho tiểu bạch tự do bay lượn, nhưng bay lên cũng đầy đủ. Cho nên Hứa Vân mới để cho Dình Giờ Ác cưới tiểu bạch đi trinh sát, coi như gặp phải truy kích, có cực nhanh đặc tính tiểu bạch cũng có thể đem nàng bình an mang về. Quy định một dặm khoảng cách, chính là khiến Hứa Vân có thể ở hệ thống đồ trên biết rõ Dình Giờ Ác vị trí cụ thể, cũng chỉ có nắm giữ phong chi chúc phúc tiểu bạch có thể ở cái loại này đáy bay lên, còn lại sư thiếu căn bản liền bay cũng không nổi. Nhiều lắm là chỉ có thể bay lượn một đoạn khoảng cách, lòng đất đối với bọn họ những thứ này sải cánh siêu 10m cỡ lớn phi hành sinh vật thật sự mà nói là quá hẹp hòi. Ánh mắt phức tạp xem Hứa Vân nháy mắt, Dính Giờ Ác yên lặng leo lên tiểu bạch trên lưng, nàng cũng không biết mình lãnh chúa quyết định là tốt hay là xấu, nhưng mặc kệ như thế nào hắn đều là bản thân lãnh chúa, nếu hắn làm ra quyết định, mình cũng chỉ có chấp hành hắn ra lệnh. Chờ Dính Giờ Ác cưỡi tiểu bạch biến mất ở phía trước sau, Hứa Vân chỉ huy bộ đội ở chung quanh tìm một chỗ ẩn nút, chuẩn bị chờ đợi Dình Giờ Ác báo cáo rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Tĩnh lặng ngồi ở cao lớn vô cùng khổng lồ mỏm đá trụ phía dưới, Hứa Vân mở ra hệ thống đồ, nhìn vào đại biểu Dình Giờ Ác cùng tiểu bạch điểm sáng ở bản đồ biên giới không núp đích, biết rõ tạm thời còn chưa có xảy ra cái gì chuyện. Như vậy qua không biết rõ bao lâu. Ngay tại Hứa Vân cho rằng cái này thành thị dưới mặt đất lãnh chúa căn bản không quan tâm một tòa hầm mỏ bị chiếm, cho nên không có phái người tới kiểm tra thời điểm. Chợt thấy đại biểu Dình Giờ Ác cùng tiểu bạch điểm sáng nhanh chóng hướng phía bên mình di chuyển. Mấy trăm mét khoảng cách nếu như dùng đi quả thật không tính là gần, nhưng đối với phi hành tiểu bạch mà nói, chỉ cần không tới mấy chục giây là có thể bay đến, nhưng điều kiện tiên quyết là trên mặt đất cái loại này không có chút nào ngăn che không trùng, trong lòng đất cái này khắp nơi là cột đá địa phương, nếu như dám cực nhanh phi hành thuần túy là đang tìm đường chết, cho nên tiểu bạch cũng chỉ có thể từ từ vòng qua vô số chướng ngại hướng Hứa Vân bên này bay tới. Chuẩn bị công kích. Hứa Vân không có Dình Giờ Ác cái loại này nở tờ cờ anh hùng đặc biệt hệ thống chỉ huy, cho nên chỉ có thể dùng thanh âm chỉ huy. Hắn biết rõ Dình Giờ Ác khẳng định là phát hiện địch nhân mới có thể trở lại, chẳng qua là không biết rõ nàng phía sau sẽ có hay không có truy binh, nếu như không có mà nói, mình cũng chẳng qua chỉ là hưởng công làm chuẩn bị, thật là có truy binh mà nói, bản thân là có thể dành trước mấy giây công kích, đối với tầm xa bộ đội mà nói, vài giây thời gian tương đương với là có thể nhiều công kích một vòng. Hoàn toàn có thể quyết định một trận chiến dịch thắng bại. Chỉ thấy tất cả đứng ở Hứa Vân phía sau đám cung tiễn thủ nghe được mệnh lệnh, tất cả đều cầm trong tay tên nỏ nhắm ngay giữa không trung. Xa xa, Hứa Vân nhìn thấy đuổi theo ở Dình Giờ Ác phía sau một đám ưng thân nữ yêu, đây là thành thị dưới mặt đất bậc 2 binh chủng, tư liệu đã sớm bị thành thị dưới mặt đất các người chơi phát đến trên diễn đàn, Hứa Vân cũng xem qua bọn họ tư liệu. Biết rõ những thứ này có một người cao hùng ưng thân thể, lại hết lần này tới lần khác dài nhân loại nữ tính khuôn mặt bậc 2 binh chủng cũng không phải dễ chơi, đặc biệt là ở hẹp hòi lòng đất, nhỏ nhắn thân thể khiến chúng nó sự linh hoạt cao tức luận ruột, chỉ sợ là tiểu bạch cái này có cực nhanh đặc tính bậc 3 sư thiếu ở chỗ này cũng vung không mở bọn họ. Hoàn hảo là Dình Giờ Ác cùng tiểu bạch lượng máu đều không ít, coi như bị bọn họ thỉnh thoảng công kích được, nhưng trên đầu thanh máu HP hạ thấp tốc độ đều rất chậm. Công kích. Coi như là đối phương tiến vào bộ đội cung tiễn tầm bắn xa nhất, Hứa Vân cũng không có hạ lệnh công kích, hắn một mực chờ đến những thứ này ương thân nữ yêu sông tới cung tiễn thủ bán kính tầm bắn sau, mới truyền đạt mệnh lệnh công kích. Siêu siêu. Đám cung tiễn thủ tên nỏ chỉnh tề bắn tên ra thanh âm trong nháy mắt vang lên. Xèo, vài tên liệt dương xạ thủ bắn ra công kích chính là hoa lệ nhất, ở mờ mịt lòng đất vạch ra một đạo sáng ngời quy tích. A. Chính đuổi theo ở tiểu bạch cùng Dình Giờ Ác phía sau ương thân nữ yêu môn trong nháy mắt trúng chiêu, bị như vậy một vòng mưa tên tập kích sau, vốn đang dày đặc số lượng lập tức giảm bớt không dưới một nửa, rối rít dừng lại truy kích bước chân xoay người từ nay về sau bay. Đáng tiếc Hứa Vân tại sao muốn thả bọn họ tiến vào cung tiễn thủ 100 mét trong tầm bắn, mà không phải ở tầm bắn xa nhất nơi liền khai hỏa, là vì tiêu diệt hết bọn họ, lại thế nào sẽ thả bọn họ chạy trốn. Tiếp tục công kích, cùng với Hứa Vân lần nữa dưới mệnh, đám cung tiễn thủ vài giây sau lại một lần nữa phát ra công kích, vốn là số lượng không nhiều ương thân nữ yêu môn lần này trừ mười mấy con vận khí tốt không có bị tập hỏa bên ngoài, đều bị cái này sóng chí mạng mưa tên mang đi, hóa thành thi thể rớt xuống đất. Còn lại hơn 10 người ương thân nữ yêu cũng ở đây chạy ra khỏi cung tiễn thủ tầm bắn trước đây bị đánh chết, hơn 500 tên bậc 2 cung tiễn thủ đối mặt 100 tên bậc 2 phi hành bộ đội, nếu như còn có thể khiến đối thủ chạy mất mà nói, vậy chỉ có thể hoài nghi đối thủ có đúng hay không có cái gì nghịch thiên đặc kỹ. Không có kinh nghiệm nhắc nhở, xem ra cần phải có kết thúc chiến đấu mới có thể cầm đến kinh nghiệm, Hứa Vân không có thu được kinh nghiệm nhắc nhở, biết rõ có thể phải chờ chiến đấu hoàn toàn kết thúc sau mới có thể cầm đến kinh nghiệm. Chương 120 Liệt Dương xạ thủ cường đại. Giải quyết hết truy binh sau, Dĩnh Giờ Ạc cưỡi tiểu bạch bay tới. Kỳ thực Dĩnh Giờ Ạc không có cưỡi trên người tiểu bạch mà nói, bằng vào tiểu bạch bậc 3 thần thánh sư thiếu hình thái cuối cùng thuộc tính, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh những thứ kia bậc 2 không có tiến hóa qua ương thân nữ yêu. Chỉ bất quá vì bảo vệ trên lưng Dĩnh Giờ Ạc, tiểu bạch mới không dám quay đầu ứng chiến, nếu không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Đại nhân, lần này đối phương phái tới bộ đội có một cái huyệt động nhân anh hùng xuất lĩnh. Binh lực vì 1.001 cấp huyệt động nhân, 200 con bậc 2 ương thân nữ yêu vừa mới bị chúng ta tiêu diệt một nửa, 5 thập tam giai tà nhãn, còn có 10 tên bậc 4 mỡ đờ xạ, Dĩnh Giờ Ạc rất tốt hoàn thành Hứa Vân giao phó nàng nhiệm vụ, đem địch nhân binh lực trinh sát rất rõ ràng, chính là bởi vì áp sát quá gần, nàng mới có thể bị đối phương phát hiện. Túi đầu trầm tư một cái, Hứa Vân khẽ cắn răng nói ra, biết rõ, chuẩn bị chiến đấu đi. Nghe xong đối phương binh lực tạo thành sau, Hứa Vân quyết định động thủ. Theo đối phương trong bộ đội chỉ có 10 tên bậc 4 mở đỡ xạ đến xem, cái này thành thị dưới mặt đất lãnh chúa trong tay bậc 4 mở đỡ xạ bộ đội số lượng tuyệt đối không nhiều, không đúng vậy không thể nào chỉ có 10 tên mở đỡ xạ xuất hiện ở trong đội ngũ. Nói như vậy coi như đối phương không xâm lấn Hứa Vân lãnh địa, Hứa Vân cũng sẽ tấn công cái này thành thị dưới mặt đất lãnh chúa, một cái có thể chiêu mộ bậc 4 binh chủng lãnh địa, nếu như lấy xuống mà nói, với hắn mà nói tuyệt đối là một cái bay vọt kiểu phát triển. Huống chi song phương có lòng đất lối đi liên thông, đã tiến vào một loại không phải ngươi chết chính là ta tử trạng thái, loại tình huống này cũng không do Hứa Vân lòng dạ mềm yếu cùng đối phương sống chung hòa bình, thêm vào song phương chính nghĩa trận doanh cùng tà ác trận doanh quan hệ, hoàn toàn là thể bất lưỡng lập tồn tại, có cơ hội giết chết đối phương tình huống, không chủ động xuất kích chính là chờ chết. Có thể đến vậy đi tìm pháo hôi, hiện tại Hứa Vân rất nhức đầu, bởi vì hắn không có phát hiện pháo hôi, thương binh chỉ có cuối tuần mới có thể chiêu mộ, coi như chạy đi thị trường thu mua, khả thi giữa không kịp. Nếu như phe địch là toàn bộ cận chiến binh chủng mà nói, Hứa Vân còn có nắm chặt lấy nhỏ bé tổn thất đánh bại đối thủ, nhưng địch nhân bậc 3 bậc 4 tất cả đều là tầm xa bộ đội mà nói, hắn không có pháo hôi liền muốn dùng cực nhỏ tổn thất đánh bại đối thủ hoàn toàn là nằm mơ. Cuối cùng Hứa Vân ánh mắt từ từ rơi xuống trên người sư thiếu, nếu như không có biện pháp mà nói, cũng chỉ có thể lấy chúng nó tới làm pháo hôi. Ở nơi này bậc 1 binh chủng làm chủ lực, bậc 2 binh chủng làm vương bài giai đoạn, Hứa Vân cầm bậc 3 sư thiếu tới làm pháo hôi. Riêng là nghĩ nghị thì có loại xa xỉ cảm giác. Chuẩn bị động thủ sau, Hứa Vân bắt đầu cho bộ đội ra chỉ trạng thái. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hắc ám thị giác. Ba cái chiến dịch ma dùng được, Hứa Vân ma lực hoàn toàn bị móc sạch, nhưng hắn có lòng tin ở bộ đội trạng thái biến mất trước đây kết thúc chiến đấu. Nếu như riêng luận về mặt giấy số lượng, Hứa Vân bộ đội số lượng quả thật không có nhiều địch nhân. Có thể chiến lực cũng không phải chỉ tính số lượng, riêng là Hứa Vân trên tay hơn 100 bậc 3 sư thiếu. Là có thể không phát hiện chút tổn hao nào treo lên đánh đối phương bậc 1 huyệt động nhân bộ đội, bậc 2 ương thân nữ yêu giao cho tiểu bạch cùng cực quang chiến thiếu cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mấu chốt ở chỗ đối phương 50 con bậc 3 tà nhãn cùng 10 tên bậc 4 mở đỡ xả cái này hai nhánh tầm xa bộ đội, nếu như cái này hai nhánh là cận chiến bộ đội mà nói, Hứa Vân chịu đến tổn thất nhất định sẽ trở nên cực nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác đây là hai nhánh tầm xa bộ đội, hắn cũng chỉ có thể làm xong tổn thất nặng nề chuẩn bị tâm tư. Tại loại này song phương đều biết địch nhân vị trí tình huống, muốn chơi mai phục cái gì đã tới không kịp, huống chi đối với địa hình chưa quen thuộc cũng quyết định Hứa Vân không có cơ hội chơi đùa loại chiến thuật này, chỉ có thể chính diện cứng đối cứng trên. Tiểu Bạch, ngươi mang theo hắn đi săn giết đối phương không trung bộ đội, chú ý không nên tiến vào đối phương công kích tầm xa phạm vi, Hứa Vân chỉ cực quang chiến thiếu đối với Tiểu Bạch ra lệnh. Không có Dĩnh Giờ Ạc liên lụy sau, băng vào Tiểu Bạch thuộc tính, mới có thể nhẹ nhõm treo lên đánh những thứ kia bậc 2 ương thân nữ yêu. Húng chi bản thân còn khiến nó mang theo bản thân vương bài đồng thời xuất động, riêng bằng hai người bọn họ, là có thể đem cái kia còn lại cái kia hơn 100 bậc 2 ương thân nữ yêu tiêu diệt, chỉ cần không tìm đường chết tiến vào đối phương công kích tầm xa phạm vi mà nói, nhưng Tiểu Bạch đã hơi có trí tuệ. Bản thân lại dặn dò qua, hắn cũng sẽ không tiến vào đối phương công kích tầm xa phạm vi. Ly. Tiểu Bạch phát ra bản thân duy nhất có thể phát ra âm thanh đáp lại Hứa Vân, sau đó vũ cánh đi về phía trước bay đi, cực quang chiến thiếu nhỏ nhắn thân thể cũng cùng với cùng đi. Ồ, bởi vì đây là cực quang chiến thiếu lần đầu tiên xuất chiến, cho nên Hứa Vân mới phát hiện hắn tốc độ phi hành lại còn nhanh hơn Tiểu Bạch, hơn nữa bởi vì thân hình nhỏ nhắn, trong lòng đất loại địa phương này so với Tiểu Bạch linh hoạt rất nhiều, lúc phi hành giống như một đạo kim hồng sắc ngọn lửa quang như thế, ở u ám lòng đất lộ ra 10 phần chói mắt. Thật giống như nhớ tới cái gì, Hứa Vân mở ra cực quang chiến thiếu thuộc tính danh sách, nhìn vào hắn cái kia 11 điểm tốc độ sửng sở. Trước đó hắn một mực không hiểu tốc độ cái này thuộc tính đại biểu cái gì, nếu như nói là tốc độ công kích nhưng không giống lắm. Hiện tại Hứa Vân minh bạch, đây cũng là đại biểu cùng thuộc tính binh chủng trong tốc độ di động, giống như hai cái cùng là phi hành binh chủng bộ đội, tốc độ càng cao liền đại biểu bay nhanh hơn, không phải cùng loại hình binh chủng, tốc độ lại không thể dùng để làm so sánh, chẳng trách mình trước đây một mực kỳ quái. Tại sao sư thiếu loại này có thể bay binh chủng tốc độ mới là 6, mà tốc độ di động chậm hắn nhiều như vậy thương binh lại có 5 tốc độ, nguyên lai số này giá trị muốn bắt tới cùng. Cùng loại hình binh chủng so với. Tiến tới, Ginger Arc chỉ huy bộ đội tiến tới. Trên trăm đầu sư thiếu đi ở phía trước nhất, giống như sắp bắt đầu săn bắt đàn sư tử, mấy trăm danh cung tiễn thủ xếp thành dày đặc phương trận cùng sau lưng sư thiếu tiến tới. Hứa Vân cùng hai cái anh hùng đứng ở bộ đội phía sau nhất, Ginger Arc vô tình hay cố ý đi tại hắn phía trước. Xem bộ dáng là nghĩ tại gặp nguy hiểm thời điểm, dùng thân thể giúp hắn đỡ được. Mặc dù trong lòng cảm động, nhưng Hứa Vân không có mở miệng cự tuyệt Dìn Dê Ạc lòng tốt, bởi vì coi như Dìn Dê Ạc tử trận, mình cũng có thể ở thuật phục sinh si đi tốt sau phục sinh nàng, nhưng mình chết liền hết thể đều xong. Hầm mỏ chung quanh sinh vật thật giống như cũng nhận ra được nơi này vừa đem phát sinh đại chiến, đều biến mất hết được vô ảnh vô tung, chung quanh hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch. Tới, ở song phương bộ đội đều tại hướng đối phương tiến tới tình huống. Một dặm khoảng cách rất nhanh rút ngắn, ở hầm mỏ bên cạnh bằng phẳng trên vùng đất song phương gặp nhau. Lúc này Tiểu Bạch cùng cực quang chiến thiếu đang ở phe địch bộ đội chung quanh quanh quẩn, lại không có nhìn thấy ưng thân nữ yêu đi ra xua đuổi bọn họ, nhìn dáng dấp ưng thân nữ yêu đã bị bọn họ giáo huấn qua, chỉ bất quá bọn họ cũng không dám tới gần quá đối phương đội ngũ, nếu không những thứ kia bậc 3 tả nhãn cùng bậc 4 mở đỡ xạ hai nhánh tầm xa bộ đội cũng không phải là bài trí. Liệt Dương xạ thủ công kích, ở đó chút ít không người lưng ngủ. Trong tay cầm một cây trường mâu huyệt động nhân tiến vào 300m sau đó, dính giờ ạ khiến Liệt Dương xạ thủ công kích. Bảy con lóng lánh ánh sáng quang tiễn phá vỡ bất tỉnh ám không giữa, hướng đối diện huyệt động nhân trận doanh bắn tới. 164 78 78. Một chuỗi giải tổn thương chỉ số toát ra, Hứa Vân nhìn thấy đối diện huyệt động nhân chỉ cần là bị quang tiễn trúng mục tiêu, nhất định chính là đụng liền thương, lao qua liền chết, một cổ cản trở tán loạn cảm giác tự nhiên mà thăng. Cái này 7 mũi tên ở huyệt động nhân dày đặc trong trận hình tạo thành mấy cái nhàn nhạt vết thương. Hứa Vân trong lòng rõ ràng, có thể sử dụng bậc 3 liệt dương xạ thủ tạo thành loại này quần dây hiệu quả, chẳng qua chỉ là ỷ vào liệt dương xạ thủ thấu quang xạ kích cùng quang năng xạ kích hai cái đặc kỹ phối hợp lẫn nhau, mới có thể ở liệt dương xạ thủ tầm bắn xa nhất nơi đánh ra như thế huy hoàng chiến quả. Chương 121, mở đỡ xạ đặc kỹ hóa đá. Là nghĩ bước đối diện chủ động xuất kích sao? Hứa Vân đoán Dìn Giờ Ác là nghĩ lợi dụng liệt dương xạ thủ tầm bắn cực xa bức bách đối thủ chủ động phát động tiến công, bởi vì đối phương phi hành bộ đội bị Tiểu Bạch cùng cực quang chiến thiếu đánh bẹp, cho nên không thể phái phi hành binh chủng tập kích liệt dương xạ thủ, nếu như không muốn quang chịu đòn mà không thể trả tay mà nói, chỉ có thể toàn quân xung phong nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, để cho tà nhãn cùng mở đỡ xạ có thể đánh trả. Giống như Hứa Vân suy đoán như thế, ở bị liệt dương xạ thủ mạnh như vậy lực một đòn sau. Đối diện không biết do nút ở cái gì địa phương huyệt động nhân anh hùng cũng biết không thể như vậy quang chịu đòn không hoàn thủ, lập tức chỉ huy bộ đội phát động xung phong. Chỉ thấy gần ngàn tên huyệt động nhân không có ở đây giữ dày đặc trận hình, giống như là thủy triều hướng Hứa Vân bên này tràn lên. Bên ngoài là một con mắt, phía dưới mọc đầy vô số vòi xúc tu thay thế hai chân tả nhãn tăng nhanh vòi xúc tu đong đưa tốc độ, giống như trong truyền thuyết thần thoại tóc rắn nữ yêu như thế đầu đầy tóc rắn mở đỡ xạ cũng đung đưa nửa người dưới đuôi rắn theo sát hắn sau. Đối mặt càng lên càng gần thành thị dưới mặt đất bộ đội, Ginger Arc lần này không có chỉ huy liệt dương xạ thủ tiếp tục công kích huyệt động nhân, mà là chờ những thứ kia buồn nôn tả nhãn tiến vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích sau, mới để cho những thứ này tầm xa đại sát khí môn công kích. Xèo. Kèm theo phá vỡ không khí thanh âm, lại là 7 chi quang tiễn bắn ra, lần này mục tiêu biến thành bậc 3 tả nhãn. 138. 52. 52. Đây chính là liệt dương xạ thủ đối với tà nhãn môn tạo thành tổn thương, bậc 3 tà nhãn vô luận là phòng ngự hay lại là lượng máu đều so với bậc 1 huyệt động nhân mạnh quá nhiều, cho nên lần này liệt dương xạ thủ xạ kích không có tạo thành miểu sát, bất quá siêu cao lực công kích vẫn như cũ khiến tà nhãn môn lượng máu rơi gần nửa. Ở liệt dương xạ thủ môn xạ kích thời điểm, phe địch huyệt động nhân bộ đội nhân cơ hội xông tới gần hơn 10m. Đừng xem huyệt động nhân vóc người thấp bé vừa không có cặp mắt, nhưng ở lòng đất cái này bọn họ sân nhà trên, bọn họ xung phong tốc độ cũng không chậm, cùng người bình thường sải bước tốc độ chạy trốn so với cũng kém không nhiều lắm. Cung tiễn thủ nhắm tà nhãn, đối phương tiến vào phạm vi công kích lập tức công kích, sư thiếu bộ đội bảo vệ cung tiễn thủ, dính giờ a khiến đám cung tiễn thủ không cần đi quản những thứ kia huyệt động nhân, đem mục tiêu nhắm ngay tà nhãn bộ đội, bây giờ là song phương vứt bỏ hỏa lực tầm xa lực thời điểm, lấy huyệt động nhân cái kia yếu ớt thân thể nhỏ bé, nghị phá bỏ trên trăm bậc ba sư thiếu chặn lại gần sát bộ đội cung tiễn bên người hoàn toàn là nằm mơ. Đám cung tiễn thủ giơ lên trong tay cung nỏ, nhắm ngay phía trước liền muốn tiến vào phạm vi công kích tà nhãn bộ đội, ở tà nhãn môn bước vào phạm vi công kích trong nháy mắt, lập tức giành trước tập hỏa công kích. Liên miên bất tuyệt tên nỏ trúng mục tiêu tà nhãn thoạt nhìn yếu ớt thân thể. 1. Nam. 138. 52. 1. Mấy cái tà nhãn trên đầu nhảy ra ba vị mấy tổn thương sau ngã xuống, đây là liệt dương xạ thủ môn chiến quả, mà đám cung tiễn thủ công kích xong toàn bộ không có phá phòng. Cái này luân phiên công kích hơn 500 cung tiễn thủ liền một con tà nhãn cũng không có đánh chết. Đám cung tiễn thủ công kích qua sau, tiến vào tầm bắn tà nhãn cũng bắt đầu đánh trả. Chỉ thấy vừa mới bị mưa tên gột rửa qua, nhưng tổn thất không lớn tà nhãn môn viên kia to lớn trong con người bắn ra laser như thế chùm ánh sáng. Những thứ này giống laser như thế chùm ánh sáng trong nháy mắt trúng mục tiêu Hứa Vân phía trước cung tiễn thủ trong đội ngũ. 4. 15. 44. 33. 10. Một chuỗi giải tổn thương con số theo cung tên môn trên đầu nhảy ra, hai mươi mấy danh cung tiễn thủ tại chỗ ngã xuống. Dính giờ à không nên để cho cung tiễn thủ đánh trả, để cho bọn họ hết tốc lực tiến về phía trước, chờ tiến vào thẳng thương phạm vi lại hướng tà nhãn khai hỏa, liệt dương xạ thủ tại chỗ công kích tà nhãn, sư thiếu phân ra một nửa ngăn cản huyệt động nhân đến gần, một nửa kia đi công kích đối phương tầm xa bộ đội, khiến tiểu bạch cùng cực quang chiến thiếu đợi lệnh. Một mực yên lặng im lặng quan sát chiến trường Hứa Vân đột nhiên mở miệng chỉ huy. Hắn đã nhìn ra, bậc 2 cung tiễn thủ công kích ở chỉ có một nửa tổn thương lúc, căn bản phá không tà nhãn phòng ngự. Mà tà nhãn chỉ sợ cũng tương tự chỉ có một nửa lực công kích, lại có thể nhẹ nhõm đối với cung tiễn thủ tạo thành lượng lớn tổn thương. Loại tình huống này nếu như tiếp tục nữa, coi như cuối cùng thắng được thắng lợi cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chủ yếu nhất là Dình Giờ A còn giống như phải tiếp tục xa hơn trình bộ đội là chủ lực chiến đấu tiếp, cũng không có bất kỳ thay đổi nào chiến thuật ý tứ, cho nên Hứa Vân lập tức đoạt lấy quyền chỉ huy. Eva hẳn là cũng không có quán thâu bao nhiêu chiến thuật ý thức cho những thứ này anh hùng đi, lặng lẽ quét Dình Giờ Ạc gò má nháy mắt, Hứa Vân trong lòng thở dài một hơi. Nhìn dáng dấp Eva chẳng qua là cho những thứ này anh hùng một cái bên trong hệ thống chỉ huy, cũng không có trực tiếp quán thâu phương diện chiến thuật tri thức cho những anh hùng. Cho nên hậu quả chính là những anh hùng ở chỉ huy bộ đội phương diện vùng người chơi mấy con phố, nhưng ở chiến lược cùng chiến thuật trên liền so với các người chơi kém quá nhiều, bất quá những anh hùng có trí khôn. Liền có nghĩa là có thể trưởng thành, những thứ này những anh hùng cũng sẽ không một mực duy trì loại trạng thái này. Chỉ đổ thừa Dình Giờ Ác lúc trước một mực giao thủ đối tượng đều là hoang dã quái cùng trận doanh chiến trường, cho nên mình mới không có thể kịp thời phát hiện, Hứa Vân tự rêu một chút. Đăng nhập, nhưng hôm nay cùng phe địch anh hùng giao thủ một cái, Dình Giờ Ác phương diện này thiếu sót liền lập tức bại lộ ra, Hứa Vân mới vừa rồi hai quân đối trận lúc liền mơ hồ cảm thấy kỳ quái, Dình Giờ Ác tại sao không nói trước khiến liệt dương xạ thủ sử dụng tụ năng. Ở đối phương chậm rãi tiếp cận tình huống, rõ ràng có thể cho liệt dương xạ thủ trước thời hạn sử dụng một lần tụ năng, có thể nàng lại buông tha, phía sau càng là ra một cái khiến sư thiếu án binh bất động chuyện. Ngu xuẩn, cũng còn tốt bản thân kịp thời tỉnh ngộ đoạt lấy quyền chỉ huy, nếu không chuyện vui liền đại. Dính giờ ạc thu được Hứa Vân mệnh lệnh sau, lập tức dựa theo Hứa Vân nói chỉ huy bộ đội hành động, đối với các nàng anh hùng mà nói, phục tùng lãnh chúa chỉ huy cái này là bị Eva khắc họa đến sâu trong linh hồn quy tắc. Cho nên nàng một điểm do dự cũng không có. Trên trăm sư thiếu trong có một nửa vỗ cánh nhảy đến cao mười mấy mét không, bọn họ không có tiểu bạch cực nhanh đặc tính, cho nên cũng không thể rất tốt trong lòng đất phi hành, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ mượn rộng lớn cánh trên không trung từ từ bay lượn một đoạn ngắn khoảng cách, mặc dù không có phi hành nhanh, nhưng ít nhất so với trên đất chạy nhanh rất nhiều. Giữa không trung bay lượn các sư thiếu hướng bậc 3 tà nhãn môn nào tới, một nửa kia sư thiếu từ dưới đất hướng huyệt động nhân môn phong tới. Đám cung tiễn thủ dừng lại động tác công kích, ôm lấy tên nỏ tiến tới, chuẩn bị tiến vào bán kính thẳng thương phạm vi công kích nữa tà nhãn. Liệt dương xạ thủ vẫn còn đang tại chỗ bắn ra công kích, lại là vài tên tà nhãn ứng tiếng ngã xuống đất, hiện tại duy nhất có thể tạo thành khá chiến quả, cũng chỉ có những thứ này Hứa Vân thuật phục sinh cường hóa đi ra bậc 3 xạ thủ, 300m tầm bắn cực xa, còn có tầm bắn xa nhất tổn thương không giảm phân nửa hai cái đặc tính, khiến những thứ này bậc 3 binh chủng hoàn mỹ vô khuyết, nếu như không nhìn số lượng mà nói. Lúc này thành thị dưới mặt đất trong bộ đội 10 tên bậc 4 mở đỡ xạ môn tiến vào chiến trường, chỉ thấy các nàng dương cung lắp tên, đối với vừa mới bay vào các nàng tầm bắn xa nhất các sư thiếu bắn ra công kích. Một, tất cả đều là cưỡng chế một điểm tổn thương theo các sư thiếu trên đầu bay lên, nhìn đến Hứa Vân trong lòng vui mừng, nhìn dáng dấp những thứ này bậc 4 mở đỡ xạ công kích ở xa nhất tầm bắn một nửa tổn thương dưới, còn chưa đủ để lấy phá vỡ bậc 3 các sư thiếu phòng ngự. Còn không đợi Hứa Vân cao hứng xong, chúng tên 10 con sư thiếu trong, có hai cái sư thiếu trên người bỗng nhiên hiện lên màu xám trắng, trong nháy mắt ngay tại không trung biến thành một tòa màu xám trắng tượng đá rớt xuống, trên đầu thanh máu HP còn đầy, chứng minh cái này hóa đá năng lực cũng không có làm tổn thương năng lực, chỉ là một mặt trái trạng thái. Thật là bá đạo đặc kỹ, nhìn thấy sư thiếu biến hóa, Hứa Vân trước tiên nghĩ đến trong thế giới hiện thật mở đỡ xạ hóa đá năng lực truyền thuyết. Biết rõ tiến hóa khả năng đem trong truyền thuyết hóa đá năng lực biến thành đặc kỹ. Giao phó mở đỡ xạ cái này thành thị dưới mặt đất bậc 4 binh chủng, chẳng qua là không biết rõ cái này hóa đá thời gian phải kéo dài bao lâu. Đối với bay lượn tiến tới sư thiếu mà nói, hơn 100m khoảng cách mặc dù không có phi hành nhanh như vậy, nhưng tiêu phí thời gian cũng sẽ không vượt qua mười mấy giây. Mà tiến lên tiến vào bậc 3 các sư thiếu giống như chiếc xe tăng như thế tiến đụng vào huyệt động nhân ở giữa, ngăn cản những thứ này huyệt động nhân bước tiến. Chương 122, miểu sát bậc 4 binh chủng cực quang chiến thiếu. Các sư thiếu lực công kích ở Dìn Giờ A cùng Thánh Linh phù hộ bổ trợ dưới ổn định phá trăm. Đối diện với mấy cái này lượng máu chỉ là 60 điểm huyệt động nhân lúc, mỗi một lần công kích liền nhất định sẽ đánh ngã một tên huyệt động nhân, chỉ sợ huyệt động nhân phòng ngự có đối phương anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ cũng giống vậy, một cái lực phòng ngự chỉ có 6 huyệt động nhân, nếu như muốn đem phòng ngự tăng lên tới 40 trở lên mà nói, nghĩ như thế nào cũng không khả năng đi. Sư thiếu cùng huyệt động nhân vừa mới tiếp xúc, thì có gần 100 huyệt động nhân ngã vào các sư thiếu dưới vớt. Có thể huyệt động nhân dù sao cũng là có anh hùng chỉ huy, sẽ không giống không có ai chỉ huy hoang dã quái như thế, chỉ có thể công kích cách chúng nó gần đây mục tiêu. Chỉ thấy những thứ này huyệt động nhân như là nước chảy đi vòng trước người các sư thiếu chính diện, theo sư thiếu bên cạnh tiếp tục hướng đám cung tiễn thủ phát động xung phong. Đối mặt loại này chết cũng muốn quấn lên tới phá hôi, Hứa Vân cũng chỉ có thể cau mày hạ lệnh, cung tiễn thủ tự do khai hỏa công kích huyệt động nhân. Nếu như không giải quyết những thứ này huyệt động nhân, một khi bị bọn họ thiếp thân sau, tầm xa binh chủng cái đó gần người sau tổn thương giảm phân nửa đặc tính Hứa Vân cũng không có quên, như vậy coi như xông tới cách tà nhãn 100m khoảng cách bên trong, cũng như thường chỉ có thể đánh ra một nửa tổn thương, cho nên cùng với chờ đối phương gần người bước tại bất đắc dĩ lúc mới giải quyết huyệt động nhân, còn không bằng thừa dịp hiện tại đối phương ở bán kính thẳng thương trong phạm vi trước. Giải quyết, chỉ bất quá nói như vậy, sư thiếu bộ đội liền muốn trước đơn độc đối mặt phe địch tầm xa bộ đội. Đám cung tiễn thủ dừng bước lại, cầm trong tay tên nỏ nhắm ngay xông lại huyệt động nhân bộ đội khai hỏa. 50, 50, 69. Huyệt động nhân môn đang đối mặt giống như cuồng phong gió giật như thế đối diện bay tới mũi tên, tại châu ngã xuống vượt qua 200 tên trở lên số lượng. Đối mặt 500 tên trở lên hỏa lực mở hết bậc 2 cung tiễn thủ, những thứ này xông vào cung tiễn thủ 100m trong tầm bắn huyệt động nhân môn, cảm nhận được cái gì gọi là nghiền ép tính tổn thương. Có công kích tăng tốc trạng thái cung tiễn thủ tốc độ công kích là 2s1 mũi tên, mà huyệt động nhân nghị xông qua cái này 100m tử vong khoảng cách, ít nhất cũng muốn mười mấy giây, nói cách khác phải đối mặt bộ đội cung tiễn 5-6 vòng kích xạ, đây cơ hồ là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết huyệt động nhân chỉ có 60 điểm HP, cung tiễn thủ chỉ cần 2 mũi tên là có thể bắn chết một cái, thần xạ thủ lại có thể trực tiếp một mũi tên miểu sát, liền hai bắn liên tục đặc tính cũng không cần. Thêm vào hai bên số lượng cũng không nhiều là 500 so với 700, có thể nói huyệt động nhân bộ đội có thể vọt vào cung tiễn thủ trước người 50m, cũng đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Yên lặng gật đầu một cái, Hứa Vân thu về ở đám cung tiễn thủ trên người ánh mắt, hiện tại huyệt động nhân bộ đội đã tiến vào tử vong đếm ngược, hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới, còn lại muốn xem tà nhãn cùng mở đỡ xạ bên kia sẽ đối với bản thân tạo thành tổn thất bao lớn. Hứa Vân ánh mắt nhìn về tà nhãn cùng mở đỡ xạ chiến trường lúc, phát hiện ở trên đường đã có gần 10 con sư thiếu biến thành tượng đá rơi xuống đất, còn lại hơn 40 con sư thiếu đã vọt vào đối phương 100m trong phạm vi, nếu như là ở có thể phi hành hết tốc lực mặt đất, khả năng những thứ này tầm xa bộ đội chỉ có thể công kích hai đợt, sư thiếu bộ đội là có thể xông tới bọn họ trước người, nhưng ở lòng đất cái này sư thiếu chỉ có thể bay lượn địa phương, các sư thiếu cũng chỉ có thể dùng so với Người bình thường chạy hết tốc lực nhanh không bao nhiêu tốc độ tiến tới. Đối mặt tiến vào bán kính tổn thương tầm bắn bậc 3 sư thiếu, tà nhãn cùng mở đỡ xạ hỏa lực mở hết, ngay cả còn lại mấy chục con lương thân nữ yêu cũng bay ra ngoài, chuẩn bị kéo các sư thiếu ép tới gần bước chân. Bất quá đối mặt bậc 3 sư thiếu, những thứ này bậc 2 ương thân nữ yêu chỉ vừa đối mặt liền bị xé nát, lúc này thành thị dưới mặt đất tầm xa bộ đội môn công kích cũng đến. 1. 23. 42. 7. 66. 45. Tiến vào bán kính tầm bắn sau, tà nhãn tổn thương gợn sóng biên độ rất lớn, ở một điểm cưỡng chế tổn thương cùng cao nhất 42 điểm thương tổn trong lúc đó quanh quẩn, mở đờ xạ tổn thương liền tương đối cao, thấp nhất cũng là 7 điểm tổn thương, cao nhất thậm chí đánh ra 66 điểm thương tổn tới. Chịu qua cái này tiến vào bán kính thẳng thương đợt công kích thứ nhất sau. 5 con sư thiếu trong nháy mắt biến thành thi thể từ không trung rơi xuống, 3 cái sư thiếu biến thành tượng đá rớt xuống đất, lại có 3 tên mở đờ xạ đánh ra đặc kỹ. Hứa Vân tính toán một cái khoảng cách, phát hiện các sư thiếu muốn vọt qua đoạn này tử vong khoảng cách, tối thiểu còn muốn đi qua 2 đợt công kích, đến lúc đó nhiều lắm là có mười mấy con sư thiếu có thể xông tới tà nhãn cùng mở đờ xạ bên người. Dính giờ A khiến đuổi giết huyệt động nhân sư thiếu đi công kích đối phương tầm xa bộ đội. Cung tiễn thủ hết tốc lực tiến về phía trước, chờ tiến vào bán kính tầm bắn công kích nữa, liệt dương xạ thủ tiếp tục công kích, tiểu bạch cùng cực quang chiến thiếu đi theo còn lại sư thiếu phía sau xung phong. Hứa Vân bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Huyệt động nhân đang bị mấy vòng mưa tên gột rửa đi qua, còn không có vọt vào cung tiễn thủ trước người 50m sẽ chết lắc đắc không có mấy, còn lại không chết cũng sĩ khí mất hết bắt đầu chạy trốn, đã không đáng giá trên người chúng lãng phí thời gian. Hứa Vân sẽ để cho dình giờ ạc đem các sư thiếu điều động đi tiếp viện phía trước. Những thứ kia đang hướng về tà nhãn cùng mở đỡ xạ xung phong sư thiếu không chịu nổi, đặc biệt là cái kia 10 tên bậc 4 mở đỡ xạ tối ác tâm, một khi đánh ra đặc hiệu. Mặc dù không phải miểu sát, nhưng có thể trực tiếp khiến một con sư thiếu hóa đá tại chỗ, cái này cũng cùng miểu sát không có khác nhau, bậc 4 binh chủng quả nhiên cường đại. Dính giờ ạc tiềm thức dựa theo Hứa Vân chỉ huy làm việc. Đọc T. Duyên với, chỉ thấy chính đuổi giết chạy trốn huyệt động nhân 50 con sư thiếu đột nhiên ngừng động tác lại. Phốc lạp cánh hướng hơn 100m bên ngoài tầm xa bộ đội bay lượn mà đi, đám cung tiễn thủ cũng thu hồi cung nọ bắt đầu xung phong. Hô, nhìn vào số lượng đi qua liệt dương xạ thủ một mực điểm giết, còn dư lại hơn 30 con tà nhãn, Hứa Vân thở phào một cái. Đối phương tà nhãn số lượng một mực ở từ từ giảm bớt, thêm vào lập tức tiến lên sư thiếu quần, cuộc chiến đấu này thắng lợi đã là ván đã đóng thuyền, chẳng qua là tổn thất hơi lớn, cho tới bây giờ đã có 20 mấy danh cung tiễn thủ, mười mấy con sư thiếu ngã xuống. Đón lấy bao lớn tổn thất còn không biết, huống chi đối phương anh hùng còn không có hiện thân. Xung phong trong sư thiếu lại bị 2 lần công kích sau, cuối cùng là xông tới tà nhãn cùng mở đỡ xạ trước người, bất quá số lượng chỉ có 20 con không tới, liền trước đây bắt đầu xung phong lúc số lượng một nửa không tới. Tiểu Bạch cùng cực quang chiến thiếu cũng theo đuôi ở sư thiếu quần phía sau vọt vào tà nhãn trong bộ đội, Hứa Vân không dám để cho dình giờ ạc chỉ huy bọn họ xông lên phía trước nhất, là bởi vì sợ bị mở đỡ xạ hóa đá. Hiện tại có còn lại sư thiếu hiểm hộ, là có thể khiến chúng nó buông tay chân ra công kích. Gần người sau đó liền đến phiên các sư thiếu bắt đầu đánh trả. 69. Đây là công kích được tà nhãn lúc tổn thương. 48. Đây là công kích rơi vào mở đỡ xạ trên người lúc chỉ số. Hứa Vân có chút mong đợi nhìn vào cực quang chiến thiếu một móng vuốt vỗ vào một tên mở đỡ xạ trên người. 234. Một cái kinh người tổn thương theo bị công kích mở đỡ xạ trên đầu toát ra. Hứa Vân giật mình nhìn vào mấy con số này, phải biết đây chính là bậc 4 binh chủng, không phải là cái gì bậc 1, 2D giai binh chủng, là cùng cực quang chiến thiếu đồng dạng thuộc về bậc 4 binh chủng tồn tại, có thể cực quang chiến thiếu chỉ dùng một lần công kích, sẽ để cho mở đỡ xạ trên đầu thanh máu HP trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ một nửa. 234. Còn không chờ Hứa Vân theo giật mình trong lấy lại tinh thần, mở đỡ xạ trên người một đoàn ánh sáng màu vàng theo bị cực quang chiến thiếu công kích địa phương nổ lên. Nhìn dáng dấp cực quang chiến thiếu may mắn gây ra 2 đại đặc tính trong quang diễm đặc tính. Liên tiếp chịu đến 2 lần bị thương nặng mở đỡ xạ trong nháy mắt bị dây. Một chiêu miểu sát cùng cấp binh chủng, cũng chỉ có Hứa Vân dùng thuật phục sinh cường hóa đi ra binh chủng có thể làm được, mặc dù trong này có dình giờ ạc 60% công kích bổ trợ cùng chiến dịch ma pháp thánh linh phù hộ công lao, nhưng là không thể phủ nhận cực quang chiến thiếu cường đại. Chương 123, bậc 1 chiến lược bảo vật đằng một giáp. Giá trị, nhìn thấy cực quang chiến thiếu khí phách uy vũ miểu sát, Hứa Vân trong lòng bởi vì thuật phục sinh cường hóa trung cấp binh chủng lúc, phải bỏ ra gấp đôi ma lực buồn bực trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc dù những thứ kia ma lực nếu như đem ra phục sinh cường hóa cung tiễn thủ mà nói, có thể chế tạo ra 8 gã liệt dương xạ thủ, nhưng chỉ nhìn cực quang chiến thiếu trong chớp nhoáng này miểu sát bậc 4 binh chủng khí phách, đáng giá được bản thân nỗ lực gấp đôi ma lực, có loại này phi hành binh chủng vương bài, cái kia không trung ưu thế chính là thuộc về mình. Cực quang chiến thiếu miểu sát một tên mở đỡ xa sau, chiến đấu tiếp tục tiến hành. Chỉ dùng không tới một phút liền kết thúc chiến đấu. Ở đám cung tiễn thủ đem tà nhãn cùng mở đỡ xả môn nhét vào bán kính phạm vi công kích lúc, chỉ dùng 2 lần kích xạ, thêm vào các sư thiếu công kích, liền tiêu diệt còn lại bậc 3 tà nhãn cùng bậc 4 mở đỡ xạ. Bất quá sư thiếu lại bị tà nhãn những thứ này có cận chiến tổn thương không giảm tầm xa binh chủng môn trước khi chết liều mạng rơi năm con, mở đỡ xả môn đang bị gần người sau sức chiến đấu còn như tà nhãn. Ồ, làm sao không thấy cái đó huyệt động nhân anh hùng, sau khi chiến đấu kết thúc. Hứa Vân phát hiện mình không có nhận được chiến dịch kết thúc gợi ý của hệ thống, hơn nữa cái đó chỉ huy thành thị dưới mặt đất quân đội phe địch anh hùng cũng vẫn không có ra mặt. Dĩ giờ ạc ngươi khiến các sư thiếu phân tán truy kích, ta cùng choạt xuất lĩnh đám cung tiễn thủ ở chung quanh cẩn thận tìm một chút, đối phương nhất định không có trốn xa. Đây chính là bản thân người đầu tiên đối địch anh hùng, tại sao có thể khiến hắn chạy mất, hơn nữa thần tứ binh chủng không rơi bảo vật, loại này coi như là bột gia hỏa tổng sẽ không một lông không nhóm chứ. Mấy phút sau. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 23.200 điểm kinh nghiệm, còn có 185.600 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng, ngươi thu được bậc một chiến lược bảo vật đằng mục giáp, ngươi cùng thành thị dưới mặt đất vị cờ tiến vào tử địch trạng thái. Chính chỉ huy bộ đội cung tiễn tìm kiếm chung quanh Hứa Vân thu được gợi ý của hệ thống, hắn biết rõ nhất định là cái đó huyệt động nhân anh hùng bị đánh chết, nếu không chàng chiến dịch này ít nhất cũng muốn chờ hắn trốn về thành thị dưới mặt đất mới tính kết thúc. Ồ. Nhìn xong gợi ý của hệ thống sau, Hứa Vân phát hiện một điểm, đó chính là quân đoàn kinh nghiệm lại thiếu 10%, cái này thiếu kinh nghiệm hẳn là bị choạt cái tên này cầm, nói cách khác chỉ huy xuất chinh anh hùng càng nhiều, như vậy bắt vào tay quân đoàn kinh nghiệm thì càng ít, nên tính là hệ thống đối với xuất chinh anh hùng một loại ẩn hình hạn chế. Cũng không lâu lắm Hứa Vân liền thấy Dìn Giờ Ạc cưỡi tiểu bạch bay trở về, trên tay còn nắm một món giống như là cây mây chế thành khôi giáp. Đại nhân, đây là ta theo phe địch anh hùng trên người tìm tới đồ vật. Dĩ Dê Ạc đem khôi giáp đưa cho Hứa Vân, cái đó huyệt động nhân anh hùng mặc dù cũng rất mạnh, cùng phổ thông bậc 4 binh chủng so với cũng không hoảng sợ nhiều khiến, coi như tiểu bạch cùng hắn đối đầu cũng không nhiều là 5 năm ở, nhưng khi Dĩ Dê Ạc khiến cực quang chiến thiếu ra tay sau, đối phương chỉ chống đỡ 3 lần công kích, liền chết cực quang chiến thiếu dưới vớt, trên người chỉ rơi xuống cái này khôi giáp. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên thấy chiến lược trang bị, hắn nhận lấy nhìn một cái. Danh xưng, đằng mục giáp. Phẩm chất, bậc 1 chiến lược bảo vật. Thuộc tính, một chiến lược thể chất. Lời giải thích, một món nắm giữ kỳ dị lực lượng giáp ngực, ngươi còn chưa phát hiện hắn lực lượng chân chính. Đây chính là chiến lược trang bị sao? Nhìn xong thuộc tính lời giải thích sau Hứa Vân cảm thán, một món đồ như vậy trang bị là có thể khiến thống soái hạ bộ đội phòng ngự tăng thêm 10%, không trách có thể lấy chiến lược trang bị tới đặt tên, hắn hiệu quả đúng là chiến lược tính, hơn nữa còn sẽ cùng với anh hùng thống soái tăng trưởng mà cho nhiều hơn bộ đội mang đến bổ trợ, quả thật có chiến lược tính hiệu quả. Ở tiến hóa trong, chiến lược thuộc tính là nhân vật thuộc tính 10%, lấy một thí dụ, Hứa Vân hiện tại cấp 23, tổng cộng có 53 điểm trí lực, cái kia chiến lược thuộc tính trong trí lực thì có 5 điểm, cái này thuộc tính thì sẽ không chịu đến cá nhân trang bị bổ trợ.